Tiên Võ Đế Tông chương 242 tới chương 270. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên đài, Cơ Ngưng Sương kinh ngạc nhìn ba Diệp Thần đối diện, thần sắc lại một lần nữa thay đổi, nàng như thế nào nhìn không ra đó là nhất khí hóa tam thanh, nàng cho rằng cấm pháp vô thượng này ở trong thiên hạ chỉ có huyền linh chi thể mới có thể, nào ngờ Diệp Thần vậy mà cũng biết. Điên cuồng, thực sự là điên cuồng. Phía dưới lại nổ tung như cái nồi, lão già Gia Cát ngồi ở trên ghế, cả người cũng nhảy lên, tiếng kêu vang vọng khắp nơi. Tên Diệp Thần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tình huống của hắn ra sao, cái gì cũng biết. Việc này làm sao chúng ta chịu nổi chứ? Rốt cuộc hắn có địa vị gì, chẳng qua từng là đệ tử chính Dương Tông. Chỉ là hiện tại một trong chín đại chân truyền của Hằng Nhạc Tông. Trong lòng tất cả mọi người đều có sự nghi hoặc cực độ, nếu như nói những Diệp Thần trong Tiên Thiên Cương Khí, Bát Quái Trận Đồ, Phong Thần Quyết lúc trước đều biết, cũng coi là nói được, nhưng nhất khí hóa tam thanh cấm pháp vô thượng này, từ trước đến nay đều chỉ là thiên phú thần thông của huyền linh chi thể, ngay cả điều này cũng biết, vậy thì không phải quỷ dị bình thường rồi. Sao ta cứ có cảm giác như đang nằm mơ vậy nhỉ? Bên phía Hằng Nhạc Tông, sắc mặt đám đệ tử chân truyền Tư Đồ Nam trở nên đặc biệt đặc biệt. Đám người Dương Đỉnh Thiên cũng há hốc mồm trong lúc nhất thời không nói được gì, cũng chỉ có Sở Huyền Nhi khẽ nắm chặt bàn tay ngọc, nhìn trên đài, lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần, đồ nhi của ta, rốt cuộc ngươi có lai lịch thế nào? Phốc. Lúc tất cả mọi người còn đang kinh hãi, trong ba Diệp Thần, có một Diệp Thần hóa thành khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Huyết mạch thiếu hụt sao? Khóe miệng Diệp Thần tràn ra một tia máu. Hắn thông qua Tiên Luân Nhãn học được cấm pháp vô thượng nhất khí hóa tam thanh này, nhưng bởi vì hắn không phải tiên tộc, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng của Tiên Luân Nhãn, giống như nhất khí hóa tam thanh này, chính là cấm pháp vô thượng, dù hắn cũng không thể học được tinh túy. Về phần hai cái Diệp Thần khác hóa ra, trong đó có một cái tiêu tán, hắn có thể nghĩ tới nguyên nhân là do huyết mạch, vô thượng cấm pháp này từ trước đến nay chỉ có huyền linh chi thể mới có thể thi triển hoàn mỹ, hắn không phải huyền linh chi thể, không cách nào thi triển toàn bộ nhất khí hóa tam thanh, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá coi như là như thế cũng đủ rồi. Phải biết rằng, hắn vận dụng thiên tế cấm pháp, chiến lực đã tăng vọt, hơn nữa còn là hai người, như thế chính là hai đánh một. Tiên Thiên Cương Khí, mở. Bát Bát Quái Trận Đồ, mở. Phân Thân Huyễn Ảnh, mở. Diệp Thần hét lên ba tiếng, ba bí pháp lại được thi triển. Bởi vì ảo ảnh phân thân nên toàn bộ chiến đài đã có hơn 40 phân thân, khiến những người đang quan sát trận chiến thực sự có chút kinh ngạc. Hiện tại, đổi cho ta. Diệp Thần gào thét một tiếng, hơn 40 Diệp Thần không phân biệt trước sau khai hướng vây công Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương thần sắc biến đổi, cuống quyết thi triển bí pháp, phải biết bên trong hơn 40 Diệp Thần, chính là có hai bản tôn. Oanh. Loảng xoảng. Âm. Rất nhanh, trên chiến đài liên tiếp vang lên tiếng nổ vang. Đây là một cảnh tượng hùng vĩ, toàn bộ chiến đài khổng lồ, có thể nhìn thấy chỉ là bóng dáng Diệp Thần, hơn 40 phân thân, hai bản tôn, toàn bộ đều bao phủ lấy Cơ Ngưng Sương. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đầy chiến đài, tuy huyền linh thể có sức khôi phục bá đạo, cũng không ngừng bị thương, bóng hình xinh đẹp chật vật, bị Diệp Thần nhất thời đánh chính là không thể xoay người. Thiên Vũ Gột Phàm. Ba ngàn hoa giới. Gió cuốn hạt bụi. Bất đắc dĩ, Cơ Ngưng Sương lần nữa vận dụng bí pháp huyền linh, theo trời giáng mưa thần, sư tỷ và phù văn gió cuốn, cương khí tiên thiên, bá quái trận đồ cùng ảo ảnh phân thân của Diệp Thần lại bị hóa giải. Tiên Thiên Cương Khí, mở. Bát Bát Quái Trận Đồ, mở. Phân Thân Huyễn Ảnh, mở. Rất nhanh, tiếng gào thét của Diệp Thần liền vang vọng khắp thiên địa, bí thuật bị hóa giải lại lần nữa hội tụ ra. Hắn hạ quyết tâm muốn cùng Cơ Ngưng Sương liều chết dập đầu, người có thể hóa giải, lão tử có thể hội tụ lần nữa, người hóa giải một lần, ta liền tụ lại một lần, lão tử thân phụ đan hải, có cuồn cuộn tinh nguyên đại địa không ngừng truyền đến đây, không tin không hao tổn chết được ngươi. Như thế, trên lôi đài liền hiện ra một loại đấu pháp quỷ dị như vậy. Cơ Ngưng Sương thi triển huyền linh cấm pháp không ngừng hóa giải cương khí, trận đồ và phân thân của Diệp Thần, mà Diệp Thần thì dũng mãnh hơn, người hóa giải một lần thì lão tử sẽ tụ lại một lần, quả nhiên là khí huyết ngập trời, so với súc sinh còn súc sinh hơn. Mẹ nó! Chân khí dùng không hết sao? Vẫn là tiết tấu liều mạng liều chết a, xem tư thế, ai kiên trì trước không được, người đó liền thua. Tiểu tử này rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên? Trong hư vô, Đông Hoàng Quá nhìn chằm chằm Diệp Thần phía dưới. Coi như là thân phụ đan hải, cũng không đủ cho hắn bồi dưỡng như vậy a, Phục Nhai thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Nhất định có huyền cơ. Đông Hoàng Thái Tâm trầm ngâm một tiếng, sau đó mở ra thiên nhãn, nhìn thẳng Diệp Thần phía dưới, đợi đến khi xem xong, lúc này ánh mắt mới sáng lên, nhìn về phía cấm địa của chính Dương Tông, dường như có thể nhìn thấy chính cái phân thân của Diệp Thần ngồi xếp bằng trên đại địa linh mạch. Mẹ kiếp, bậc HA, khóe miệng Đông Hoàng Thái Giác giật giật một cái, khó trách khí huyết dồi dào như vậy, có hậu viện tiếp viện cường đại. Cửu Thiên Huyền Linh Kính. Lúc Đông Hoàng Thái Tâm giật giật khóe miệng, phía dưới lại vang lên thanh âm của Cơ Ngưng Sương, giống như tiếng trời. Thân hình nàng chật vật, trên thân thể mềm mại tràn đầy vết máu, cho dù sức khôi phục bá đạo, cũng không thể ngay lập tức khép lại vết thương, mà nàng hiện tại đã chắp tay trước ngực, nhanh chóng kết động thủ ấn. Ông. Lập tức, thân thể mềm mại của nàng rung lên, nở rộ ánh sáng chói mắt. Rất nhanh, một tấm linh kính khổng lồ cao chừng 10 trượng xuất hiện rộng 5 trượng, toàn thân tỏa ra ba màu thần hoa, quanh thân quấn quanh mây mù, khí lớn hùng hồn, tạo cho người ta một loại áp lực cực lớn. Quỷ dị nhất chính là, Cơ Ngưng Sương vậy mà trở thành người trong gương, như tiên nữ, đứng ở trong gương khổng lồ. Ôi trời ơi! Khi nhìn thấy linh kính khổng lồ này, Cơ Ngưng Sương trong hư vô lại xoa xoa mi tâm, tiểu tử Diệp Thần kia biết gì chứ, huyền linh thể này cũng không gì không biết. Huyền linh cửu đại cấm pháp, thế mà Cơ Ngưng Sương thức tỉnh nhiều như vậy. Một bên, Phục Nhai cùng Huyền Thần cũng là không khỏi thổn thức nói. Đó là cái gì? Bên dưới, bốn phương quan sát những linh kính khổng lồ kia, thần sắc đều có chút kinh dị. Chưa thấy qua. Lần này cho dù là gia các lão nhân cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Uy áp thật cường đại. Trên đài, Diệp Thần đứng đối diện Cơ Ngưng Sương, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tấm linh kính khổng lồ kia, cũng đừng thấy Cơ Ngưng Sương trở thành người trong kính mà hắn càng kinh ngạc. Ông. Trong lúc hắn còn đang trầm ngâm, cái linh kính khổng lồ kia bỗng nhiên rung động một cái. Lập tức, linh kính nở rộ thần mang chói mắt, thần quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi toàn bộ chiến đài. Phốc. Phốc. Phốc. Rất nhanh, nơi thần quang của linh kính đi đến, từng phân thân của Diệp Thần đều biến mất, ngay cả một khí hóa tam thanh khác hắn cũng bị thần quang của linh kính này hóa thành hư vô, cường khí tiên thiên, bát quái trận đồ cũng bị chôn vùi theo. Phốc. Lập tức, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, bị chấn động đến hộc máu lui về phía sau. Phá cho ta. Diệp Thần gào thét một tiếng, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, sau đó giơ tay đánh ra một kích kháng long, một chưởng mang theo tiếng rồng gầm, dùng long ảnh khổng lồ màu vàng hiện ra, gào thét lao về phía linh kính kia. Sao? Chỉ là, điều khiến tất cả mọi người khiếp sợ chính là một kích của Diệp Thần đỉnh phong lại không thể lay động được linh kính khổng lồ kia, hơn nữa long ảnh đánh ra kia lại trải qua sự bắn ngược của linh kính, gầm thét lao về phía Diệp Thần. Vậy mà có thể phản đạn công kích. Trong lòng Diệp Thần rùng mình, lúc này hắn oanh ra một quyền, đánh nát long ảnh kháng long đang đánh tới trước mặt. Lại nhìn Cơ Ngưng Sương trong cự bàn linh kính, thần sắc lạnh lùng, đã giơ lên cánh tay ngọc, vươn ra một ngón tay, sau đó chỉ về phía Diệp Thần, một đạo chỉ mang vô song bắn ra từ ngón tay ngọc của nàng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chỉ mang kia rất nhanh bay ra khỏi linh kính, phát ra tiếng tranh minh chói tai. Thấy thế, Diệp Thần lật tay lấy thiên cương kiếm ra, hai tay nắm chặt, đưa ngang trước người đón đỡ. Sao? Một đạo chỉ mang kia đánh vào trên thiên cương, lồi ra tia lửa sáng như tuyết. Phốc. Diệp Thần ngay tại chỗ hộc máu bay ra ngoài, hai tay đã là máu thịt be bét, hai tay cũng chấn động đau đớn, thiên lam ông ông mà động, để cho hắn suýt nữa không thể cầm được, phịch. Diệp Thần rơi xuống, cố gắng ổn định thân thể, bàn chân bước ra hai dấu chân thật sâu trên chiến đài. Lực lượng mạnh hơn gấp ba lần. Diệp Thần vừa ho ra máu vừa kinh ngạc trong lòng, hắn cảm nhận được rõ uy lực một chỉ của Cơ Ngưng Sương vừa rồi, mạnh hơn trước gấp ba lần. Người trong hóa thân kính là lực lượng mà linh kính khổng lồ kia gia trì thêm sức mạnh của nàng sao? Diệp Thần ánh mắt hơi híp lại, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có cấm chế quỷ dị trên linh kính kia mới khiến cho công kích của Cơ Ngưng Sương trong gương tăng cường gấp ba lần không thôi. Muốn bại Cơ Ngưng Sương, tất phá linh kính quỷ dị kia trước. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Nói xong, hắn lật tay lấy ra một thanh kim đao, sau đó một bước bước ra, tung người lên, hai tay nắm đao, chém vào hoa sơn. Bát Hoang Trảm. Theo tiếng gầm của hắn, kim đao rung động, đao mang lớn năm trượng trong nháy mắt hiện ra. Sao? Cứ như lần trước, một đao của Diệp Thần chém lên tấm gương linh, không thể lay động được nó, trái lại hắn còn bị đánh đến thổ huyết tung bay ra ngoài. Vẫn chưa xong, linh kính có năng lực phản hồi công kích, một đao của Diệp Thần bị bắn ngược trở về, lăn thiên bổ về phía Diệp Thần. Diệp Thần thấy thế, lại lần nữa dùng thiên cương kiếm đón đỡ, cả người đều bị đao quang của mình bổ cho nửa quỳ trên mặt đất. Phốc. Ngay sau đó, khí huyết trong cơ thể Diệp Thần bốc lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ. Bên trong linh kính, Cơ Ngưng Sương lần nữa ra tay, một chỉ U Mang Kinh do lực lượng linh kính gia trì tăng vọt gấp ba, như một đạo thần mang bắn về phía Diệp Thần. Sao? Rất nhanh, tiếng kim loại va chạm vang vọng toàn trường, Diệp Thần vừa mới đứng vững gót chân, bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, ngay cả thiên cương kiếm trong tay cũng bị đánh bay. Cửu Thiên Huyền Linh Kính thật sự bá đạo như thế sao? Trong hư vô, ánh mắt Huyền Thần tràn đầy thán phục. Đây là bí thuật công thủ bá đạo nhất trong Huyền Linh Cửu Đại Cấm Pháp. Ở một bên, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung nói, một khi tế ra, cơ bản là không thể phá vỡ, chủ yếu nhất là nó có thể bắn ngược lại công kích, mà công kích của cơ ngưng xương ở trong kính cũng sẽ được nó dùng lực lượng gia trì. Không có phương pháp có thể phá giải sao? Phục Nhai và Huyền Thần nhau nhau nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Đương nhiên là có. Đông Hoàng Thái Tâm mỉm cười, hơn nữa rất đơn giản, đánh vỡ nó là được. Nghe vậy, Phục Nhai cùng Huyền Thần nhau nhau giật giật khóe miệng, Diệp Thần công kích hai lần đỉnh phong đều không thể rung chuyển Cửu Thiên Huyền Linh kính kia, chớ nói chi là đánh vỡ, điều này đối với hắn mà nói, cơ bản là làm không được. Đó là do sức mạnh của hắn không đủ. Đông Hoàng Thái Tâm cười ung dung nói, lực lượng áp chế tuyệt đối, chỉ cần một kích là có thể phá vỡ. Oanh! Oanh! Trên chiến đài, thanh âm nổ vang không ngừng, Diệp Thần đã chật vật lắm rồi, hắn không công phá nổi Cửu Thiên Huyền Linh kính kia. Hơn nữa mỗi lần công kích đều sẽ bị bắn ngược lại, mấy lần công kích bị bắn ngược, hơn nữa cơ ngưng xương trong kính không ngừng ra tay, lực lượng gia trì gấp 3 không ngừng, làm cho toàn thân hắn có vô số khe máu. Không nắm được ác chủ bài là không được rồi. Lần nữa cưỡng ép ổn định thân hình, Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, Xích Tiêu kiếm cũng theo đó mà xuất hiện trong tay. Vẫn là phong thần quyết như cũ, kiếm chưa ra, nhưng tiếng rít của kiếm đã đủ chói tai. Nhưng lần này, trên Xích Tiêu kiếm kia lại thêm một vật, nhìn kỹ, đó là từng đạo lôi điện màu đen, vần quanh Xích Tiêu kiếm, rung động lách cách. Thiên lôi. Đông Hoàng Thái Tâm lại một câu nói toạc ra huyền cơ, đôi mắt đẹp híp lại nhìn lôi điện màu đen quanh quẩn trên Xích Tiêu kiếm. Tiểu tử này không chỉ thân phụ tiên hỏa, lại còn ẩn giấu thiên lôi. Phục Nhai và Huyền Thần cũng rất kinh ngạc, nếu không phải thấy Diệp Thần hiển lộ, nếu không bọn họ đến bây giờ vẫn còn chưa biết Diệp Thần còn có thiên lôi. Lôi điện màu đen kia. Phía dưới đã có không chỉ một ánh mắt híp lại nhìn lôi điện màu đen trên thân Diệp Thần Xích Tiêu kiếm. Không ngờ lại là thiên lôi. Lão già gia cát trầm ngâm thật lâu, lúc này mới xác định. Mẹ kiếp, tiểu tử này bảo bối không ít a, sư muội, Diệp Thần thân mang thiên lôi, muội có biết không? Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Sở Huyền Nhi. Sở Hào Nhi kinh ngạc nhìn chiến đài, nhẹ nhàng lắc đầu, ta biết hắn có chân hỏa, cũng không biết hắn còn có thiên lôi, hắn chưa từng nói với ta, mà cũng chưa bao giờ cảm giác được từ trên người hắn. Tỷ, bí mật của đồ đệ này của ngươi không phải rất ít sao? Sở Huyền Nhi thì vẻ mặt thổn thức tặc lưỡi. Trên đài, Cửu Thiên Huyền Linh kính trong cơ ngưng xương cũng là lông mày nhíu lại. Diệp Thần nhìn lôi điện màu đen trên Xích Tiêu kiếm, dường như cũng có thể nhận ra đó là thiên lôi. Nếu là thêm vào phong thần quyết nắm giữ thiên lôi đều phá không được Cửu Thiên Huyền Linh kính kia, vậy chỉ có thể động thiên chiếu. Diệp Thần cầm Xích Tiêu kiếm trong tay, miệng không ngừng chảy máu. Ông! Ông! Mà sức mạnh trên Xích Tiêu kiếm đã tập trung đến đỉnh phong, kiếm khí vù vù, sấm sét rít gào, ẩn chứa sức mạnh đủ kinh khủng đủ để xuyên thủng hết thảy. Sấm sét chính là một loại bá đạo nhất trong số các thuộc tính. Nếu ngay cả phong thần quyết cộng thêm nắm giữ thiên lôi cũng không phá vỡ được Cửu Thiên Huyền Linh kính kia, vậy Diệp Thần chỉ có thể dùng thọ nguyên để đánh đổi tiên luân cấm thuật kia. Cửu Thiên Huyền Linh chỉ. Cơ ngưng xương lại một lần nữa vận dụng bí pháp, thần mang bắn ra. Phong thần quyết. Diệp Thần gầm lên một tiếng, hắn như một tia sáng thần thánh bắn về phía Cửu Thiên Huyền Linh kính kia. Phá cho ta. Lại là một tiếng trống to, Diệp Thần bỗng nhiên xuất kiếm, một kiếm vô cùng vô tận xuyên thủng chỉ mang do cơ ngưng xương đánh ra, sau đó chỉ vào Cửu Thiên Huyền Linh kính. Sao? Rắc rắc. Hai giọng nói này không phân biệt trước sau vang lên, Cửu Thiên Huyền Linh kính kia, không ngờ thật đã bị hắn một kiếm xuyên thủng, mà cơ ngưng xương thân ở trong kính cũng bị bứt ra ngoài. Phốc. Máu tươi chồng lên nhau, xuyên thủng Cửu Thiên Huyền Linh kính, Diệp Thần vẫn chưa dừng lại, một kiếm chỉ thẳng cơ ngưng xương, tốc độ nhanh như thế, công kích ở khoảng cách gần như vậy, cộng thêm thiên lôi gia trì, dù là cơ ngưng xương cũng khó tránh khỏi, bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng vai ngọc. Oanh. Cơ ngưng xương bị bứt ra, Cửu Thiên Huyền Linh kính cũng ầm ầm nứt toác, hóa thành quang hoa rực rỡ, tiêu tan trong thiên địa. Vậy mà thật sự phá vỡ được rồi. Bên dưới lại vang lên tiếng kinh ngạc. Hơn nữa là một đường xuyên thủng chỉ mang của cơ ngưng xương, Cửu Thiên Huyền Linh kính, ngay cả cơ ngưng xương cũng bị thương nặng, một chiêu phong thần quyết này quả nhiên bá đạo. Nếu không có thiên lôi, Diệp Thần hơn phân nửa sẽ thua. Nhưng có thiên lôi, trận này quyết đấu, ai thua ai thắng thì chưa biết được. Sao? Oanh. Len keng. Trong lúc sợ hãi, trên chiến đài lại tái hiện huyết chiến. Mặc dù Diệp Thần đã đánh thủng Cửu Thiên Huyền Linh kính, nhưng vẫn bị phong thần quyết và thiên tế cấm pháp phản phệ cùng một lúc. Mà cơ ngưng xương cũng không khá hơn chút nào, Cửu Thiên Huyền Linh kính bị phá, nàng cũng bị cắn trả khủng khiếp tương tự, hơn nữa còn bị Diệp Thần dùng một kiếm xuyên thủng bả vai, vết thương kia còn có lôi điện quanh quẩn, trong cơ thể còn lưu lại kiếm ý phong thần quyết, cho dù nàng khôi phục lực bá đạo cũng không cách nào khép miệng vết thương trong thời gian ngắn được. Nhưng dù sao nàng cũng là huyền linh chi thể ngàn năm khó gặp, mặc dù bị thương, thực lực vẫn mạnh mẽ, từng áp chế Diệp Thần một lần. Đại chiến đến bây giờ, hội trường ngược lại trở nên yên lặng. Đến lúc này, ai dám khinh thường Diệp Thần chứ, người đệ tử chỉ có nhân nguyên cảnh này, không những không chịu nổi như bọn họ nói, ngược lại là vượt qua dự đoán kinh diễm, có thể cùng huyền linh chi thể chiến 200 hiệp mà không bị thua, hơn nữa còn trọng thương huyền linh chi thể mấy lần, thực lực bực này, chỉ sợ sớm đã khinh thường chân truyền của ba tông rồi. Hắn còn là tên phế vật bị ta đuổi xuống núi ư dưới đài, sắc mặt Ngô Trường Thanh đã không chỉ một lần trở nên trắng bệch. Biến mất thành thiên cổ hận, ngày đó khi hắn còn cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, cử động kinh diễm lần lượt của Diệp Thần, lần lượt phá vỡ điểm mấu chốt khiến hắn khiếp sợ, mới làm cho hắn hiểu được, ngày đó hắn đã phạm phải sai lầm lớn bao nhiêu. Có lúc hắn cũng sẽ suy nghĩ, nếu là ngày đó đối xử tử tế với Diệp Thần, hoặc là giúp Diệp Thần chữa trị đan điền, có lẽ dưới danh nghĩa của hắn sẽ có thêm một tuyệt thế thiên tài thiên phú không kém gì huyền linh chi thể. Nhưng tất cả những chuyện này đều không còn sót lại lời tuyên án ngày ấy. Thương thượng đang trêu cợt ta sao? Sau khi hối hận, Ngô Trường Thanh lại nghiến răng nghiến lợi một trận. Hắn không thể nào thừa nhận bản thân phạm sai lầm, càng thêm không thể tiếp nhận sai lầm lớn mà mình đã đúc thành. Nếu đã sai, vậy thì sai đến cùng, để cho hắn biến mất ở trong thiên địa. Sát ý của Ngô Trường Thanh đã không còn ở dưới côn bằng. Oanh! Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đã bị một kích đánh lui hai người. Một bên, Diệp Thần đẫm máu, thân thể đã không còn nguyên vẹn, giống như tu la bò ra từ địa ngục vậy. Một bên, thân thể mềm mại của Cơ Ngưng Sương nhuốm máu, quần áo rách nát, áo trắng như tiên, lúc này cũng trở nên chật vật không chịu nổi, khí tức cũng theo đó cực độ hỗn loạn. Hắn là yêu nghiệt sao? Cơ Ngưng Sương khóe miệng chảy máu, trong lòng không chỉ một lần hỏi chính mình như vậy. Nàng cao ngạo, bởi vì nàng là huyền linh chi thể ngàn năm khó gặp, nàng tự tin vô địch cùng thời, nhưng phần cao ngạo này, sự tự tin này đều bị thanh niên đối diện đánh vỡ. Hắn chỉ là nhân nguyên cảnh thôi. Không chỉ chống qua ba hiệp, một lần lại một lần chấn kinh cho nàng, một lần lại một lần trọng thương nàng, một lần lại một lần. Hắn thật sự là đại địch trong số mệnh sao? Cơ Ngưng Sương lẳng lặng nhìn Diệp Thần đang lão đảo ở đối diện. Sương Nhi. Trên cao, thấy tâm thần Cơ Ngưng Sương có chút hoảng hốt, Thành Côn trên đài cao lại trầm giọng quát, ngươi muốn đợi tới khi nào, đừng quên, ngươi là người của Chính Dương Tông, giết hắn. Ai? Cơ Ngưng Sương trong lòng thở dài, nhưng vẫn lật tay lấy ra một thanh sát kiếm hiện ra linh quang, kiếm kia có tam sắc quang hoa quanh quẩn, tranh tranh âm thanh chói tai, kiếm này một khi lấy ra, liền làm cho rất nhiều đệ tử tâm thần hoảng hốt, trong đầu ong ong. Nếu là nhân quả, vậy thì trảm đi. Cơ Ngưng Sương lạnh lùng nói, sau đó biến mất. Lần xuất hiện nữa, hắn đã ở bên ngoài cách Diệp Thần một trượng, không phân thân ra mà chém ra một kiếm. Nếu là nhân quả, nên có kết cục. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, ra tay cương mãnh bá đạo, Bát Hoang Quyền đánh về phía Bệ Ngạn. Phốc. Lập tức, Diệp Thần nắm đấm trở nên máu thịt mơ hồ. Đây cũng chưa tính là gì, bị Cơ Ngưng Sương chém một kiếm, thật giống như linh hồn bị chém một kiếm, hai mắt tối sầm, não hải càng là từng trận nổ vang, như muốn nứt ra. Chỉ trong chớp mắt, Cơ Ngưng Sương liên tiếp xuất thủ, thanh huyền linh kiếm kia không ngừng chém lên người Diệp Thần, mỗi lần chém ra một kiếm, Diệp Thần đều phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn bị thương nặng. Kiếm chuyên trảm linh hồn sao? Linh hồn không ngừng bị thương, khiến cho Diệp Thần trong nháy mắt khám phá ra manh mối, kiếm trên tay Cơ Ngưng Sương chính là một thanh binh khí chuyên chém linh hồn con người. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc trầm tư, Cơ Ngưng Sương lại một kiếm chém tới. Thấy thế, Diệp Thần không lùi mà còn tiến tới, khiến người ta bất ngờ chính là hắn không có phòng ngự, tiến lên một chiêu Cuồng Long Thiên giận dữ gào lên. Bởi vì chưa từng nghĩ tới Diệp Thần còn biết âm ba bí pháp đã thương linh hồn người như thế, hơn nữa khoảng cách lại gần như vậy, dù là Cơ Ngưng Sương nàng cũng trúng chiêu ngay tại chỗ, nhưng bởi vì linh hồn chính là cấp bậc địa cảnh, cũng chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, Diệp Thần như quỷ mị nhào tới, chiếc roi sắt chuyên dùng để đánh người cũng đã xuất hiện trong khoảnh khắc này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ông. Linh kiếm ngân lên, roi sắt vù vù, hai người đồng thời ra tay, Diệp Thần trúng một kiếm của Cơ Ngưng Sương, Cơ Ngưng Sương chịu một roi của Diệp Thần. Phốc. Phốc. Lúc này Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đều thổ huyết. Thiết tiên, chuyên về đánh linh hồn sao? Vừa lui lại, thần sắc Cơ Ngưng Sương kinh dị, ánh mắt vô thức rơi vào trên roi sắt trong tay Diệp Thần, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, lúc trước trúng một roi của Diệp Thần, dù là linh hồn địa cảnh của nàng cũng phải chịu trọng thương. Vậy roi sắt? Sao nhìn quen mắt vậy? Bóng người hư vô, Phục Nhai sờ cằm, lời nói thấm thía nhìn roi sắt trong tay Diệp Thần. Đó là đả thần tiên. Một bên, Đông Hoàng thờ ơ nói. Đánh. Đả thần tiên. nhất thời thần sắc Phục Nhai trở nên vô cùng đặc sắc. Như thế nào, có ý kiến? Thấy Phục Nhai sắc mặt đặc sắc như vậy, Đông Hoàng quá lo lắng liếc nhìn Phục Nhai. Vậy? Rồi sắc kia chính là tiểu tử kia lấy đi từ Thiên Huyền môn ta. Đệ. Sao? Sao? Trong lúc hai người đàm luận, cuộc chiến giữa Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương trên đài đã tới hồi gay cấn, binh khí trong tay đều có linh hồn chuyên về đánh người. Mặc dù bọn họ kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng đại chiến cũng rất nóng, người chém ta một kiếm, ta sẽ đập ngươi một roi. Sao? Lần va chạm cuối cùng, roi sắt trong tay Diệp Thần cùng huyền linh kiếm trong tay Cơ Ngưng Sương đều bị đánh bay ra ngoài, mà Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương cũng lại chia làm hai phe. Cấp bậc linh hồn của hắn vậy mà lại cao như thế. Cơ Ngưng Sương hương mồ hôi đầm đìa, trong đôi mắt đẹp phần nhiều là vẻ khiếp sợ, dù nàng là địa cảnh cấp bậc linh hồn cũng không chịu nổi gánh nặng, mà Diệp Thần đối diện vẫn không ngã xuống. Có điều, nếu là trước kia, Diệp Thần có lẽ đã sớm ngã xuống. Hắn sở dĩ cứng rắn kiếm nhiều lần chuyên trảm linh hồn mà không ngã, cũng không phải là linh hồn đẳng cấp của hắn cao bao nhiêu, hết thảy đều quy công vào một tia nguyên thần lực mà linh hồn hắn dung nhập vào. Nếu không phải như thế, hắn cũng khó chống đỡ được nhiều lần trọng thương như vậy. Có điều dù là như vậy, trạng thái của Diệp Thần cũng không tốt lắm, sâu trong linh hồn vẫn có cảm giác đau nhói như khắc cốt ghi tâm. U trong đầu từ đầu đến cuối đều tồn tại, có mấy lần hắn còn cảm thấy muốn nổ tung. Đã đánh gần 400 hiệp rồi mà vẫn chưa phân ra thắng bại. Lúc hai người thở dốc, trong hội trường liên tiếp thanh âm hải nhiên vang lên. Tên Diệp Thần đó thực sự là một tên tiểu cường đánh mãi không chết. Huyền linh chi thể cũng không phải là vô địch đây. Ta muốn nhìn thấy tương lai của mình là có hy vọng. Tuy rằng nghe được cơ bản đều là sợ hãi thán phục đối với mình, nhưng trên đài Diệp Thần vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Ngưng Sương. Huyền linh chi thể đáng sợ, hắn tại giao chiến bên trong đã không chỉ một lần lĩnh hội đến, tầng kia xuất hiện tầng tầng bí pháp khủng bố, mỗi một cái đều hung hiểm vô cùng, một khi vô ý, liền sẽ tán thân chiến đài. Hơn nữa, cho đến bây giờ, Cơ Ngưng Sương vẫn chưa động tới bản mệnh linh khí cùng linh hồn bí thuật, hắn không tưởng tượng nổi Cơ Ngưng Sương còn có bao nhiêu con ác chủ bài chưa sử dụng. Diệp Thần chắc chắn, hắn là người yêu ngày xưa, tuyệt đối là kẻ thù đáng sợ hắn gặp được, không phải một trong số đó. Sương Nhi, dùng linh khí tru sát nó. Trong lúc hai người ngắn ngủi đình chiến, trên đài cao lại truyền đến giọng nói của Thành Công, hắn thực sự không kiên nhẫn nổi nữa, hắn thật sự không kịp nhìn Diệp Thần chết rồi. Người ta quyết đấu, có chuyện của chim nhà ngươi. Lão già Gia Cát Vân vừa hạ xuống, trên chỗ ngồi đã mắng to một tiếng, từ lúc khai chiến đến bây giờ, người nói xem, người có mấy lần hạ lệnh kêu Cơ Ngưng Sương giết Diệp Thần, lão tử cũng lười nói ngươi. Dù gì ngươi cũng là chủ nhân của một tông, chỉ có chút khí lượng đó thôi sao? Chẳng lẽ không học Hằng Nhạc Tông người ta? Đúng vậy đó. Vừa nói đến Hằng Nghiệp Tông, Bàn Đại Xuyên lập tức nhận lời, bọn ta thành thành thật thật, tông chủ của bọn ta cũng không mệnh lệnh cho đệ tử nhà mình khai sát giới, ngươi ngược lại còn không dứt đúng không? Được thôi. Bị Gia Cát lão đầu và Bàn Đại Xuyên răng dậy một trận như vậy, khuôn mặt già nua của Thành Côn lập tức trở nên lạnh lão tới cực điểm. Giết, giết cho ta. Thằng nhãi này thật sự là thẹn quá hóa giận, đã không để ý đến thân phận gì, cả người đều dựng lên, tiếng quát to vang vọng toàn trường, muốn sai Cơ Ngưng Sương tế ra bản mạng linh khí tru sát Diệp Thần. Chỉ thấy trên chiến đài, Diệp Thần đã mạnh mẽ hội tụ chân khí, đang chuẩn bị nghênh tiếp khiêu chiến lớn nhất, có thể đỡ được bản mệnh linh khí của huyền linh chi thể hay không, hắn hoàn toàn không có một chút tự tin nào. Chỉ là, Cơ Ngưng Sương đối diện lại là vẻ mặt đạm mạc, mi tâm càng không có linh quang lóe lên, không hề muốn vận dụng bản mệnh linh khí. Nàng là ai? Đường đường là đệ nhất chân truyền của Chính Dương Tông, là thân thể huyền linh ngàn năm khó gặp, là một trong những bộ tộc bất bại truyền thuyết, sẽ vận dụng bản mạng linh khí đi tru sát một nhân nguyên cảnh. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Nàng sẽ không phải bởi vì Diệp Thần là người yêu của nàng ngày xưa, mà bởi vì nàng cũng có cao ngạo riêng của nàng, nàng biết, linh khí bản mệnh vừa ra, Diệp Thần hẳn phải chết, nhưng linh khí bản mệnh vừa ra, cũng biểu thị nàng đã thất bại, cái gọi là kiêu ngạo cũng sẽ theo đó mà mất sạch. Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, nàng đã chắp tay trước ngực, nhưng không tế ra bản mệnh linh khí, mà là chậm rãi kết ấn. Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn. Ấn quyết của Cơ Ngưng Sương cũng theo chữ cuối cùng nói ra, không gian trên đỉnh đầu nàng rung động mạnh, bốn phương tám hướng đều có quang hoa hội tụ, ngưng tụ thành một con mắt khổng lồ. Con ngươi khổng lồ kia rất là quỷ dị, trong đó có tràn đầy tam sắc vân khí, còn có phù văn vận chuyển, cho người ta áp lực thật lớn, tựa như liếc mắt nhìn, có một loại cảm giác tâm thần bị nuốt tại chỗ. Lại thêm một thiên phú thần thông. Trong bầu không khí, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung nở nụ cười. Nhiều thiên phú thần thông như vậy đều bị Diệp Thần khiêng đi, không biết lần này Diệp Thần có chịu nổi không? Một bên, Phục Nhai thổn thức một tiếng. Rắc rắc. Rắc rắc. Trong lúc hai người đang nói chuyện, chiến đài phía dưới bắt đầu nứt ra, dường như không chịu đựng nổi uy áp của con ngươi khổng lồ kia. Đối diện, đôi mắt Diệp Thần híp lại, thần sắc trong nháy mắt cũng trở nên ngưng trọng cực điểm, bởi vì hắn cảm nhận được từ trong Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn có một cảm giác khiến tâm linh cũng vì đó mà run rẩy. Ông. Rất nhanh, Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn kia rung động một cái, sau đó hào quang cực gần hội tụ, ngưng tụ thành một đạo tam sắc thần quang, thẳng đến Diệp Thần phóng tới, có lẽ uy lực quá cường đại, ngay cả không gian cũng vì vậy mà vặn vẹo. Thấy thế, Diệp Thần cuống quyết cầm lấy thiên cương, đường ngang trước người đón đỡ. Sao? Thần quang ba màu không nghiêng không lệch đánh vào thiên cương. Oanh. Tiếp đó, tiếng nổ vang động trời vang lên, chiến đài cứng rắn đều bị đánh ra một cái hố sâu, mà Diệp Thần máu tươi đầm đìa ở ngay trong hố sâu, thiên cương cứng rắn cũng bị chấn động từ trong tay bay ra dưới chiến đài. Phốc. Diệp Thần bò ra từ trong hố sâu, còn chưa kịp đứng vững đã lại phun ra một ngụm máu tươi. Bất động thiên chiếu, quá nữa sẽ chết. Diệp Thần cắn răng nói, hắn tự nhận mình không ngăn được luồng tam sắc thần quang thứ hai. Bỗng nhiên, Diệp Thần dời ánh mắt đến trên người Cơ Ngưng Sương, chuẩn bị sẵn sàng dùng Tiên Luân cấm thuật chiếu vào nàng, đối với nàng động cấm thuật, Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn tự sụp đổ. Tiểu tử, Tiên Luân cấm thuật của ngươi không có hiệu quả với Huyền Linh chi thể. Trong cõi u minh dường như có một giọng nói mờ mịt truyền vào lỗ tai Diệp Thần. Không có hiệu quả. Diệp Thần trong lòng rùng mình, hắn biết người truyền âm cho hắn chính là Long Hồn Thái Cổ dưới lòng đất. Nhưng thứ khiến hắn khiếp sợ chính là cấm thuật của Tiên Luân Nhãn, vậy mà đối với Huyền Linh chi thể lại không có hiệu quả. Làm sao ngươi biết Tiên Luân Nhãn cấm thuật không có hiệu quả đối với Huyền Linh chi thể? Diệp Thần vội vàng truyền âm hỏi. Dược điểm trong cơ thể Huyền Linh thể chính là huyết mạch của thần tộc, ở thời đại hoang cổ, thần tộc và tiên tộc chính là đối địch, thời đại kia, hai chủng tộc cường đại này tiến hành không chỉ một trận đại chiến khoáng thế, tiên tộc vẫn luôn rơi xuống thế yếu, nhưng cuối cùng tiên tộc lại thắng, là bởi vì tiên tộc có người thức tỉnh lục đạo Tiên Luân Nhãn. Cũng chính là con ngươi đáng sợ kia, mới giúp tiên tộc chuyển bại thành thắng. Ta không có thời gian nghe ngươi nghe những lịch sử cổ xưa. Diệp Thần mắng một câu, cho dù trong cơ thể cô ấy chạy chính là huyết mạch thần tộc thì cái này liên quan gì tới Tiên Luân Nhãn chứ? Quan hệ rất lớn. Thái Hư Cổ Long tức giận nói, bởi vì một đôi lục đạo Tiên Luân Nhãn mà nghịch chuyển cả chiến cuộc, thần tộc tan tác, đi xa khỏi vũ trụ biên hoang, bởi vì căm hận Tiên Luân của chúng ta, khiến thần tộc phát nguyên rủ một đời, nguyên rủ chính là lục đạo Tiên Luân Nhãn. Cho nên một khi ngươi thi triển cấm thuật Tiên Luân chắc chắn sẽ kích phát nguyền rủa cổ xưa kia. Ngươi từng nói, Tiên Luân cũng vô hiệu với Thái Hư Cổ Long của ngươi, nói như vậy, Thái Hư Cổ Long của ngươi cũng từng nguyền rủa lục đạo Tiên Luân Nhãn. Có thể nói như vậy. Tiên Luân Nhãn là vương bài lớn nhất của ta, nếu nó không có hiệu quả với Huyền Linh thể, vậy để ta lấy gì đối kháng Huyền Linh thể? Đừng hoảng hốt, nghe ta nói đã. Thái Hư Cổ Long ung dung cười, Tiên Luân cấm thuật của ngươi tuy rằng đối với thân thể Huyền Linh không có hiệu quả, nhưng ta cũng không nói đối với Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn kia không có hiệu quả, ta nhắc nhở ngươi là, chớ đem mục tiêu nhắm ngay thân thể Huyền Linh, mà là muốn nhắm ngay Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn kia, miễn cho lãng phí thọ nguyên thi triển cấm thuật không dễ không nói, còn rước lấy một cái nguyền rủa càng dọa người, hiểu được chứ? Đã rõ. Ta còn trông cậy vào ngươi cứu ta ra ngoài hay sao? Ngươi cũng đừng treo nữa. Ông. Ông. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn lơ lửng ở trên không trung kia như trước rung lên, uy áp cường đại, khiến cho tại hiện trường rất nhiều người đều cảm giác được áp lực thật sâu. Xem tư thế, Diệp Thần là rất khó ngăn trở một kích kế tiếp. Huyền Linh chi thể vô thượng bí pháp, có thể ngăn lần đầu tiên mà không chết, đã đủ để tự ngạo. Trên đài, Diệp Thần đã khép chặt mắt trái. Tiên Luân Nhãn, mở. Tiên Luân Nhãn, mở. Diệp Thần hét lên một tiếng, mắt trái của hắn bỗng nhiên đóng mở. Lập tức, một gợn sóng vô hình lấy mắt trái làm nguyên nhân truyền ra khắp tứ phương. Lục đạo Tiên Luân Nhãn. Trong hư vô vang lên tiếng nói đầy kinh hãi của Đông Hoàng Thái Tâm, nàng đang biến nhác ngồi đó, lần đầu tiên đứng bật dậy, vẻ mặt không cách nào tin nhìn xuống phía dưới, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần phía dưới, chuẩn xác hơn là nhìn chằm chằm vào con mắt bên trái của Diệp Thần. Sao hắn có thể có lục đạo Tiên Luân Nhãn? Trong lòng Đông Hoàng chấn động như thế, càng không cần nói đến Phục Nhai, mà ngay cả ánh mắt cũng đầy kinh hãi, giọng điệu cũng mang tính thăm dò, hắn là người của tiên tộc. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng hơi híp lại một chút, sau đó mới lắc đầu, hắn không phải là người của tiên tộc, trừ khi là người của tiên tộc mới thức tỉnh đồng tử này, Tiên Luân Nhãn của hắn nhất định là người của tiên tộc truyền cho hắn. Trên người tiểu tử này lại còn có bí ẩn kinh thiên như thế. Huyền Thần cũng khiếp sợ tột đỉnh, tiên hỏa, thiên lôi, Tiên Luân Nhãn, ma huyết, đã thần tiên, thiên cương. Một thằng nhóc nguyên cảnh lại có quan hệ mật thiết với chín chủng tộc đáng sợ đó, chẳng trách lại sợ Huyền Linh chi thể. Mắt trái của Diệp Thần là chuyện gì xảy ra? Phía dưới tiếng nghị luận đã hình thành một vùng biển triều. Một đồng tử thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Diệp Thần mở ra lục đạo Tiên Luân Nhãn trước mặt mọi người, bởi vì Tiên Luân Nhãn quá mức kỳ dị, đặc biệt là trên con ngươi có một vệt Tiên Luân ấn ký, càng càng ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Gia Cát tiền bối. Ánh mắt Tư Đồ Tấn và Thượng Quan Bác đều đồng loạt nhìn về phía Gia Cát Vũ. Gia Cát lão đầu nhíu mày, đôi mắt già nua lóe lên ánh sáng mờ mịt khó hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu với câu hỏi của mọi người, với kinh nghiệm mấy trăm năm của ta, chưa từng nghe nói đến. Chưởng môn sư huynh. Như bên này, bên Hằng Nhạc Tông, bọn Bàn Đại Xuyên cũng đều nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên như thể không gì không biết. Chưa bao giờ thấy qua. Lần này, Dương Đỉnh Thiên cũng khẽ lắc đầu, còn đưa mắt nhìn về phía Sở Huy Nhi, sư muội, muội làm sư phụ của hắn cũng đã nhiều ngày rồi, chưa từng thấy hắn lộ ra đôi mắt như vậy. Chưa bao giờ thấy qua. Sở Huy Nhi lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng nàng không che giấu được sự khiếp sợ. Thật sự nàng chưa từng thấy qua một bí mật nào của Diệp Thần khiến nàng cảm thấy hơi chóng mặt, hôm nay đồ nhi của nàng đã khiến nàng quá nhiều khiếp sợ. Sư phụ. Một đám đệ tử chân truyền Thanh Vân Môn bên kia cũng nhao nhao nhìn về phía Công Tôn Trí. Chưa thấy qua. Công Tôn Trí cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này, ngay cả Thành Côn, những người của Chính Dương Tông cũng thất tha thất thểu tại nơi đó, bằng lịch duyệt của bọn họ, cũng chưa từng thấy qua một con mắt đáng sợ như thế. Trên đài, Cơ Ngưng Sương kinh ngạc nhìn mắt trái của Diệp Thần, thân thể mềm mại không khỏi rung lên một chút. Lục đạo tiên luân nhãn. Trong cõi U Minh, dường như có một đạo thanh âm vang lên trong đầu nàng, thanh âm kia mang theo hận và giận, khàn khàn mà tang thương, dường như vượt qua vô tận năm tháng. Đó. Đó là một con mắt như thế nào? Hình Vân nhìn mắt trái Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương ngay cả giọng nói cũng lộ vẻ khô khốc, chưa từng nghĩ tới, Diệp Thần đại chiến với nàng lâu như vậy, thế mà còn cất giấu lá bài tẩy như vậy. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được trong cơ thể có một luồng sức mạnh khó hiểu đang rung động, cường đại làm cho nàng kiêng kỵ, nhưng cổ lực lượng thần bí kia lại chợt lóe mà qua. Trời sáng. Cơ Ngưng Sương giật mình, thanh âm Diệp Thần nhàn nhạt đã vang lên, mắt trái đã nhắm vào Cửu Thiên Huyền Linh nhãn trên hư không. Lập tức, ấn ký tiên luân trên đồng tử của tiên luân mắt trái hắn chuyển động một chút, một luồng sức mạnh quỷ dị làm cho tất cả mọi người run rẩy hiện ra, theo đó còn có một tia máu đen tràn ra nơi khóe mắt của Diệp Thần, mái tóc dài của hắn cũng dần chuyển sang màu trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ông hư không bóp méo một cái, bên trên Cửu Thiên Huyền Linh nhãn khổng lồ kia, vậy mà không hiểu sao giấy lên ngọn lửa màu đen. Vậy, đó là cái gì? Ánh mắt mọi người đều hướng về không trung hội tụ mà đi, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên Cửu Thiên Huyền Linh nhãn đang hừng hực thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, nó đang nhanh chóng thiêu đốt Cửu Thiên Huyền Linh nhãn thành hư vô. Ngọn lửa màu đen là chân hỏa sao? Đây không phải là hỏa diễm, chỉ là có đủ hình thái hỏa diễm. Lão già gia các lịch duyệt phong phú híp mắt lại, còn về phần là gì thì ông ta không đáp được. Quả nhiên đã thức tỉnh tiên luân cấm thuật đáng sợ kia. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm sau khi đứng lên cũng không có ngồi xuống, hai con ngươi từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm phía dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt kia. Đông Hoàng Thánh Chủ, ngọn lửa màu đen kia là cái gì? Dường như cũng cảm giác được ngọn lửa màu đen kia đáng sợ, trong lòng Huyền Thần và Phục Nhai có chút hoảng sợ, sau đó đều nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Đó không phải là hỏa diễm. Đông Hoàng trong lòng lo lắng, lời nói có thâm ý, đó là do không gian chi lực và thời gian chi lực tạo ra. Nó là lực lượng thần bí của thời không chi lực và bán không thời chi lực, là do hình thái của hỏa bày ra. Thời gian chi lực, không gian chi lực, thời không chi lực, bán thời không chi lực. Huyền Thần và Phục Nhai nghe vậy có chút choáng váng. Ta cũng từng nghe Thánh Tổ nói qua một lần. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Cửu Thiên Huyền Linh nhãn kia cũng không phải là bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, mà là bị lực lượng thần bí kia hóa giải vào không gian và thời gian, ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu đó, ảo diệu trong đó có lẽ chỉ có Diệp Thần mới biết được. Cái này không đúng. Vì sao Diệp Thần không dùng cấm thuật này lên người Huyền Linh chi thể, ngược lại dùng đến trên người Cửu Thiên Huyền Linh nhãn, chẳng lẽ hắn không muốn giết Cơ Ngưng Sương ư? Tiên luân cấm thuật không có hiệu quả đối với huyết mạch của thần tộc. Đông Hoàng Thái Tâm nói ra một đoạn bí ẩn. Không có. Không có hiệu quả. Phốc. Phía dưới, theo Cửu Thiên Huyền Linh nhãn bị phai mờ, hắc sắc hỏa diễm kia cũng theo đó biến mất, thân thể Cơ Ngưng Sương lão đảo một cái, phun ra một ngụm máu tươi, đã gặp phải sự cắn trả cường đại. Phốc. Bên này, Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, thi triển tiên luân cấm thuật là lấy tiêu hao thọ nguyên làm cái giá phải trả, phản phệ cũng rất là bá đạo, trên ý nghĩa mà nói, hắn còn quan trọng hơn so với Cơ Ngưng Sương. Đại chiến đến bây giờ, hai người cơ bản đã không chịu nổi gánh nặng, đánh gần 500 hiệp, khí tức đã cấp tốc hạ xuống. Toàn trường im lặng, lặng lặng nhìn chiến đài. Cuối cùng Cơ Ngưng Sương là người đầu tiên ổn định thân hình, thần sắc phức tạp nhìn Diệp Thần đối diện. Chính là thanh niên này. Một lần lại một lần đánh vỡ giam cầm của nàng, đem sự cao ngạo của nàng tiêu diệt từng chút một, tuy rằng bọn họ còn chưa phân ra thắng bại, nhưng trong lòng Cơ Ngưng Sương biết rõ, nàng sớm đã thất bại, tu vi tuyệt đối áp chế, huyết mạch áp chế tuyệt đối, nàng vẫn không thể đánh bại Diệp Thần. Một chiêu, phân thắng bại. Cơ Ngưng Sương cuối cùng vẫn mở miệng. Một chiêu quyết thắng bại. Thần sắc Cơ Ngưng Sương có chút phức tạp nhìn qua Diệp Thần. Theo lời nói dứt, thân thể của nàng bắt đầu từ từ bay lên, cũng không phải là ngự không mà là đạp trên một cổ lực lượng thần bí, để cho không ngừng bay vào không trung, cho đến khi cách mặt đất 30 trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Nàng thân mang thần hoa, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, nàng đứng trong hư không chói mắt tựa như cửu thiên huyền nữ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng rít vang lên, trong tay nàng xuất hiện một thanh linh kiếm nhỏ. Tiếp theo, sắc trời đại biến, mây đen dày đặc, ba loại sức mạnh cường đại hội tụ vào linh kiếm trong tay hắn, dung hợp cùng nhau, nở rộ thần hoa vô cùng rực rỡ. Thần hoa này cũng bao phủ thân thể của nàng, khiến nàng giống như một vầng mặt trời nóng bỏng, lơ lửng ở trên trời cao, tựa như thế gian bất cứ vật gì cũng đều không thể che đậy ánh sáng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm chưa ra, đã vù vù rung động, giống như không chịu nổi lực lượng cường đại, tựa như ngay sau đó sẽ băng liệt, tiếng tranh minh chói tai, khiến cho tất cả đệ tử ở đây đều không khỏi bịt kín lỗ tai. Rốt cục vận dụng thiên địa chi lực rồi sao? Trong hư vô, lời nói của Đông Hoàng Thái Tâm rất ung dung. Phong, thủy, mộc, ba loại thiên địa lực dung hợp, một kích này nhất định kinh hãi thiên địa. Một bên, Phục Nhai cùng Huyền Thần cũng là ánh mắt rạng rỡ. Lực lượng thật cường đại. Trong hội trường phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều ngước nhìn thương khung, ánh mắt dừng lại ở trên người Cơ Ngưng Sương. Quang sáng của huyền linh chi thể, giống như mặt trời vậy. Ba loại dung hợp của thiên địa chi lực. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đại cũng ngửa đầu, cho dù là tu vi cảnh giới của lão ta cũng không khỏi lộ vẻ thán phục, tuổi như vậy đã động đến ba loại thiên địa chi lực. Nhìn Cơ Ngưng Sương, ánh mắt mọi người lại đặt trên người Diệp Thần trên chiến đài. Vậy mà bức huyền linh chi thể vận dụng ba loại thiên địa lực lượng. Nhìn qua Diệp Thần, tất cả mọi người đều là vẻ mặt sợ hãi thán phục. Chính là tên tiểu tử nhân nguyên cảnh này, người đã chở 3.500 cân nguyệt ảnh thất tinh hoàng, đánh bại Tiết Ẩn, đã thương Bạch Dực, đánh cho Hoa Vân tàn phế. Một đường đánh tới tận bây giờ, chiến đấu với huyền linh chi thể tới gần 500 hiệp cũng không thất bại. Hắn một lần lại một lần đánh vỡ giam cầm, hết lần này tới lần khác trọng thương huyền linh chi thể, một lần lại một lần khiếp sợ bốn phương. Hôm nay, ngay cả là thân thể huyền linh kiêu ngạo, ngay cả là nhất mạch trong truyền thuyết thần thoại bất bại kia, cũng bị hắn bức ép vận dụng thiên địa chi lực. Vương bài này, hắn là kỳ tài có một không hai đời, sáng lập ra truyền kỳ bất hủ. Hiện trường, bất kể là lão bối không minh cảnh hay là linh hư cảnh, chân dương cảnh, nhân nguyên cảnh, đều yên lặng nhìn Diệp Thần, thiên phú của hắn, chiến tích của hắn đủ để nghiền ép tất cả huy hoàng của bọn họ. Trên đài, thần sắc của Diệp Thần trước đây chưa từng ngưng trọng, hắn cũng đang nhìn lên bầu trời, ánh sáng của huyền linh thể khiến hắn không thể mở hai mắt ra được. Ba loại thiên địa chi lực. Ta không có tự tin đỡ được một kích này. Diệp Thần thì thào một tiếng, Cơ Ngưng Sương vận dụng chính là thiên địa chi lực, hơn nữa là ba loại thiên địa chi lực dung hợp, cái này là vương bài cấm pháp, hắn không nghĩ tới làm sao để tiếp nhận. Nhưng, ta sẽ không nhận thua. Trong mắt Diệp Thần, lóe lên vẻ kiên định chưa từng có. Đoạn đường này đi tới, hắn gánh vác quá nhiều, tông môn vứt bỏ, kẻ lưu luyến vứt bỏ, nỗi đau khắc cốt ghi tâm, chống đỡ hắn đi tới hiện tại, coi như là tu vi nhân nguyên cảnh cũng phải đánh một trận với nàng, hắn không hận ai, nhưng tranh lại là cục diện kia. Nhân quả của ta và ngươi, chấm dứt ở đây đi. Trên hư thiên, thanh âm Cơ Ngưng Sương như âm thanh của trời, lạnh lùng mà là êm tai. Nàng lấy kiếm chỉ Diệp Thần, hội tụ đến cực điểm ba loại thần mang thiên địa lực, từ hư thiên bắn xuống. Đó là một đạo thần mang màu trắng, một đường xuyên thủng hư không, khiến cho không gian trở nên vặn vẹo, nhưng lại không có tiếng vang nào, cứ như vậy yên lặng từ trên trời giáng xuống, nhưng tất cả mọi người đều biết, thần mang màu trắng kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nhìn thần mang màu trắng từ trên trời giáng xuống, Diệp Thần khẽ lẩm bẩm một tiếng, chân hỏa thiên lôi, trợ chiến cho ta. Lúc này, thiên lôi màu đen rời khỏi đan hải, lơ lửng trên tay phải của hắn. Tiếp theo, ngọn lửa màu vàng cũng ra đan hải, lơ lửng trên tay trái của hắn. Hỏa diễm kim sắc. Chân hỏa một khi hiển lộ thì lập tức khiến bốn phương xôn xao. Đó là chân hỏa sao? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tay trái của Diệp Thần, ngọn lửa màu vàng chập chờn kia phản chiếu trong mắt bọn họ, có vẻ cực kỳ chói mắt. Chính xác là chân hỏa. Có tiền bối cao nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, ta sống mấy trăm tuổi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chân hỏa màu vàng, Diệp Thần lại còn mang chân hỏa trên người, thật sự là làm cho ta bất ngờ. Nếu đó là chân hỏa, vậy Diệp Thần hẳn sẽ không còn là một luyện đan sư nữa chứ? Có người nhỏ giọng nói một câu. Lời này vừa nói ra, con ngươi mọi người đều hơi híp lại một chút. Luyện đan sư là chức nghiệp cao quý cỡ nào chứ, mà điều kiện quan trọng nhất của luyện đan sư chính là có người gánh lửa, ngọn lửa này có thể là địa hỏa, không đủ nhất cũng là thú hỏa, nhưng cùng luyện đan sư mang chân hỏa thì không thể so sánh nổi rồi. nếu như Diệp Thần thân phụ chân hỏa, mà Hằng Nhạc Tông hắn lại có cái tên luyện đan sư từ phút này, chỉ cần là người không ngốc, tự nhiên sẽ nghĩ đến Diệp Thần vẫn là một luyện đan sư. Mắt vụng về, thật sự làm mắt mờ rồi. Quá nhiều người thổn thức mài lưỡi. Thân phụ thiên lôi, lại còn có chân hỏa, lấy thiên phú của hắn, nhất định tạo nghệ luyện đan khá cao, đợi qua một thời gian, nói không chừng cũng sẽ trở thành luyện đan sư đăng phong tạo cực như đan vương kia. Xem ra sau này phải tạo quan hệ tốt với Hằng Nhạc, tương lai hắn nhất định là chư hùng hùng bá một phương. Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều khiếp sợ như vậy, ví dụ như đám người Hằng Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên, ví dụ như đám người Gia Cát Lão Đại, trước đó họ đều biết Diệp Thần có chân hỏa, nên cũng không khiếp sợ như trong tưởng tượng. Có điều, nhìn xem người của chính Dương Tông, sắc mặt không phải khó coi bình thường. Chân hỏa, tồn tại cỡ nào, bảo vật mà tu sĩ tha thiết ước mơ, sinh mệnh của luyện đan sư, một kinh lớn đại sở trong tương lai như thế, lại bị bọn họ cứng rắn đuổi ra khỏi tông môn. Ngô Trường Thanh, sắc mặt khó coi nhìn thấy thành công cực điểm, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Trường Thanh bên cạnh. Lại nhìn Ngô Trường Thanh, cả đầu đều thấp xuống, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng rát. Tính sai nghiêm trọng. Diệp Thần đánh qua đoạn đường này khiến hắn rất khiếp sợ, từng có một lần trọng thương huyền linh thể, bức huyền linh thể vận dụng ba loại lực lượng thiên địa, hiện giờ Diệp Thần còn có chân hỏa, hơn nữa còn là một luyện đan sư, niên đại của hắn nhất định là một trong những cực kình mà đại sở hiếm có. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là một kỳ tài có một không hai như vậy, bị hắn ngày đó cao cao tại thượng đuổi ra khỏi tông môn, điều này đối với chính Dương Tông mà nói, chính là tổn thất to lớn bằng trời, ác quả như vậy, làm cho hắn chịu đựng không nổi. Hừ. Thấy Ngô Trường Thanh không còn lời nào để chống đỡ, Thành Côn hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Diệp Thần trên chiến đài một lần nữa, trong mắt còn có hàn quang bùng nổ, thiên phú cao như thế, tiềm lực to lớn như thế, nếu không thể cho ta sử dụng, vậy thì nhất định phải. Chê. Có lẽ là Diệp Thần thể hiện ra chân hỏa, để bốn phương quá mức khiếp sợ, hoàn toàn không có ai nhìn vào cơn ngưng sương trong hư không. Trong hư không, ngay khoảnh khắc Diệp Thần tế ra chân hỏa màu vàng, cơ ngưng sương cũng ngay ra tại đó. Ngọn lửa màu vàng, thế nhưng hắn là. Trên hư thiên, nàng kinh ngạc nhìn ngọn lửa màu vàng kim lơ lửng trong lòng bàn tay trái của Diệp Thần, ngọn lửa chập chờn kia, trong đôi mắt đẹp của nàng là chói mắt như thế. Ngọn lửa màu vàng. Trong hư không, thân thể mềm mại của cơ ngưng sương rung lên, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, một vài hình ảnh sớm đã khắc ở trong lòng hiện ra trước mắt, một bóng người trong mộng ảo không tự chủ được biến ảo trong đầu. Ngọn lửa màu vàng lay động, phản chiếu vào trong đôi mắt đẹp của nàng, giống như kéo nàng ta vào một giấc mộng đẹp. Đó là một ngọn núi hoang đen kịt, bị người khác ám toán, nàng lão đảo, vào lúc nàng bất lực nhất thì chiếc mặt nạ xuất hiện, ngọn lửa màu vàng giúp nàng thoát khỏi biển khổ. Tuy rằng, hắn chỉ là ngưng khí cảnh, không xứng với nàng cao ngạo, nhưng chính là đạo thân ảnh gầy gò kia, tại một đêm hôm đó, gắt gao khắc ở trong lòng nàng. Hắn, tên là Trần Dạ, không phải là Phong Trần, ban đêm và buổi tối, mà là giờ của Diệp Thần, lá của Diệp Thần. Bỗng nhiên, trong hai bóng người trong trí nhớ kia, trong nháy mắt liền dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Chẳng trách đêm đó hắn không muốn để lộ dung mạo. Khó trách đêm đó hắn lạnh lùng với ta như vậy. Ngươi chính là Trần Dạ. Cơ ngưng sương ngây ngốc nhìn Diệp Thần, đôi môi run rẩy, đôi mắt nàng cũng trở nên mông lung trong giây lát. Tại sao ta lại ngốc như vậy, Diệp Thần, Trần Dạ, các ngươi là... Một người. Tam Tông đại bỉ hai tháng sau, ta sẽ gặp ngươi sao? Có. Giọng nói của Dạ dường như còn quanh quẩn bên tai. Cơ ngưng sương ngây ngốc cười, Trần Dạ thật sự đúng hẹn mà tới. Nàng thấy được, nhưng trên chiến đài, cùng nàng đại chiến hơn 500 hiệp, lần lượt thương nặng nàng, lần lượt khiếp sợ nàng, nhưng nàng hồn nhiên không biết. Người yêu thương ngày xưa đối chiến với nàng, chính là Trần Dạ mà hắn mê mang trong mộng. Diệp Thần đang làm cái gì? Tiếng kinh dị phía dưới đã cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Không. Cơ ngưng sương bị giật mình tỉnh lại, nàng rên lên một tiếng rồi thò bàn tay ngọc ngà ra, hy vọng có thể kéo được linh kiếm đang phủ đầy thần quang kia trở về. Chỉ là, kiếm đã xuất, một đòn mạnh nhất bắn về phía người khiến nàng động lòng nhất. Phía dưới, Diệp Thần tiên hỏa cùng thiên lôi đã thay đổi hình thái, tiên hỏa hóa thành hỏa diễm thần cung, thiên lôi hội tụ thành lôi đình thần tiễn. Chân trái hắn gập về phía trước, chân phải phía sau đạp lui thẳng tắp, toàn bộ thân thể đều ngửa về sau, thần tiễn đã đặt lên trên dây cung, bị kéo ra gần như thành một vầng trăng tròn, thần cung màu vàng, thần tiễn màu đen, rất là chói mắt. Bỗng nhiên, Diệp Thần dường như trốn vào một trạng thái huyền diệu. Hắn nhớ tới hình ảnh trên mũi tên viễn cổ trong sơn động kia hiện lên, đại vu vu tộc kéo cung bắn kiêu dương, tương tự với cảnh tượng hiện tại của hắn, cơ ngưng sương cao cao tại thượng, thần hoa vô hạn, chẳng phải như ánh mặt trời chói mắt sao? Tâm cảnh phù hợp khiến Diệp Thần hoảng hốt trong nháy mắt, tự như hắn chính là đại vu bắn thủng kiêu dương kia. Có lẽ, ngay cả hắn cũng không phát giác, phía sau mình vậy mà có một đạo hư huyễn nhân ảnh khổng lồ, làm động tác giống như hắn, kéo thần cung như trăng tròn, Tây Bắc nhìn Tây Bắc, bắn thiên dương. Thần hỏa lôi đình, một mũi tên cách thế. Trong cõi u tối, dường như có một giọng nói vang lên bên tai như vậy, khiến Diệp Thần buông lỏng dây cung. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, thần tiễn đen kịch thẳng đến trời cao, một đường xuyên thủng hư không, khiến cho không gian cũng vặn vẹo theo. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng lên, giơ lên khuôn mặt, nhìn về phía hư thiên. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, luồng thần mang màu trắng của lôi đình tiễn bắn ngược lên trời và thần mang linh kiếm màu trắng đang tới gần vô hạn. Giờ phút này, hắc cùng trắng, tiễn cùng kiếm, ở trên bầu trời có vẻ đặc biệt lóa mắt. Oanh! Theo một tiếng nổ kinh thế, lôi đình thần tiễn cùng màu trắng linh kiếm đụng vào nhau, tuôn ra ánh sáng chói mắt. Lập tức, không gian nổ tung, lấy mũi tên và mũi nhọn chạm vào nhau làm trung tâm, một vầng sáng hình tròn lan ra bốn phía. Những nơi đi qua, không gian một mảnh vặn vẹo, chính là hai phương hướng nam bắc của Chính Dương Tông, đều có một ngọn núi nguy nga bị quần sáng hình tròn như đầu hũ chặt đứt ngang lưng. Ai mạnh ai yếu? Tất cả mọi người đều đang quan sát, thần tiễn màu đen và thần mang màu trắng kia trong lúc nhất thời giằng co không dứt, đều đang nghiền nát uy năng của đối phương. Rắc rắc. Trong minh minh, một đạo tiếng vang rất nhỏ mà thanh thúy trở nên đặc biệt rõ ràng, đó là linh kiếm của Cơ Ngưng Sương nứt ra, thần mang màu trắng bao phủ trên linh kiếm cũng trong nháy mắt tán loạn, bị thần tiễn màu đen nghiền ép. Ông. Thần tiễn màu đen uy năng vô song, nghiền nát linh kiếm bị phủ đầy trăm màu kia, một đường bắn lên trời cao. Phốc. Lúc này, Cơ Ngưng Sương vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc, thân thể bị thần tiễn màu đen xuyên thủng, máu tươi rực rỡ rơi xuống, ánh sáng chói mắt theo đó chôn vùi, nàng như một chiếc lá trôi, vô lực rơi xuống. Lúc này bóng hình xinh đẹp huyết sắc kia thật chói mắt. Huyền Linh chi thể, bại. Bại. Bại. Mắt thấy Cơ Ngưng Sương rơi xuống hư không, tất cả mọi người đều há to miệng, ngay cả lời nói đều run rẩy. Cơ sư tỷ. Vậy mà thất bại. Đệ tử Chính Dương Tông ngơ ngác nhìn bóng hình xinh đẹp màu đỏ máu rơi xuống từ hư không, bọn hắn không cách nào tin được, theo bóng hình xinh đẹp rơi xuống kia mà biến thành hiện thực. Truyền thuyết bất bại, bị đánh. Phá vỡ, hơn nữa là chênh lệch cả một đại cảnh giới. Lão đầu gia các kinh ngạc nhìn Cơ Ngưng Sương rơi xuống, thì thào tự nói một tiếng. Hắn dĩ nhiên thật sự đánh bại Huyền Linh chi thể. Khuôn mặt xinh đẹp của Bích Du tái nhợt, thần sắc dửng dưng, cảm giác tâm thần có chút mê muội. Ngay cả nàng cũng không chống đỡ nổi thân thể huyền linh của hiệp 20 hiệp, vậy mà lại thua Diệp Thần mà mình luôn luôn xem thường. Ta biết ngay mà, người sẽ thắng. Ở một bên, Thượng Quan Ngọc Nhi thản nhiên cười. Hắn. Vậy mà hắn thắng, Diệp Thần vậy mà thắng. Đám người Hằng Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên, ngay cả lời nói cũng có chút run rẩy, không biết là kích động hay là cao hứng, là đệ tử Hằng Nhạc Tông hắn, đã đánh bại huyền linh chi thể. Là đồ nhi của ta, phá vỡ truyền thuyết bất bại sao? Bên cạnh, Sở Thiến Nhi lại nhìn Diệp Thần đang lảo đảo trên chiến đài, đôi mắt đẹp tràn ngập hơi nước, nàng nhìn mà như si như say. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không thể nào. Trong tiếng kêu sợ hãi, còn có tiếng gầm gừ của Thành Côn, hắn gần như phát cuồng, ngay cả đứng cũng chưa đứng vững. Hắn không thể nào tiếp nhận được, không thể tiếp nhận đệ nhất chân truyền của Chính Dương Tông, huyết mạch nghịch thiên bất bại trong truyền thuyết, vậy mà lại bại trong tay một tên phế vật từng vứt bỏ bọn họ. Mưu đồ lâu như vậy, tính toán lâu như vậy, làm ra sân nhà tỉ mỉ như vậy, lại là vì người khác làm áo cưới. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Cơ Ngưng Sương sắp ngã xuống mặt đất. Cuối cùng, vẫn bị một luồng lực lượng nhu hòa kéo lại, người xuất thủ đương nhiên là Diệp Thần. Cảm giác được một luồng lực lượng nhu hòa, Cơ Ngưng Sương nghiêng mặt sang, ngây ngốc nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước hiện lên. Ta! Thua rồi! Cơ Ngưng Sương đầy mắt tự giễu, cao ngạo của nàng, ở lúc này không còn sót lại chút gì. Chúng ta! Từ nay không còn nhân quả. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, lời nói đầy vẻ mệt mỏi. Ngươi hận ta sao? Cơ Ngưng Sương ngây ngốc nhìn Diệp Thần, hơi nước làm mờ đôi mắt của nàng. Tại sao ta phải hận ngươi? Ngươi có cao ngạo của ngươi, ta có sự cố chấp của ta. Lời nói của Diệp Thần vẫn bình bình đạm đạm như trước, lời nói không buồn không lo, hắn lão đảo, tóc trắng xõa vai, giống như trong nháy mắt tang thương hơn rất nhiều. Nhất thời, Cơ Ngưng Sương tràn đầy nước mắt, xẹt qua hai má. Nàng từng cho rằng Diệp Thần sẽ gặp Lão Thiên Hoang, nhưng khi đang điền Diệp Thần vỡ nát, mà nàng lại biết được bản thân là huyền linh chi thể, cái gọi là cao ngạo kia đã chôn vùi tình duyên của bọn họ. Nàng cho rằng Diệp Thần không xứng với sự kiêu ngạo của nàng. Nàng cho rằng sẽ không có gặp lại Diệp Thần. Nhưng tạo hóa treo chọc người, thời điểm nàng cần người trợ giúp nhất, hắn che mặt nạ, lại xuất hiện ở trong sinh mệnh của nàng. Cô sao có thể ngờ được, người đeo mặt nạ kia? Chính là Diệp Thần, đáng thương cho giấc mơ loanh quanh của cô lại trở thành trò cười. Mãi đến một khắc nàng vừa mới bị một mũi tên xuyên tim, nàng mới thật sự hiểu được mình buồn cười cỡ nào, nàng là ai, nàng là huyền linh chi thể, truyền thuyết bất bại, lại bại trong tay một nhân nguyên cảnh thấp hơn nàng một đại cảnh giới. Hết lần này tới lần khác, nguyên cảnh kia chính là người mà nàng từng vứt bỏ. Hết lần này tới lần khác, nguyên cảnh kia chính là người mà nàng cao ngạo khiến nàng trong mộng. Vốn dĩ, bọn họ có thể là một đôi, nhưng tạo hóa trêu chọc người, khiến bọn họ theo tình người biến thành người dưng như người dưng, từ đồng hình người lạ đường biến thành đối thủ của chiến đài, lại từ chiến đài đối thủ, lại biến thành hai bên không liên quan. Đây chính là trừng phạt, đây chính là thông báo nhân quả. Nàng cao ngạo, thất bại thảm hại, cao ngạo, tự tay vứt bỏ một kỳ tài có 102, chôn vùi tình duyên vốn nên thuộc về nàng. Hôm nay, chuyện kia vẫn còn tình cảm, chỉ có hồi ức trăm ngàn lỗ thủng. Hiện trường, bởi vì hai người một câu nói chuyện vô lực tái nhợt mà trở nên im ắng. Thật lâu sau, cũng không có ai lên tiếng. Tô. Theo tiếng gào thét đầu tiên của Tư Đồ Nam, hội trường yên lặng, trong nháy mắt giống như ông vỡ tổ, tiếng hò hét vang vọng khắp thiên địa như nước lũ, chỉ vì một người trên chiến đài kia, là thần thoại bất bại trong truyền thuyết của hắn, là hắn sáng tạo ra một đoạn truyền kỳ bất hủ. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm đã đứng dậy, vui mừng nở nụ cười, Giang Giang Sơn có người tài xuất hiện, thời đại này, nhất định bất phàm. Tam Tông Đại bị vốn tưởng rằng không có hồi hộp, lại là đánh tinh diệu tuyệt luôn như thế. Một bên, Phục Nhai vẻ mặt sợ hãi than thở. Đại sở Huyền Tông, có người kế nghiệp rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Huyền Thần cười rất vui sướng. Đi thôi. Cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Thần phía dưới, Đông Hoàng Thái Tâm xoay người biến mất không thấy, Phục Nhai, nếu như ngày khác rảnh rỗi, đem tiểu tử tên Diệp Thần kia tới cho ta, hắn, Thiên Huyền môn ta nhất định phải có được, không tiếc bất cứ giá nào. Bọn họ rời đi, nhưng còn chưa xong chuyện phía dưới. Trên chiến đài, Diệp Thần đã lảo đảo vài bước, chung quy lại là ngã xuống đón đầu. Một trận chiến này, hắn thụ thương quá nặng, bị cơ ngưng sương liên tiếp trọng thương không nói, còn không chỉ một lần vận dụng cấm kỵ bí pháp, thiêu đốt tinh huyết, hiến tế thọ nguyên, công thể cùng linh hồn đều bị hao tổn nghiêm trọng. Trận chiến này, tuy y thắng nhưng thắng thảm thiết thê thảm. Dưới đài, một bóng hình xinh đẹp đã lên đài, kéo lấy Diệp Thần sắp ngã quỵ, ôm hắn vào trong lòng. Sư phụ, đồ nhi không để người thất vọng chứ? Miệng Diệp Thần trào máu, vô lực nằm vào trong ngực Sở Huyên Nhi, lộ ra nụ cười mỏi mệt. Không có, vì sư cảm thấy tự hào vì ngươi. Trở về có phải là muốn cởi quần áo cho ta xem không? Đều bị thương thành như vậy rồi, còn dám miệng lưỡi trơn tru. Sở Tụ Nhi vui đến phát khóc, không hề tức giận, mà là nhẹ nhàng ôm lấy mặt Diệp Thần. Khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Diệp Thần và khuôn mặt mệt mỏi kia, trong lòng nàng không khỏi đau đớn mơ hồ. Sương Nhi. Vậy mà thất bại. Một phương khác, Thành Côn vô lực ngồi ở trên vị trí, tất cả người của Chính Dương Tông sắc mặt đều theo đó trắng bệch, bọn hắn đến bây giờ còn không thể tin được huyền linh chi thể vậy mà bại. Ta như thế nào nghe nói, đệ nhất Tam Tông thi đấu có một viên ngũ văn linh đang ban thưởng đấy. Trong tiếng than thở, một giọng nói không hài hòa vang vọng toàn trường. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thành Côn trên đài cao. Trước khi Tam Tông thi đấu, Chính Dương Tông đã lên tiếng, trong phần thưởng dành cho đệ nhất Tam Tông đại bỉ lần này sẽ có một viên ngũ văn linh đan. Khi đó Chính Dương Tông tự nhận huyền linh chi thể là vô địch cùng đời, cho nên mới dám khoác lác, bởi vì bọn họ biết, người đứng đầu sẽ là Chính Dương Tông bọn họ, ba tông đại bỉ sẽ là sân khấu của một mình huyền linh chi thể. Bây giờ, thân thể huyền linh đã thất bại, bọn hắn vốn cho rằng chuyện này không phát sinh, vốn tưởng rằng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, vậy mà kỳ tích phát sinh. Chính Dương Tông chẳng những không cướp được tất cả vinh quang mà ngược lại trở thành trò cười lớn nhất của Tam Tông. Hết lần này tới lần khác, đánh vỡ tất cả những thứ này lại là đệ tử Chính Dương Tông vứt bỏ. Thành Côn sắc mặt đã trở nên có chút dữ tợn, quả nhiên là mình tự đào cho mình một cái hố to, cái này bức trang hy hãn xôn xao rồi. Thành Côn, còn gì nữa? Phải nhanh chóng đi thôi. Lời nói của Gia Cát lão đầu lại lần nữa vang lên, hắn đã hạ quyết tâm muốn theo giúp cho cuộc sống của Thành Côn. Hơn nữa nếu như Thành Côn không đưa ra ngũ văn linh đan cho Diệp Thần thì hắn sẽ không bỏ qua. Phần thưởng hạng nhất, mau lấy ra đây, đừng có chơi xấu. Bàn Đại Xuyên cũng đứng ra, xuề bàn tay ra. Mama, ban thưởng xong còn muốn bọn ta trở về sao? Tư Đồ Nam chỉ sợ thiên hạ không loạn này cũng ghé vào ồn ào. Ngũ văn linh đan một viên, linh khí thượng đẳng một kiện, 200 vạn linh thạch. Đạo Huyền chân nhân cũng đứng ra, hơn nữa còn nói rõ ràng danh sách giải thưởng của hạng nhất, cũng không thể thiếu. Nhanh lên một chút. Bốn người bàn tán liên tiếp, suýt chút nữa đã khiến Thành Côn tức muốn học máu. Nhìn gương mặt của Thành Côn, rất nhiều người xung quanh không nhịn được mà bật cười. Mạnh. Không thành phản gián. Thật sự là đào một tay bẫy thật tốt. Một bức không có giả vờ tốt, xiên xẻ ra. Muốn vả mặt người ta, bị người ta gọi là không tìm thấy mặt A, đuổi đứa bé ra ngoài, giờ đã bị đuổi rồi. Người ở hiện trường có thể nghĩ đến cũng chỉ là những lời này, tự nhiên, những lời này sẽ không nói ra, nếu không rất có thể đã bị lưu lại ăn cơm từ chính Dương Tông. Lại nhìn Thành Côn, mặt của hắn đã không còn là mặt mũi. Bút tích lớn như vậy sao lúc ấy không nói là Lục Văn Linh đang? Lão già da cát gãi mũi. Nếu nói kẻ này đúng là cao thủ thần bổ đao, suýt chút nữa đã bị chọc cho học máu. Lại nói Thành Côn, cũng nên có chút may mắn a, may mắn lúc đó mình nói chính là Ngũ Văn Linh Đan, mà không phải Lục Văn Linh Đan, bằng không thì lần này không hiểu được làm sao kết thúc, Ngũ Văn Linh Đan chính Dương Tông vẫn phải lấy ra được, nhưng nếu là Lục Văn Linh Đan, vậy thì khó mà nói rồi. Phải mau chóng đi thôi. Biệt mặt tích. Âm thanh của bốn phía vẫn còn tiếp tục, liên tiếp, dù là Thành Côn luôn cuồng vọng tự đại, âm hiểm xảo trá cũng không chịu được áp lực. Cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi lấy ra túi trữ vật, hùng hăng ném xuống, cầm lấy. Vậy mới đúng chứ. Đạo Huyền chân nhân phất tay nhận lấy túi trữ vật, sau đó móc ra một viên linh đan màu tím. Ngũ Văn Linh Đan, đây chính là Ngũ Văn Linh Đan đấy. Thành Côn thật là bạo tay. Phần thưởng này, chật chật. Tử sắc linh đan vừa lấy ra, hai con ngươi toàn trường bừng lên ánh lửa nóng, ngay cả gia các lão đầu cũng không ngoại lệ, thậm chí ông ta đã không kìm được tâm tình kích động muốn mua viên linh đan kia ngay tại chỗ. Không trách bọn họ nóng mắt như vậy, chủ yếu là trên viên linh đan màu tím kia có năm đường đan văn thật sự là quá chói mắt. Mảnh đất rộng lớn này, luyện đan sư vốn đã ít, luyện đan sư cao giai lại càng hiếm như long phượng sừng lân, mà luyện đan sư có thể một mình luyện ra Ngũ Văn Linh Đan, toàn bộ đại sở cũng có lẽ chỉ có đan thần đan thành mới có thể làm được. Như thế nghĩ đến, mỗi một viên Ngũ Văn Linh Đan giá trị đều là không cách nào đánh giá, đẳng cấp đan dược như vậy, cho tới bây giờ đều là có tiền cũng không mua được, tất cả mọi người đều biết rõ, một viên Ngũ Văn Linh Đan ý vị như thế nào. Ta có nên cướp cho hắn không? Đoạt được thì chạy. Trên chỗ ngồi, già các lão đầu vuốt cầm lẩm bẩm, đôi mắt già đảo lia lịa, đúng, cứ làm như vậy, cướp xong chạy. Một bên, Bích Du hơi nghiêng đầu, liếc mắt đánh giá già các lão đại từ trên xuống dưới, người ta liều mạng tranh giành phần thưởng, người cũng không biết xấu hổ mà đoạt. Nghe vậy, già các lão đầu khẽ giật mình, không khỏi nghiêng đầu qua, cũng nhìn từ trên xuống dưới Bích Du, ta nói Bích Du mà. Lúc tới chính Dương Tông, người đối với tên tiểu tử Diệp Thần kia cũng không phải thái độ này. Hiện tại sao lại để tâm như vậy, lại còn thay hắn nói chuyện, người hẳn là thích tiểu tử rồi. Ta nào có. Bích Du tức giận trừng gia các lão đầu một cái, có thể nhìn thấy là trên mặt bà ta còn có một vệt ráng mây hiện lên. Đích xác ngay cả bản thân Bích Du nàng cũng không biết, thái độ của nàng đối với Diệp Thần thay đổi trong nháy mắt quá nhiều, từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào Diệp Thần, mãi đến khi cơ ngưng sương rơi xuống hư không, nàng mới khó hiểu phát hiện ra, người mà nàng luôn coi thường, vậy mà trong đầu có lau thế nào cũng không xóa được. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân chưa từng ái mộ anh hùng. Đều trẻ tuổi khí thịnh, đều là tuổi dậy thì, nàng là mỹ nhân, Diệp Thần kia chính là anh hùng. Nghĩ đến đây, Bích Du không nhịn được len lén nhìn thoáng qua chiến đài, vị Diệp Thần tóc trắng khiến nàng nhìn như si như say. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đạo Huyền chân nhân đã đưa Ngũ Văn Linh Đan cho Diệp Thần rồi nói, cố thể bồi nguyên, bổ khí dưỡng huyết, với trạng thái hiện tại của ngươi, ăn nó thì không còn gì tốt hơn. Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng, nhận lấy Ngũ Văn Linh Đan. Linh đan này mặc dù chỉ lớn bằng mắt rồng, nhưng lại óng ánh trong suốt, toàn thân lóe lên vầng sáng màu tím, năm cái đan văn càng chói mắt, còn tràn đầy tinh nguyên chi khí đập vào mặt, thậm chí toàn bộ hội trường đều bay đầy mùi thuốc. Ngũ Văn Linh Đan. Diệp Thần nắm linh đan, cười không giải thích được, đây chính là phần thưởng mà tính mạng hắn giành được, ngoại trừ nửa viên Không Minh Đan kia, đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy Ngũ Văn Linh Đan. Yên lặng, Diệp Thần mở ra Tiên Luân Nhãn, nhìn chằm chằm viên Ngũ Văn Linh Đan kia, hy vọng có thể thông qua Tiên Luân Nhãn bắt được lạc ấn linh hồn trên linh đan. Chỉ là, sau khi cẩn thận nhìn chăm chú, hắn nhìn thấy trên lạc ấn linh hồn linh đan là một mảnh hỗn độn, cho dù có vài đạo hư huyễn hình ảnh hiện lên, nhưng cũng dị thường mơ hồ. Động lực của Tiên Luân chưa khôi phục sao? Diệp Thần âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ cấm thuật Tiên Luân cắn trả khiến cho động lực của hắn không cách nào khôi phục trong thời gian ngắn, ngay cả lạc ấn linh hồn trên linh đan cũng không thể bắt giữ hoàn chỉnh được. Mặc dù như thế, Diệp Thần vẫn là há mồm đem Ngũ Văn Linh Đan nhét vào trong miệng, hắn không có thời gian, hiện tại trạng thái thân thể không ổn rồi, nhu cầu cấp bách hắn ăn viên Ngũ Văn Linh Đan này. Ọc ọc. Ọc ọc. Phía dưới, có thể nghe được cũng chỉ là âm thanh nuốt nước miếng, nghĩ thầm nếu ăn Tứ Văn Linh Đan chính là bọn hắn, nhất định là tạo hóa. Hiện trường, cũng chỉ có Thành Công ngồi ở vị trí cao, nhìn Diệp Thần ăn Ngũ Văn Linh Đan xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trên chiến đài, Diệp Thần đã nuốt Ngũ Văn Linh Đan. Ngũ Văn Linh Đan kia trong nháy mắt hóa thành dược lực, như một dòng nước lớn tràn vào toàn thân hắn tất cả kinh mạch lớn. Đích xác, Ngũ Văn Linh Đan ẩn chứa tinh nguyên cực kỳ dồi dào, chỉ một khắc đồng hồ mà hắn đã nắm bắt được thời cơ đột phá, sau đó nhất cử trùng quan, tiến giai đến nhân nguyên cảnh đệ lục trọng. Đừng hoảng hốt, tiến giai còn chưa xong. Nương theo dược lực ngũ văn linh đang không ngừng tan ra, tu vi của hắn lại từ nhân nguyên cảnh đệ lục trọng, cường thế đột phá đến đệ thất trọng, cho đến khi nhân nguyên cảnh đệ bát trọng mới chậm rãi dừng lại. Liên tục phá ba quan, nhân nguyên cảnh tầng 8. Phía dưới đều là thanh âm thổn thức tắc lưỡi. Nếu như ta ăn, nhất định cũng có thể tiến giai. Thần hiệu ngũ văn linh đan quả nhiên không tầm thường. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã đứng lên, ăn vào ngũ văn linh đan, khí huyết tiêu hao của hắn đang cấp tốc bổ sung, khí tức uể oải cũng theo đó trở nên hùng hậu, sắc mặt tái nhợt cũng có một vệt hồng nhuận. Đi thôi. Vẻ mặt Dương Đỉnh Thiên thoải mái, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Diệp Thần. Nói xong, Dương Đỉnh Thiên đã vung đại bào, lấy ra một thanh phi kiếm khổng lồ. Thấy thế, Diệp Thần liền muốn đi lên. Nhưng gã vừa mới nâng bước, thân thể liền rung lên, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi lớn. Phốc. Lập tức, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần. Thấy Diệp Thần như thế, đám người Dương Đỉnh Thiên vừa muốn bước lên phi kiếm vội vàng quay người lại. Hả? Nghe thấy tiếng Diệp Thần thổ huyết, những người vừa chuẩn bị đứng dậy rời sân lại không khỏi nhìn sang. Phốc. Còn chưa chờ mọi người lấy lại tinh thần, Diệp Thần lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này Diệp Thần nửa quỳ trên mặt đất, miệng ngừng không nổi phun máu. Khuôn mặt có chút màu đỏ lập tức trở nên trắng bệch, khí tức trong cơ thể trở nên cuồng bạo với tốc độ cấp tốc, hơn nữa còn là hỗn loạn dị thường. Cái này? Đây là sao? Thấy Diệp Thần như thế, bốn phía cũng là âm thanh kinh ngạc. Vừa rồi còn tốt chứ? Không phải là phát tác cùng đại chiến thương thế cơ ngưng xương lưu lại chứ? 8/10 là thế. À, chỉ thấy Diệp Thần ôm đầu gào thét thống khổ một tiếng, khuôn mặt trở nên có chút vặn vẹo, cảm giác có một cỗ khí tức cuồng bạo lại nguy hiểm đang phá hư căn cơ của hắn. Trong nháy mắt, thân thể hắn giống như quả bóng da bị xì hơi, khí tức cuồng bạo lại hỗn loạn điên cuồng tiết ra ngoài, chân khí, tinh khí, linh nguyên đều cùng lúc tán loạn, khiến cho tu vi của hắn từ nhân nguyên cảnh tầng 8, trong nháy mắt rơi xuống trở lại nhân nguyên cảnh tầng thứ 5, khí thế cũng theo đó rơi xuống ngàn trượng. Chuyện này, đám người Dương Đỉnh Thiên biến sắc. Cái này, đây là làm sao vậy? Bốn phía cũng ngạc nhiên, ngay cả người của chính Dương Tông cũng hồ đồ như vậy. Tình huống gì đây, tu vi thấp xuống nhiều như vậy? Còn khí tức của hắn nữa, cũng đâu phải hỗn loạn hay cuồng bạo bình thường. Lúc này, đám người các lão đại nhân, Tư Đồ Tấn và Thượng Quan Bác cũng xông tới. Chỉ là, sự thay đổi của Diệp Thần còn chưa tính là xong, một khi tu vi của hắn bắt đầu giảm xuống thì cũng không ngăn được nữa. Hắn vừa mới tu vi rớt xuống cảnh giới thứ 5 của nhân nguyên cảnh, lại một lần nữa nghênh đón vận rủi đáng sợ. Trong nháy mắt khí tức tán loạn, khiến cho tu vi của hắn rơi xuống rìa cảnh giới nhân nguyên, rất có tư thế muốn rơi xuống ngay tại chỗ ngưng khí cảnh. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần lại thổ huyết lần nữa, khí tức cuồng bạo hỗn loạn một lần nữa tiết lộ ra ngoài, tu vi lập tức từ nhân nguyên cảnh rơi xuống ngưng khí cảnh. Hơn nữa, xu thế tu vi rơi xuống, hoàn toàn không có ý dừng lại. Tránh ra. Gia Cát lão đầu bước một bước tới bên cạnh Diệp Thần, sau đó một tay cầm lấy cổ tay của Diệp Thần, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mạch đập của Diệp Thần kinh. Rất nhanh, sắc mặt gã trở nên khó coi, thực cốt đan. Gia Cát tiền bối, có ý gì? Đám người Dương Đỉnh Thiên khẩn trương nhìn về phía Gia Cát lão đại. Lão già Gia Cát không trả lời ngay mà hơi nghiêng đầu sang một bên, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Thành Côn đang cười âm tàn trên đài cao, nói, viên ngũ văn linh đan mà Diệp Thần ăn chính là chuyên phế tu vi căn cơ. Thực cốt đan. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều xôn xao. Thực cốt đan, một loại đan dược cực kỳ âm hiểm, có thể nói là một loại cực kỳ bá đạo trong độc dược, một khi phục dụng sẽ vỡ gân hủy mạch, đoạn cốt liệt hồn đủ để tán đi một thân tu vi, cao giai thực cốt đan, tại chỗ khiến người ta chết cũng không phải không có khả năng, cho dù là không minh cảnh cũng hơn phân nửa khó thoát khỏi vận rủi. Hơn nữa, bá đạo hơn chính là, một khi ăn thực cốt đan, tu vi tàn hết thì không còn khả năng tu luyện. Hôm nay, chính là một màn như vậy, không chỉ là người quan chiến khắp nơi, ngay cả người của chính Dương Tông cũng không nghĩ tới Thành Côn đưa ra ngũ văn linh đan, dĩ nhiên là một thực cốt đan. Muốn có cần ác như vậy hay không? Lập tức, rất nhiều người tập trung nhìn về phía Thành Côn. Vẫn là thực cốt đan ngũ văn, ăn vào, không khác gì tự sát. Chính Dương Tông chơi rất cao a Thành Côn. Trong lúc xôn xao, Dương Đỉnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, một bước đạp nát hư không, đánh một chưởng về phía Thành Côn, gã làm sao nghĩ đến Thành Côn đứng đầu một tông, lại dám ở trước mặt bao người tính kế một tiểu bối nguyên cảnh, lửa giận ngút trời thật lớn. Hừ. Thành Côn hừ lạnh một tiếng, lật tay đánh ra một chưởng. Oanh. Hai chưởng chạm nhau, thanh thế to lớn, toàn bộ hư không đều bị chấn động ong ong rung động, một ngọn núi của chính Dương Tông, cũng bởi vì khí thế mạnh mẽ mà hai người đang đối kháng sinh ra ầm ầm sụp đổ. ngươi oan uổng là người đứng đầu một tông. Phong Vô Ngân nổi giận, tiếng hét giận dữ ngập trời, một kiếm tuyệt thế chém phá thương khung. Làm càn. Theo một tiếng quát lạnh mờ mịt già nua vang lên, một lão già áo xám đã xuất hiện ở hư không, lật tay một chưởng nghiền nát kiếm mang Phong Vô Ngân, ngay cả bản thân Phong Vô Ngân cũng bị chấn động đến mức khó chịu lùi về phía sau. Chuẩn thiên cảnh. Bốn phương cường giả thần sắc rùng mình. Nơi này là Chính Dương Tông, muốn chết sao? Ông lão áo xám kia hừ lạnh một tiếng, ở trong hư không giống như là vương giả trên thế gian, khí thế mạnh mẽ, quá nhiều người đều không kìm được run rẩy trong lòng. Hắn ta chính là Thái Thượng lão tổ của Chính Dương Tông, trưởng giáo tiền nhiệm Chính Dương Tông, tu sĩ chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, ân trụ. Ân trụ, Chính Dương Tông các ngươi khinh người quá đáng. Dương Đỉnh Thiên Nguyên Nga không sợ, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả áo xám, quát lên âm vang, khí phách phát ra. Ân trụ liếc mắt nhìn Dương Đỉnh Thiên, hừ lạnh nói, Dương Đỉnh Thiên, trước khi ra cửa, Ngọc Dương Tử không dạy cho ngươi cách tôn sư trọng đạo sao? Vẫn là nói, ngươi vốn không có đem bổn tọa để vào mắt. Nói xong, khí thế của ân trụ lại trở nên hùng vĩ, ép tới mức khí tức Dương Đỉnh tán loạn. Thấy thế, cường giả bốn phương lại nghiêm nghị một hồi, uy áp của ám đạo ân trụ cường đại, thực lực càng đạt tới tình trạng làm cho người ta hoảng sợ. Nhưng cho dù như vậy, Dương Đỉnh Thiên vẫn bỗng nhiên tiến lên một bước, thành công tính kế đệ tử của tông ta, nếu không cho Hằng Nhạc ta một lời giải thích, Hằng Nhạc tông nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tuyên chiến với Chính Dương tông ngươi. Tính toán. Không chờ ân trụ nói chuyện, thành công đã buồn bã nói, hắn rất hứng thú nhìn Dương Đỉnh Thiên, Dương Đỉnh Thiên, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi còn dám nói dối? Ta phải giảo biện sao? Thành công vô cùng cao cao tại thượng, nhún nhún vai, càng bẩn cợt hơn, ta đã từng nói đệ tử đạt được vị trí thứ nhất của Tam Tông thi đấu sẽ được ban thưởng một viên Ngũ Văn Linh Đan, nhưng ta cũng không có nói là loại Ngũ Văn Linh Đan nào, hơn nữa, ta cho Linh Đan, đúng là Ngũ Văn, các ngươi nói xem ta tính kế, đây không phải là oan uổng cho ta sao? Ngươi! Dương Đỉnh Thiên á khẩu không trả lời được, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đích xác, Thành Công nói không sai. Hắn từng nói đệ tử đạt hạng nhất trong thi đấu Tam Tông sẽ được ban thưởng một viên Ngũ Văn Linh Đan, nhưng hắn thật sự không nói đó là loại Ngũ Văn Linh Đan. Hơn nữa, Linh Đan mà Thành Công thưởng cho Diệp Thần cũng đích thật là Ngũ Văn. Nói như thế, Thành Công cũng không sai, sai là bọn họ quá sơ ý, vì chữa thương cho Diệp Thần, không điều tra rõ là đan dược gì đã cho Diệp Thần uống rồi, thế cho nên Thành Công. Người câm chịu thiệt. Tên hàng thật sự bị câm. Dương Đỉnh Thiên có lửa giận ngập trời cũng không phản bác được, chỉ trách bọn họ quá cẩn thận, chỉ trách bọn họ quá coi trọng độ lượng của Thành Công, không ngờ lại dám tính kế một tên nguyên cảnh trước mắt bao người. Làm thôi. Bàn Đại Xuyên tính tình nóng nảy đã áp chế không nổi lửa giận trong lòng, khí thế đỉnh phong nhất đã bày ra, rất có tư thế muốn mở màn ngay tại chỗ. Như hắn, khí thế của Phong Vô Ngân và Đạo Huyền Đô trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Thấy thế, trưởng lão Chính Dương Tông hừ lạnh một tiếng, rầm rập nhảy ra mười mấy cái, mỗi cái đều là không minh cảnh, mỗi cái khí thế đều cường hoành dị thường, khí thế nối liền một mảnh, dù là chuẩn thiên cảnh cũng rất là kiên kỵ. Bây giờ khai chiến, ta không ngại giữ các ngươi ở lại Chính Dương Tông. Nhìn thấy mùi thuốc súng nồng nặc, Thành Côn cười lạnh trong lòng. Ngược lại hắn không hề sợ hãi, đây là địa bàn của Chính Dương Tông hắn, hắn ước gì đám người Dương Đỉnh Thiên khai chiến. Bởi vì như vậy, Chính Dương Tông hắn mới xuất sư nổi danh, có thể danh chân ngôn thuận tiêu diệt đám người Dương Đỉnh Thiên. Mắt thấy Chính Dương Tông trận lớn, trong mắt Dương Đỉnh lóe lên ánh sáng lạnh lão. Nhưng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, y lập tức bình tĩnh lại. Hắn có thể làm đứng đầu một tông môn, tự nhiên từng có nhãn lực hơn người. Dựa vào nhãn giới của hắn, tự nhiên cũng nhìn ra được đây vốn là do Thành Công trước đó thiết kế tốt, lúc này một khi khai chiến, liền ở giữa lòng, chỉ bằng mấy người bọn hắn, toàn quân bị diệt nơi này, không hề có hồi hộp. Phốc. Trong lúc hai bên giằng co, trên chiến đài Diệp Thần lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, trạng thái cả người hắn đã hỏng bét cực điểm, lỗ chân lông toàn thân đều tràn ra máu tươi, kinh mạch trong cơ thể cũng đứt gãy từng khúc, ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải giống như vạn đao đang bị xé rách, quang hoa toàn thân trong nháy mắt cũng bị chôn vùi. Hắn đã là một huyết nhục mơ hồ, khí tức uể oải tới cực điểm, tu vi đã rớt xuống ngưng khí cảnh tầng 6. Dừng lại cho ta. Bàn tay của Gia Cát lão đầu sớm đã đặt lên người Diệp Thần, giống như là đang giúp Diệp Thần hóa giải dược lực của thực cốt đan kia. Diệp Thần. Sở Huyên Nhi thần sắc tái nhợt, nhìn Diệp Thần vẻ mặt đau đớn, tu vi không ngừng giảm xuống, nàng có vẻ chân tay luống cuống. Mặc dù biết đó là thực cốt đan nhưng lại không biết làm thế nào, đành phải gửi gắm hy vọng lên người Gia Cát lão đầu. Chỉ là, thực cốt đan đã tan ra trong cơ thể Diệp Thần, cho dù là Gia Cát lão nhân thủ đoạn thông thiên, dùng hết thần thông cũng chỉ phí công. Chỉ trong ba hơi thở, tu vi của Diệp Thần từ ngưng khí tầng 6 rơi xuống ngưng khí tầng 1, lại từ ngưng khí tầng 1 tu vi tản ra sạch sẽ, khí tức hỗn loạn trong nháy mắt đã trở nên uể oải đến cực điểm, thiếu chút nữa bị chôn vùi tại chỗ. Thực cốt đan ngũ văn có thể khiến một tu vi không minh cảnh tan hết, hắn giữ được tính mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Lão già gia các thở dài, bất đắc dĩ rút tay về. Diệp thần, đồ đệ của ta. Sở Tụ Nhi ôm chặt Diệp thần vào lòng, trong mắt lấp lánh lệ, đồ nhi của hắn gánh vác nhiều như vậy, vất vả lắm mới đi đến bây giờ, lại rơi vào kết cục này, làm sư phụ, tâm như thế nào mà không đau lòng. Ai? Thấy tu vi Diệp thần tan hết, căn cơ bị hủy sạch sẽ, bốn phía đều là tiếng thở dài thổn thức. Một kỳ tài có một không hai như thế này đúng là đáng tiếc mà. Đây là tổn thất lớn nhất của giới tu luyện chúng ta. Đại phong đại lãng đã tới, hết lần này tới lần khác tại một cái cống ngầm nhỏ bị đặt một đạo, ai? Đây có lẽ là định số của cõi U Minh, truyền thuyết bất bại bị tiểu tử nhân nguyên cảnh này phá vỡ, một kỳ tài có một không hai như vậy lại dưới âm mưu quỷ kế, hoàn toàn biến thành một phế nhân. Sao? Tại sao lại như vậy? Khuôn mặt Thượng Quan Ngọc Nhi tái nhợt, vẻ mặt đau lòng nhìn Diệp thần ngất đi. Cái này? Đây là tại sao? Một bên, sắc mặt Bích Du cũng trắng bệch, nhiều năm như vậy, khó được nhìn thấy một nam tử ái tâm, lại ở dưới tận mắt nàng chứng kiến, rơi vào thê thảm như thế, lòng nàng. Rất đau. Năm đó đan điền ngươi vỡ tan, hôm nay tu vi ngươi tan hết, đây chính là tuần hoàn nhân quả sao? Cách đó không xa, Cơ Ngưng Sương yên lặng nhìn bên này, thần sắc phức tạp. Báo ứng, đây chính là báo ứng, xứng đáng. Thấy Diệp thần kết cục thê thảm như vậy, đệ tử Chính Dương Tông không nhịn được cười ra tiếng, lời nói càng không e dè chút nào, từng khuôn mặt đáng ghét. Coi như ngươi đánh bại Cơ sư tỷ thì như thế nào, còn không phải biến thành phế nhân sao? Đồ khi sư diệt tổ. Ta. Sở Linh Nhi há to miệng, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Cho tới nay, nàng vẫn luôn muốn phủi sạch chuyện đêm đó trong trí nhớ. Thân là ngọc nữ, nàng cũng không biết mở miệng ra sao. Thành công, để mạng lại. Trong tiếng nghị luận, trên chiến đài vang lên tiếng Sở Huyền Nhi khàn khàn, nàng bị lửa giận làm mờ tâm trí, một kiếm xuyên thủng trời cao, nhắm thẳng vào Thành Côn đang ngồi trên cao, cho dù tán thân nơi này cũng đòi lại công đạo cho Diệp thần. Thấy thế, Thành Côn cười lạnh một tiếng, thần thông khủng bố đã sớm ấp ủ đã muốn cách không đánh ra. Nhưng ngay khi hắn vừa định ra tay, một bóng người khổng lồ chặn đứng một kiếm tuyệt sát của Sở Hàm Nhi. Phốc. Máu tươi chồng lên nhau, đợi mọi người nhìn lại mới phát hiện thứ ngăn cản một kiếm của Sở Huyền Nhi chính là Dương Đỉnh Thiên. Hắn bị một kiếm kia xuyên thủng bả vai, may mà thời khắc mấu chốt Sở Huyền Nhi đã thu được vài phần sức mạnh, nếu không thì dù là hắn cũng sẽ bị thương. Sư huynh, huynh, lui ra. Dương Đỉnh Thiên đột nhiên quát một tiếng, ngắt lời Sở Huyền Nhi ngay tại chỗ. Hắn ta là tông chủ của một tông, nhìn rất rõ ràng, ở chỗ này mà đánh, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, bọn họ đã có một tên đệ tử bị phế, cũng không thể ngay cả mấy người Sở Huyền Nhi, Phong Vô Ngân cũng bị tiêu diệt tại Chính Dương Tông này. Hắn càng hiểu được, muốn đòi lại công bằng cho Diệp thần thì với sức mạnh của mấy người bọn họ còn lâu mới đủ, việc hắn cần làm chính là an toàn trở lại Hằng Nhạc Tông, muốn đối kháng Chính Dương Tông cần có sức mạnh của toàn bộ tông môn. Đi. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Thành Cô một cái, Dương Đỉnh Thiên bỗng nhiên quay người, bước lên phi kiếm đầu tiên. Đáng chết. Thấy thế, Bàn Đại Xuyên cắn răng một cái, ôm Diệp thần đi lên phi kiếm. Những người khác, Phong Vô Ngân tuy rằng không cam lòng, cho dù có lửa giận ngập trời cũng không thể nào đi theo. Ngược lại là lúc Sở Hào Nhi rời đi, nhìn chằm chằm Thành Côn đang trưng ra vẻ mặt nghiền ngẫm trên đài cao, tiếng quát lạnh rung trời, "Thành Côn, thù tính kế hôm nay, ngày khác chắc chắn sẽ bắt ngươi trả lại, chúng ta sẽ không chết không thôi." Ông. Rất nhanh, phi kiếm vù vù bay lên không trung. Trên phi kiếm, Diệp thần với vẻ mặt hoảng hốt, đôi con ngươi ảm đạm tới cực điểm yên lặng nhìn bên dưới, nhìn đôi mắt với khuôn mặt đáng ghét kia, tuy hắn rất phẫn nộ nhưng lại im lặng đến lạ thường. Có lẽ, người hiểu rõ hắn đều biết, hắn càng im lặng thì lại càng đáng sợ. Một phương khác, nhìn phi kiếm không ngừng đi xa, Cơ Ngưng Sương được đỡ, thân thể mềm mại lão đảo một cái, lúc này nàng không còn là huyền linh chi thể cao cao tại thượng kia, ngược lại giống như một nữ tử nhu nhược, trơ mắt nhìn người yêu của mình, mơ hồ trong tầm mắt của nàng. Sau khi đám người Dương Đỉnh Thiên đi khỏi, Gia Cát lão đại liếc mắt nhìn Cao Giảng Thành Côn, sau đó ánh mắt đặt lên người Ân Trụ đang đứng trong hư không, cười lạnh nói, "Ân Trụ, hôm nay coi như ta đã lĩnh giáo thủ đoạn của Chính Dương Tông các ngươi." Nghe vậy, Ân Trụ cũng hừ lạnh một tiếng, "Gia Cát Vũ, ngươi không mời mà tới quấy nhiễu cấm địa Chính Dương của ta, việc này ta vẫn chưa tìm ngươi thanh toán." Nói như vậy, ngươi muốn tìm ta để luyện? Gia Cát Vũ vặn vẹo cổ, pháp lực trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển, uy áp cường đại hiện ra, ép người ở đây biến sắc. "Sợ ngươi chắc?" Ân Trụ một tiếng quát lạnh, uy áp cường đại trong nháy mắt che kín trời cao, khí thế không kém Gia Cát lão đại một chút nào. Thấy thế, thần sắc cường giả bốn phía lập tức rùng mình, đều tự cuốn lấy hậu bối của mình rút lui ra ngoài rất xa. Hai cường giả chuẩn thiên cảnh đánh nhau, đây không phải là chuyện đùa, không cẩn thận rất có thể sẽ trở thành pháo hôi. Hả? Chẳng qua khi tất cả mọi người cho rằng hai chuẩn thiên cảnh sắp đánh nhau, lão già gia các khí thế kéo lên tới cực điểm không khỏi nhíu mày một cái, hai mắt híp lại nhìn vào chỗ sâu trong Chính Dương Tông. Một luồng khí tức thật cường đại. Gia các lão đầu dường như nhìn thấu thứ gì đó, một luồng khí tức vừa rồi tuy lóe lên, nhưng vẫn bị hắn bắt được. Hơn nữa điều khiến hắn kinh ngạc chính là, người tràn ra luồng khí tức này lại là cùng cấp bậc với hắn và Ân Trụ. Sao hả? Sợ à? Thấy gia các lão đại thu khí thế, Ân Trụ trong hư không cười âm hiểm một tiếng. Về sau sẽ có cơ hội. Gia các lão đầu liếc mắt nhìn Ân Trụ, liền đột nhiên quay người, mang theo Bích Du, điều khiển cầu vòng biến mất trong hư không. Lão đầu gia các đột nhiên rời đi, khiến bốn phương có chút kinh ngạc, ám đạo lâm trận lùi bước cũng không phải là tác phong của gia các vũ, cứ thế xám xịt rời đi, nhất định là kiên kỵ Chính Dương Tông. Các vị, trò hay kết thúc. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Thành Côn nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới. Nghe vậy, thế gia tu luyện cuốn quyết động thân, ngay cả chuẩn thiên cảnh gia các vũ không sợ trời không sợ đất cũng bị dọa chạy, huống chi là bọn họ. Bất quá, tuy bọn họ đã rời đi, nhưng trong miệng lại tràn đầy thổn thức và kinh ngạc và thán phục. Lúc này Tam Tông thi đấu so với tưởng tượng còn đặc sắc hơn nhiều, Huyền Linh thể xác thực chói mắt, nhưng so với nàng còn kinh diễm hơn. Nghĩ đến Diệp Thần, chỉ sợ chuyện sau ngày hôm nay, Tam Tông thi đấu sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại sở, tên hắn cũng nhất định sẽ được tất cả mọi người biết rõ, chính là tên tiểu tử nguyên cảnh của nhân nguyên cảnh này, phá vỡ truyền thuyết bất bại kia. Nhưng mà, chính là một kỳ tài có 102 như vậy, lại bị Chính Dương Tông bố trí một đạo, một thân tu vi, tán sạch sẽ. Đến tận bây giờ, tại Vô Duyên Tiên Tu, lại biến thành một tên phế vật không thể tu luyện. Việc này, quá nhiều người thở dài. Không biết là nhân quả, hay là xác định trong cõi U Minh, ngày đó bởi vì người phế nhân của Đan Điền bị đuổi ra khỏi tông môn, ba tông môn cường thế hơn hắn trở về, sáng lập ra một đoạn truyền kỳ bất hủ, đợi đến lúc trời đi, lại biến thành một phế nhân. Quá nhiều người thở dài cũng sẽ suy nghĩ, ngày đó Đan Điền của Diệp Thần tan vỡ cũng có thể lần nữa bước lên con đường tiên võ, không biết lần này hắn có thể nghịch thiên cải mệnh lần nữa, sáng tạo ra một truyền kỳ khác hay không. Chỉ là tất cả mọi người đều biết, lần này có lẽ không có khả năng, Đan Điền vỡ tan vẫn có thể chữa trị được, nhưng căn cơ tu vi bị hủy, ngay cả khi cường giả không minh cảnh xuất thủ cũng đồng dạng thúc thủ vô sách. Thực cốt đan là một loại đan dược bá đạo cỡ nào chứ, hơn nữa còn là ngũ văn đấy. Ngũ văn thực cốt đan đủ để làm cho một kẻ tu vi không minh cảnh tan hết, huống chi là nguyên cảnh, Diệp Thần có thể bảo trụ tính mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Rất nhanh, hội trường thi đấu của Tam Tông náo nhiệt đã không còn lại người đi xem cuộc chiến. Nơi đây chỉ còn lại có chiến đài đổ nát, còn có rất nhiều người của Chính Dương Tông vui sướng cười to. Đây chính là cái giá phải trả cho việc trêu chọc Chính Dương Tông chúng ta. Ngồi ở trên cao, Thành Công Ti cười có chút biến thái. Theo hắn thấy, lần này tuy rằng mặt mũi Chính Dương Tông đã mất hết, nhưng vẫn là người thắng lớn nhất. Tuy Diệp Thần đánh bại Huyền Linh thể, nhưng hắn nghiễm nhiên đã là một phế nhân, mà thân thể Huyền Linh của Chính Dương Tông hắn đợi một thời gian, nhất định sẽ lại tỏa sáng rực rỡ. Dương Đỉnh Thiên, các ngươi có thể sống sót trở về hay không? Nụ cười của Thành Côn càng tươi hơn, trong mắt còn có ánh sáng âm tàn lóe lên, ta không biết, hai âm minh tử tướng. Các ngươi có đỡ được không? Bầu trời u ám, không có nửa tia sáng chói lọi. Trên một phi kiếm khổng lồ, Dương Đỉnh Thiên ngẩng đầu, khống chế phi kiếm như cầu vòng xẹt qua chân trời. Sau lưng, Sở Linh Nhi ôm Diệp Thần trong ngực, không chỉ một lần kêu gọi, nhưng Diệp Thần sắc mặt trắng bệch từ khi ngất đi vẫn luôn không thể tỉnh lại. Trong lúc đó, mọi người đều ra tay, rót tinh nguyên trong cơ thể vào trong cơ thể Diệp Thần. Nhưng thân thể Diệp Thần giống như lỗ thủng của bóng da, bất luận mọi người đánh vào bao nhiêu tinh nguyên đều sẽ điên cuồng tán loạn vào một khắc sau đó. Quái dị chính là đan hải của Diệp Thần hoàn toàn không tổn hao gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác đều không cách nào chứa đựng chân khí. Hơn nữa, nghiêm trọng hơn là mọi người càng rót linh lực vào cơ thể Diệp Thần thì trạng thái của Diệp Thần lại càng tệ. Trong khoảng thời gian này, khí tức của Diệp Thần uể oải tới cực điểm, suýt nữa đã tiêu tan, có lẽ là do ý chí của hắn kiên cường, nhiều lần đã chống đỡ hết rồi. Nhưng dù như vậy, thân thể của hắn vẫn như cũ phi thường hỏng bét, đan hải khô héo, không có một tia chân khí, kinh mạch trong cơ thể đã đứt gãy 8-9 phần, lục phủ ngũ tạng càng hủy rối tinh rối mù, toàn bộ là một người máu chảy đầm đìa, các lỗ chân lông lớn toàn thân không ngừng chảy máu, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Tu vi tan hết, kinh mạch toàn thân đứt gãy trên 8 thành. Sở Linh Nhi vận dụng bí pháp kiểm tra thân thể Diệp Thần, thần sắc nghiêm trọng chưa từng có, hơn nữa, hắn còn trúng đạo thương. Nghe vậy, trong lòng mọi người lập tức lạnh đi. Diệp Thần tuy thắng cơ ngưng xương, nhưng thắng thảm thiết, bị thương rất nặng, cộng thêm các loại phản vệ của thiên tế cấm pháp cùng tiên luân cấm thuật, thân thể vốn đã cực độ gây go, hết lần này tới lần khác lại ăn thực cốt đan. Độc lực của thực cốt đan bá đạo biết bao, hơn nữa còn là ngũ văn linh đan, Diệp Thần có thể giữ được tính mạng là vô cùng may mắn. Bây giờ, có rất nhiều nhân tố bất lợi hỗ trợ, lại thúc đẩy Diệp Thần diễn biến thương thế thành đạo thương, điều này có nghĩa là Diệp Thần từ đây tuyệt đối không có khả năng lại làm thêm một tiên tu, hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Kết cục như vậy khiến cho mọi người không cách nào tiếp thu được. Diệp Thần là ai? Chính là một người hung ác bằng tu vi nhân nguyên cảnh đánh vỡ truyền thuyết bất bại, kỳ tài có 102.000 năm khó gặp, chính là tương lai của Hằng Nhạc, một đệ tử thiên phú dị bẩm như thế, tiềm lực to lớn biết bao. Hết lần này tới lần khác, chính là một kỳ tài có 102 như vậy, bị thực cốt đang hủy căn cơ, phế bỏ tu vi toàn thân, chuyện này đối với một tông môn mà nói, tổn thất mang tính hủy diệt. Hỗn đảng. Bàn Đại Xuyên nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời làm cho nắm đấm của y vang lên răng rắc. Đều do ta. Đạo Huyền chân nhân siết chặt nắm đấm thấm máu, mặt mũi tràn đầy tự trách, nếu không phải ta để Diệp Thần ăn ngủ văn linh đan kia, Diệp Thần cũng sẽ không thê thảm đến mức như vậy. Sư huynh chớ tự trách mình, chuyện như vậy cũng là chúng ta bất ngờ, ai sẽ nghĩ tới, hắn đường đường là trưởng giáo chính Dương Tông, vậy mà thật có can đảm trước mặt bao người. Tính kế một nguyên cảnh. Là do chúng ta bất cẩn mà thôi. Tỉnh rồi. Tư Đồ Nam vẫn canh giữ bên cạnh Diệp Thần vội vàng nói. Nghe vậy, mọi người nhao nhao xông tới. Diệp Thần mệt mỏi mở hai mắt ra, một câu còn chưa nói ra, khóe miệng liền có máu tươi tràn ra, một đôi con ngươi đen kịt lộ ra ảm đạm không ánh sáng, thời khắc này đều có khả năng chôn vùi. Ngươi bớt lo lắng đi, trở về tông môn, nhất định sẽ có cách giúp ngươi khôi phục. Mọi người nhao nhao trấn an. Nghe vậy, Diệp Thần lại nở nụ cười bi thương. Hắn hiểu rõ nhất là trạng thái thân thể của hắn, không nói đến rất nhiều thương thế, chỉ riêng thực cốt đan kia đã khiến hắn không có khả năng phục hồi như cũ, tăng thêm thân bị đạo thương, càng thêm đã chú định về sau hắn sẽ là một phế vật rõ đầu rõ đuôi. Mọi thứ đều sẽ ổn. Thấy vẻ mặt Diệp Thần tan rã, Sở Hàm Nhi không khỏi nắm chặt bàn tay Diệp Thần. Sẽ tốt thôi. Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng. Dừng lại. Diệp Thần vừa nói xong, Dương Đỉnh Thiên đang ở trước mặt phi kiếm khổng lồ đã hét lên một tiếng. Thấy thế, mọi người dồn dập đứng dậy, nhìn về phía trước. Bọn họ nhìn thấy, hư không phía trước sừng sững một người mặc hắc y trung niên, vẻ mặt chất phác, hai mắt trống rỗng, trên mặt không có chút tình cảm nào, giống như là một cổ thi thể. Người chết. Diệp Thần với vẻ mặt hoảng hốt nhìn xuyên qua khe hở của những bóng người kia thấy được tuổi trung niên của bộ đồ đen, tuy rằng trạng thái của hắn đã vô cùng tồi tệ, tuy rằng đồng tử của Tiên Luân gần như đã biến mất nhưng tầm mắt vẫn còn đó, vừa liếc mắt đã nhìn ra được hắc y trung niên đứng chắn trước mặt bọn họ là một người đã chết. Người chết vì sao lại có khí tràng lớn như vậy? Khóe miệng Diệp Thần lần nữa chảy máu, tuy rằng hắc y trung niên ngăn trở đường đi của bọn họ là một người chết, nhưng hắn thật sự cảm thụ được áp lực như núi. Vân Thương Hải. Lúc Diệp Thần nhíu mày, Dương Đỉnh Thiên lại mở miệng nói chuyện lần nữa, trong lời nói còn mang theo sự nghi hoặc cực độ, mà trong đôi mắt thâm thúy cơ trí cũng còn có vẻ không thể nào tin nổi. Làm sao có thể? Phong Vô Ngân vẫn luôn kiệm lời cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hắc y trung niên. Mặt khác như Bàn Đại Xuyên cùng Đạo Huyền chân nhân cùng với Sở Huyền Nhi, Sở Linh Nhi bọn hắn, ánh mắt cũng có nhiều kinh ngạc cùng nghi hoặc. Sư thúc, ai là Vân Thương Hải? Thấy mọi người như vậy, Tư Đồ Nam nhìn về phía Sở Linh Nhi. Vân Thương Hải từng là một trong không ít cường giả của mảnh đất bao la này, thực lực không dưới Gia Cát Vũ, chính là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, nhưng chẳng biết tại sao, chết ở bên trong một tòa cổ mộ, nhưng có liên quan tới truyền kỳ, đại sở lưu truyền xuống đến nay thật sự là quá nhiều. Vậy cái này? Chuyện gì xảy ra? Không đợi Tư Đồ Nam nói, Nhàm Thạch bên cạnh ngạc nhiên một tiếng, không. Không phải đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây, xem ra là muốn chúng ta giao nộp phí qua đường gì đó mà. Hắn xác thực đã chết. Sở Huyên Nhi cau mày nói, hôm nay xuất hiện ở đây, đây mới là chuyện quỷ dị nhất. Cẩn thận. Sở Tụ Nhi vừa dứt lời, Dương Đỉnh Thiên đã vang lên một tiếng, bởi vì Vân Thương Hải mặc y phục màu đen kia đã bước một bước vào hư không, chưa nói một lời đã phát động công kích đối với bọn họ. Thấy thế, Dương Đỉnh rùng mình một cái, lập tức xuất thủ, cũng là một chưởng ấn cường đại. Oanh. Theo tiếng gầm rú vang vọng khắp thiên địa, phi kiếm khổng lồ cũng rung rung, một chiêu cứng rắn, Vân Thương Hải áo đen đối diện vẫn sừng sững như núi. Nhưng Dương Đỉnh Thiên tu vi tại không minh cảnh đỉnh phong lại bị chấn đến mức khó chịu lùi về phía sau. Thật mạnh. Sắc mặt của nhóm Đạo Huyền đều đại biến. Oanh. Oanh. Trong lúc mấy người đàm luận, Dương Đỉnh Thiên và Hắc Y Vân Thương Hải lại cứng rắn tiếc núi hai lần, nhưng Vân Thương Hải mây đen quỷ dị kia quá mạnh mẽ, Dương Đỉnh Thiên lại thua trận lần nữa. Trấn áp. Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh, mi tâm sáng lên, một bảo ấn hình rồng bay ra, lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng trở nên khổng lồ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tuôn ra uy áp cường đại, ép thẳng về phía Hắc Y Vân Thương Hải. Trên mặt Vân Thương Hải vẫn không chút gợn sóng, chỉ bước ra một bước, một chưởng ấn màu đen kịch nghịch thiên đánh về phía bảo ấn hình rồng của Dương Đỉnh Thiên. Sao? Thanh âm kim loại va chạm lập tức vang lên, bảo ấn hình rồng của Dương Đỉnh Thiên bị Thương Hải mây đen lật tung ra một chưởng ngay tại chỗ, ngay cả thần huy chói mắt nở rộ trên đó cũng lập tức bị chôn vùi không ít. Bỏ qua linh khí uy áp, đám người lại biến sắc. Phốc. Dương Đỉnh Thiên đã phun ra một ngụm máu tươi, bị phản phệ khủng khiếp. Thấy vậy, Phong Vô Ngân gằn một tiếng tế ra sát kiếm, một luồng sáng thần thánh tuyệt thế bổ về phía Vân Thương Hải. Sao? Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên vang lên, một kích Phong Vô Ngân đỉnh phong, không ngờ lại không thể chém đứt nhục thân Hắc Y Vân Thương Hải kia, ngược lại là gã lại bị chấn động đến mức khó chịu phải lui về phía sau. Thân thể thật mạnh mẽ. Đạo Huyền, dẫn bọn họ đi. Dương Đỉnh Thiên quát lớn một tiếng, sau đó lại đưa tay bóp lấy đại ấn che trời đánh về phía Vân Thương Hải kia. Nghe vậy, Đạo Huyền cắn răng, nhưng vẫn điều động phi kiếm khổng lồ, tự nhận thực lực Dương Đỉnh và Phong Vô Ngân không minh cảnh cửu trọng an là có thể tự bảo vệ mình, mà việc bọn họ phải làm chính là bảo vệ đám đệ tử chân truyền Diệp Thần trở về tông môn an toàn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Phi kiếm khổng lồ trong nháy mắt xẹt qua thiên tiêu, như một vệt cầu vồng. Oanh. Ầm ầm. Hư không sau lưng vang lên tiếng nổ cường đại vang vọng đất trời, cuộc đại chiến giữa Dương Đỉnh Thiên và Hắc Y Vân Thương Hải cực kỳ hùng vĩ, một đám đệ tử chân truyền sắc mặt tái nhợt, bọn họ tận mắt chứng kiến từng ngọn núi nguy nga sụp đổ, cảnh tượng hùng vĩ như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy. Tất nhiên là nhắm vào chúng ta mà tới. Phía trước, Đạo Huyền chân nhân một bên khống chế phi kiếm, một bên hừ lạnh nói: "Dám trắng trợn ra tay với hàng nhạc ta, rốt cuộc là thế lực phương nào?" Bàn Đại Xuyên lạnh lùng quát một tiếng: "Chẳng lẽ lại là người của Chính Dương Tông?" Sở Linh Nhi nói một câu, khiến cho ánh mắt mọi người nhao nhao híp lại. Người đã chết lại hiện nhân thế, hơn nữa thực lực không kém khi còn sống, việc này không đơn giản. Sắc mặt Đạo Huyền chân nhân cực kỳ khó coi. Nghĩ tới đây, Đạo Huyền chân nhân lại đánh một đạo linh nguyên vào phi kiếm, khiến cho tốc độ tăng mạnh, nhiệm vụ của hắn là hộ tống mọi người an toàn trở lại Hằng Nhạc Sơn, bằng không Hằng Nhạc cửu đại chân truyền đều tổn thất ở đây, đó mới là tổn thất to lớn. Nhưng rất nhanh, Đạo Huyền chân nhân đã ngừng phi kiếm, bởi vì phía trước lại có một người chặn đường bọn hắn. Người phía trước kia vẫn là một người áo đen, nhưng lại là một lão giả, nhìn hình thái của lão, rất là già nua, làn da nhăn nheo, khô gầy như que củi, tựa như thi thể bị sấy khô. Cùng lúc trước Hắc Y trung niên kia chính là, hắn cũng là thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, liên tục không có chút ba động tình cảm nào. Cùng cái Hắc Y trung niên trước đó là một loại đồ vật. Diệp Thần ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ông lão mặc đồ đen kia, bởi vì hắn biết ông lão mặc áo đen kia không phải là người mà chính là xác chết. Linh trí chân nhân. Một phương khác, Đạo Huyền chân nhân đã mở miệng, dường như nhận ra lão già áo đen này. Rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy? Xem ra hắn cũng là lai giả bất thiện, không tốt lành gì. Sở Linh Nhi lạnh lùng quát một tiếng. Hiển nhiên là đã sớm dự mưu, nhằm vào Hằng Nhạc Tông ta. Sắc mặt Sở Huyên Nhi cũng rất khó coi. Oanh! Oanh! Oanh! Sở Tụ Nhi vừa dứt lời, chính cột đá đen kịt từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng qua thiên tiêu, cắm thẳng xuống mặt đất. Trên mỗi một cột đá đen kịt đều tràn đầy phù văn, chúng nó nối liền lẫn nhau, hội tụ thành một kết giới phạm vi gần vạn trượng, vây bọn Diệp Thần vào bên trong. Đây là muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta sao? Đạo Huyền trầm giọng một câu. Cùng liều mạng với hắn. Tên tư đồ nam này, lúc này rút linh kiếm của mình ra. Người tránh sang một bên đi. Đạo Huyền khẽ quát một tiếng, một tay đẩy tư đồ nam ra ngoài, bởi vì lão già áo đen kia đã tấn công tới, một chưởng ép cho không gian vặn vẹo, uy lực vô cùng cường đại. Đạo Huyền chân nhân và Bàn Đại Xuyên ra tay trước, đánh ra thần thông cường đại của mình. Oanh! Hai đấu một, một chiêu cứng rắn, Bàn Đại Xuyên cùng Đạo Huyền chân nhân vậy mà bị chấn đến mức kêu rên lui về phía sau. Hai vị sư muội, phá vỡ kết giới này. Đạo Huyền cuống quyết nói, sau đó lần thứ hai nhào về phía lão già áo đen kia, nếu không đều bị vây ở trong kết giới này, bọn họ đối mặt với lão già áo đen mạnh mẽ thái quá, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nghe vậy, Sở Linh Nhi cùng Sở Tụ Nhi vội vàng lật tay tế ra linh kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc này, hai thanh linh kiếm phát ra âm thanh chói tai, kiếm quang sắc bén hiện lên, hai người cùng một lúc ra tay, sau đó đánh về một hướng. Chỉ là, công kích của hai người đánh vào kết giới đen kịt kia liền giống như đá chìm đáy biển, nổi lên một chút rung động, căn bản cũng không có phá vỡ nửa phần, ngược lại chính cây cột đá kết giới kia rung động, kết giới trở nên càng thêm vững chắc. Thấy thế, Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi nhíu chặt lông mày, sau đó nhìn nhau, cửu minh kết giới. Sư thúc, đây không phải kết giới bình thường a, cửu cửu liên hoàn, tương sinh tương khắc. Thần sắc Sở Huyên Nhi không phải nghiêm trọng bình thường, kết giới này cũng không khó phá, chỉ chỉ cần 9 cái không minh cảnh cùng là công kích 9 cây cột đá là được, nhưng mà... Nhưng chúng ta chỉ có 4 cái không minh cảnh. Sở Linh Nhi nói ra lời còn chưa dứt câu của Sở Diệp Nhi, sau đó vẻ mặt không quên ngưng trọng nhìn thoáng qua lão già áo đen đang áp bức bàn Đại Xuyên và Đạo Huyền cách đó không xa. Huống hồ, lão giả quỷ dị kia cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội. Nếu như tiêu diệt lão già áo đen kia, kết giới này có phải sẽ tự sụp đổ hay không? Đây chính là biện pháp duy nhất. Sở Hàm Nhi trầm ngâm một tiếng, sau đó nhìn đám người Diệp Thần, các ngươi trốn đến biên giới kết giới, chớ đụng vào kết giới, còn có, chớ có mưu toan tới đây giúp đỡ, đó không phải là thứ các ngươi có thể tham dự. Nói xong, Sở Ngọc Nhi đưa mắt đặt lên người Diệp Thần tóc đỏ, chăm sóc hắn cho tốt. Dứt lời, Sở Hàm Nhi và Sở Linh Nhi không phân biệt trước sau giết tới, cùng bàn Đại Xuyên và Đạo Huyền đánh với lão già áo đen. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, tiếng nổ vang kinh thiên vang lên. Đại chiến của năm người kinh thiên động địa, toàn bộ kết giới trong thiên địa đều bị đánh cho tan hoang. Lão già áo đen kia quá quỷ dị cũng quá mạnh mẽ, không sợ uy áp linh khí bản mệnh, bỏ qua công kích linh hồn, thân thể càng là cường đại không giới hạn. Dù là Sở Hào bốn người hợp lực cũng vẫn bị gắt gao áp chế, thân người nhiễm máu tươi, thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết, chúng ta thật sự quá yếu. Bên bờ kết giới, đại chiến phía nam Tư Đồ Nam xa xôi không khỏi cắn răng. Những đệ tử chân truyền khác cũng như thế, tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng bọn họ còn lâu mới đạt tới tư cách tham dự đại chiến kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền bối huyết chiến của mình mà vô năng vô lực. Diệp Thần đứng bên cạnh lặng lặng nhìn hư thiên, cố gắng mở ra tiên luân nhãn, cố gắng tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão già áo đen kia, hy vọng có thể tìm ra sơ hở của lão già áo đen. Có máu có thịt, không có linh lực và linh hồn dao động, xác định đó là xác chết không thể nghi ngờ. Thân thể mạnh mẽ, có thể nói kim cương bất phá. Không phải tử thi bình thường, có năng lực công kích, hắn nhất định bị người dùng bí pháp nào đó điều khiển. Nương theo tiếng lẩm bẩm của Diệp Thần không ngừng phân tích. Cuối cùng, ánh mắt ảm đạm của hắn lóe lên một cái, giống như tìm ra manh mối. Hắn phát hiện trong đầu lão già áo đen có một đạo phù chú quỷ dị, chính là đạo phù chú kia đang thao túng lấy hắn. Chính là ngươi rồi. Trong ánh mắt ảm đạm của Diệp Thần, lóe lên một tia ánh mắt sắc bén, đã phá được phù chú kia, lão già áo đen kia nhất định bỏ mình. Nói xong, Diệp Thần dùng hết toàn lực hét lên một tiếng, trong đầu hắn có một đạo bùa chú, sơ hở ở mi tâm, xuyên thủng mi tâm của hắn, phá vỡ đạo bùa chú kia. Nghe vậy, ánh mắt bốn người Sở Linh Nhi đồng loạt hơi híp lại. Ánh mắt cũng nhìn thẳng vào mi tâm lão già áo đen, bọn họ sẽ không nghi ngờ phán đoán của Diệp Thần. Bởi vì mắt trái của Diệp Thần kia nhất định có thể nhìn ra vấn đề bọn họ không nhìn ra được. Vây khốn hắn. Lúc này, Đạo Huyền chân nhân như một đạo cầu vòng hướng phía bà lão áo đen, linh kiếm trong tay cùng lúc tỏa ra thần mang chói mắt. Thấy thế, Sở Linh Nhi cùng bàn Đại Xuyên chia thành ba hướng đi theo lão già áo đen, sau đó nhào nhào bấm niệm pháp quyết tương tự, dường như muốn thi triển ít nhất ba người mới có thể vận dụng pháp trận giam cầm này. Rất nhanh, lão già áo đen kia động. Chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước, dưới chân liền nổi lên một tòa pháp trận khổng lồ, toàn bộ thân thể hắn cũng bị trì trệ. Phá! Một cái chớp mắt này, Đạo Huyền chân nhân đã một kiếm đâm ra một kiếm vô cùng dài. Phốc! Mi tâm lão già áo đen trong nháy mắt bị đâm thủng, nhưng không có máu tươi tràn ra. Hơn nữa, kiếm của Đạo Huyền chân nhân cũng chỉ đâm vào được nửa tấc, thân thể lão già áo đen quá mức cường đại, dù linh kiếm Đạo Huyền chân nhân có rung động như thế nào cũng không thể đâm vào nửa phần. Như vậy mà cũng không phá nổi. Ba người Sở Hàm Nhi đều biến sắc. Oanh! Theo tiếng nổ vang lên, không biết đau đớn hắc y lão giả đã gắng gượng phá vỡ phản chấn giam cầm hắn, sau đó giơ tay lên đánh bật Đạo Huyền chân nhân ra ngoài. Thân thể này cũng quá cường đại. Bên này, đám người Tư Đồ Nam đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy vết thương giữa mi tâm của lão già áo đen bị đâm ra, đã biến mất không thấy gì nữa. Người thao túng hắn nhất định cũng biết điều này, có lẽ đã sớm có phòng bị. Đáng chết, biết rõ sơ hở của lão già áo đen chính là chú phù trong não, nhưng lại không phá được phòng ngự của hắn. Linh Nhi. Trong hư không, Sở Hàm Nhi bổ ra một kiếm, sau đó cùng Sở Linh Nhi hợp thành một. Hình như hiểu được ý trong mắt Sở Linh Nhi vốn là mím môi một cái, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Hai vị sư huynh, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Lúc này, Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi nhao nhao lui về phía sau. Đứng song song trên không trung, sau đó hít sâu một hơi, nhào nhào bấm niệm thủ ấn tương tự, xem ra là muốn thi triển một loại bí pháp cấm kỵ nào đó. Rất nhanh, hai người ấn quyết dừng lại, thân thể các nàng nở rộ thần hoa, hơn nữa cùng một lúc bắt đầu trở nên hư ảo. Hợp. Theo hai người hét lên một tiếng, các nàng vậy mà ở trên hư không hợp thành một người, vốn là tỷ muội song sinh, coi như là tổng hợp một người, hình dạng cũng sẽ không thay đổi. Không chỉ như thế, ngay cả linh hồn trong thân thể các nàng cũng đồng thời cấp tốc dung hợp. Oanh. Tuy rằng một tiếng nổ vang, bầu trời rung chuyển, Thiên linh của Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi sau khi hợp thể tạo thành một vệt cầu vòng đâm thẳng trời xanh, ánh sáng rực rỡ quanh quẩn thân thể mềm mại của các nàng, khí thế cũng tăng vọt trong nháy mắt, vậy mà đã áp sát tới chuẩn thiên cảnh. Phốc. Chỉ là, điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên chính là, Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi hợp thể lại, vậy mà lại phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Các nàng vừa mới hợp thể, vậy mà lại tách rời nhau ra. Linh Nhi, người không phải xử nữ chi thân. Sở Linh Nhi lảo đảo một cái, cau mày nhìn Sở Linh Nhi. Ta. Sở Linh Nhi há to miệng, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Cho tới nay, nàng vẫn luôn muốn phủi sạch chuyện đêm đó trong trí nhớ. Thân là ngọc nữ, nàng cũng không biết mở miệng ra sao. Nhưng, thế gian quá nhiều chuyện không do người định, hết lần này tới lần khác bọn họ lại gặp địch nhân cường đại như vậy, khốn cảnh như vậy lại cần nàng cùng tỷ tỷ hợp thể để đối địch, hết lần này tới lần khác bí pháp hợp thể kia, là cần hai người đều là tấm thân xử nữ. Là ai đoạt trinh tiết của ngươi? Sở Huyên Nhi gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Linh Nhi. Nếu không phải nàng sử dụng bí pháp hợp thể, đến bây giờ nàng còn không biết muội muội mình không phải là tấm thân xử nữ, cũng vì nguyên nhân này mà khiến cho các nàng hợp thể thất bại, bị phản phệ cường đại cắn trả. Diệp thần. Cuối cùng, Sở Linh Nhi vẫn là mím môi một cái, nói ra tên người kia. Nếu Sở Thiến Nhi biết nàng không phải là xử nữ, thì chuyện này nhất định không thể giấu giếm được. Diệp thần. Nghe thấy cái tên này, cả người Sở Thiến Nhi đều sững sờ. Mặc dù nàng biết giữa muội muội mình và đồ đệ của mình nhất định có bí mật, nhưng mặc cho nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra lại là loại chuyện này, muội muội mình trinh tiết, lại là đồ nhi nhà mình đoạt. Sở Huyên Nhi chỉ cảm thấy đầu hơi mê muội, đến bây giờ nàng còn không thể tin chuyện này. Không thể không nói, Sở Thiến hơi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần ở bên dưới. Hắn vẫn hồn nhiên không biết, hơn nữa trạng thái cực kém, khí huyết cả người cấp tốc xói mòn, có lẽ là do nhiều cắn trả, khiến các lỗ chân lông trên toàn thân hắn đều tràn ra máu tươi, ngăn không được. Khó trách lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta đã chạy trốn. Khó trách hắn sợ ngươi như vậy. Sở Hào Nhi trong lúc nhất thời hiểu được rất nhiều chuyện trong trí nhớ, vào lúc này xem ra, hoàn toàn phù hợp logic. Đó. Đây không phải là lỗi của hắn. Sở Linh Nhi mím môi, không khỏi cúi đầu, mặt ửng đỏ lên, là ta trúng hợp hoang tán, đúng là. Là hắn đã cứu ta. Đây chính là số mệnh bên trong tối tăm sao. Sở Hàm Nhi thu hồi ánh mắt từ chỗ Diệp Thần, cũng không tức giận, ngược lại trong đôi mắt xinh đẹp còn có một loại tình cảm phức tạp hiện ra. Oanh. Sở Huyền Nhi vừa lẩm bẩm, Đạo Huyền và Bàn Đại Xuyên ở một bên khác bị lão già áo đen kia một chưởng hất tung ra ngoài. Thấy vậy, Sở Hàm Nhi tạm thời yên lòng, lại gia nhập cuộc đại chiến với Sở Linh Nhi. Phốc. Phốc. Trong hư không, không ngừng có máu tươi rơi xuống, Đạo Huyền chân nhân bị thương, trước ngực bị một ngón tay u mang của lão giả đồ đen chọc thủng một lỗ máu, Bàn Đại Xuyên mặc dù phòng ngự bá đạo, nhưng bản mạng linh khí cũng bị đánh vỡ ra, bị phản phệ khủng bố, làm linh hồn hắn bị tổn thương cực lớn. Về phần Sở Huyên Nhi và Sở Linh Nhi, các nàng cũng không thể đi tới đó, hai người máu me khắp người. Đặc biệt là Sở Linh Nhi, liên tiếp thi triển linh hồn bí pháp, nhưng nàng dựa vào linh hồn thần thông cường đại, lại không có tác dụng với tử thi quỷ dị của lão già áo đen, bởi vì hắn không có linh hồn. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hao tổn. Mắt thấy đám người Sở Huyên Nhi không ngừng bị thương, đôi mắt Diệp Thần đỏ bừng, vốn là bị Cửu Minh kết giới vây khốn, lại có một cái xác chết cường đại như chuẩn thiên cảnh, hắn có thể nghĩ đến, nếu không có viện trợ bên ngoài, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, mạnh mẽ chống đỡ thân thể không xong đứng lên, lay động một chút. Hắn biết, công kích bình thường không có hiệu quả đối với tử thi quỷ dị kia, thế nhưng cấm thuật của Tiên Luân có lẽ cũng không nằm trong những thứ này. Có lẽ, phế vật như ta còn có chút tác dụng. Diệp Thần đứng dậy, lúc nào cũng lắc lư, như thể một giây sau thì có thể sẽ ngã xuống, chẳng hiểu thiên chiếu hỏa diễm có thể đốt cháy nó thành hư vô hay không. Đúng vậy, hắn cũng không dám xác định thiên chiếu hỏa diễm có hữu hiệu với tử thi hay không, thậm chí hắn còn không biết trạng thái không xong của mình lúc này. Còn có thể phát động cấm thuật Tiên Luân hay không? Thế nhưng, có một điểm là có thể xác định, đó chính là một lần nữa hiến tế thọ nguyên vận dụng Tiên Luân cấm thuật, rất có thể hắn sẽ bỏ mình tại chỗ, bởi vì thương thế của hắn quá nặng rồi, có lẽ cũng không thể nào liều mạng chống cự sự cắn trả của Tiên Luân cấm thuật kia được nữa. Cho dù như thế nào cũng phải thử một lần. Nhẹ nhàng lau sạch máu tươi tràn ra trong miệng, Diệp Thần bước chân lảo đảo đi về phía đại chiến. Có lẽ là hư không đại chiến quá mức khốc liệt, ánh mắt của đám người Tư Đồ Nam đều bị hấp dẫn, ngay cả Diệp Thần rời khỏi, bọn họ cũng không phát hiện, đợi đến lúc phát hiện thì tất cả đã quá muộn. Bên kia, Diệp Thần đã cố gắng đứng dậy, hắn ngẩng mặt lên, cách mấy trăm trượng, nhìn thẳng vào đầu của lão già áo đen, sau đó yên lặng mở ra Tiên Luân nhãn. Chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị hiến tế thọ nguyên, trong đầu liền truyền ra một tiếng oanh minh, để cho hắn lảo đảo một cái, suýt nữa tê liệt ngã xuống, lỗ mũi cùng khóe miệng không phân biệt trước sau tràn ra máu tươi. Khuôn mặt vốn không có huyết sắc của hắn, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không chỉ như thế, hắn mạnh mẽ vận dụng tiên luân nhãn, khiến đầu lâu như muốn nổ tung lên, ngay cả ánh mắt bên trái cũng có chút mơ hồ. Tiên luân nhãn, van cầu ngươi, giúp ta thêm một lần đi. Ánh mắt Diệt Thần ảm đạm, nội tâm gào thét. Phốc, phốc. Thời điểm Diệt Thần thở hổn hển, trong hư không lại có máu tươi rơi vãi xuống, bàn đại xuyên suýt nữa đã bị một chưởng của lão già áo đen kia bổ chết, xương ngực đạo huyền đều bị đánh gãy mấy cái, vai ngọc của Sở Thiến Nhi bị xuyên thủng, lưng Sở Linh Nhi bị chém ra một khe máu thật sâu. Bất tử thân sao? Bốn người hợp nhất một chỗ, nhào nhào thổ huyết. Giúp, giúp ta vây khốn hắn. Khi bốn người đang nhíu mày thì bên dưới truyền đến âm thanh gian nan của Diệp Thần. Lão lại lần nữa đứng dậy, khuôn mặt đau đớn có chút vặn vẹo, cứng rắn chống đỡ cắn trả mạnh mẽ, cưỡng ép hội tụ đồng lực tiên luân tán loạn, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả mặt hắc y kia, bởi vì tầm mắt lão ta mơ hồ, mà tốc độ của lão giả áo đen kia lại quá nhanh, làm cho lão ta rất khó đánh trúng. Thấy thế, sắc mặt đám người Sở Thiến Nhi đột nhiên biến đổi. Trước đó vì đại chiến, bọn họ toàn tâm toàn ý đối kháng lão già áo đen kia, hoàn toàn không phát hiện Diệp Thần đang lê thân đẫm máu đi tới nơi này. Bây giờ Diệp Thần kéo thân thể không xong của mình đến đây, làm cho bọn họ dường như đã đoán được Diệp Thần muốn làm gì tiếp theo, nhìn đôi mắt mơ hồ của hắn, chính là quyết tuyệt chịu chết. Hắn lại muốn sử dụng cấm thuật bá đạo kia. Bàn Đại Xuyên cuống quýt nói. Không cần Bàn Đại Xuyên nhắc nhở, Sở Huyên Nhi bọn họ cũng đã nhìn ra, thọ nguyên của Diệp Thần đang cấp tốc trôi đi, hiến tế cho con tiên luân nhãn kia, chỉ vì đổi lấy cái loại lực lượng đủ để hủy diệt lão giả áo xám này. Mọi người biết, mặc dù cấm thuật kia thiên phú bá đạo, nhưng phản phệ cũng rất mạnh mẽ, với trạng thái bây giờ của Diệp Thần một khi triển khai thì có chết cũng không sống. Dừng lại. Sở Huyên Nhi vội vàng quát lớn một tiếng. Dừng. Không dừng được nữa rồi. Diệp Thần lắc la lung lay, ngay cả đứng cũng không vững, mặc cho tiên luân điên cuồng rút thọ nguyên của hắn đi, mà theo thọ nguyên không ngừng hiến tế, sức mạnh của tiên luân nhãn cũng nhanh chóng hội tụ lại. Cầu. Cầu các ngươi nhốt hắn. Giọng điệu của Diệp Thần mang theo cầu xin, mắt trái của tiên luân đã tràn ra máu tươi màu đen, sự cắn trả mạnh mẽ khiến công thể và linh hồn của hắn cũng liên tục sụp đổ, cũng đã không phân biệt được hiện thực và hư ảo. Vây khốn hắn. Đạo huyền chân nhân cắn răng, người thứ nhất bóp thủ ấn, vẻ mặt Bàn Đại Xuyên cũng điên cuồng, bóp động thủ ấn tương tự. Dừng lại. Ngược lại Sở Linh Nhi và Sở Hàm Nhi đều tự mình lao xuống từ hư không, điên cuồng xông về phía Diệp Thần. Chỉ là, hết thảy đều đã chậm. Trời chiếu. Diệp Thần dùng hết toàn lực rít gào một tiếng, cấm thuật tiên luân được kích hoạt, lấy mắt trái của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt có một gợn sóng mạnh mẽ tỏa ra, ngay cả không gian cũng vì đó mà vặn vẹo. Lúc này, lão già áo đen vẫn còn bị nhốt ở trong hư không kia, trong nháy mắt trên đầu lâu dấy lên ngọn lửa màu đen. Rất nhanh, đầu lão già áo đen kia liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thiêu đốt thành hư vô, trong đó cũng bao gồm đạo chú ấn trong đầu lão già áo đen kia, cũng theo đó bị hóa giải đến thời gian cùng không gian. Ấn chú bị diệt, lão già áo đen lung lay vài cái, thân thể cháy lên ngọn lửa màu đen còn chưa rơi xuống mặt đất đã hóa thành hư vô. Như vậy, chết cũng đáng giá. Mắt thấy kết giới cửu minh sụp đổ, Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng, thân thể đẫm máu lay động một cái, dưới một cơn gió nhẹ thổi qua, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Diệp Thần. Sở Hàm Nhi như một tia thần mang lao đến, ngay khoảnh khắc Diệp Thần sắp đến, đã ôm hắn vào trong lòng. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Toàn bộ Hằng Nhạc Tông được mây mù mờ mịt bao phủ, ánh trăng chiếu rọi dưới ánh trăng, như mộng như ảo, phản phất như tiên cảnh nhân gian. Từ trên không quan sát, đệ tử tu luyện top 5 top 3 trở lại đỉnh núi của mình, chuẩn bị kết thúc một ngày tu luyện. Đến đây, uống nhiều một chút. Dưới Ngọc Nữ Phong, Hùng Nhị, đám người Tạ Vân đứng lặng ở nơi đó, Hoắc Đằng cầm theo một vò rượu, đổ xuống mặt đất. Tiểu tử ngươi đúng là không có địa đạo. Sao nói chết liền chết đây? Tạ Vân cũng cầm hồ lô rượu nghiêng rơi. Sắc mặt mấy người phiền muộn bi thiết, nhào nhào lấy ra rượu đổ xuống đất, không cần phải nói chính là tới cúng tế Diệp Thần, bởi vì Sở Linh Nhi và Sở Huyền Nhi đã được thiết lập Chính Dương Tông, toàn bộ Ngọc Nữ Phong đều bị hạ xuống kết giới, người ngoài không vào được, mọi người đành phải ở dưới Ngọc Nữ Phong tế Diệp Thần. Ai? Mọi người đều âm thầm thở dài. Ai cũng biết Diệp Thần đi nước Triệu chấp hành nhiệm vụ, nhưng không đến mấy ngày liền truyền đến tin tức Diệp Thần bỏ mình, thực sự khiến cho bọn họ đau lòng. Đi thôi. Đi thôi. Đây có lẽ chính là định số của cõi U Minh. Tạ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lại trước tiên. Nhưng hắn chưa kịp cất bước, một vệt cầu vồng đã hóa thiên mà đến, như một vệt thần quang bay vào trong Ngọc Nữ Phong, vậy mà không nhìn kết giới của Ngọc Nữ Phong. A, Sở Tụ Sư Thúc. Tạ Vân sửng sốt. Tam Tông Đại Bỉ đã kết thúc ư? Người mà Sở Hào sư thúc cổng, sao nhìn như vậy? Nhìn quen mắt thế kia. Hùng Nhị gãi đầu một cái. Rất nhanh, bốn phương tám hướng xung quanh Hằng Nhạc Tông đều có khí tức cường đại dao động, từng đạo thân ảnh như cầu vòng bay vào Ngọc Nữ Phong, ngay cả ngoại môn Từ Phúc, Bàn Đại Hải, đạo giới chân nhân, những trưởng lão Chu Đại Phúc cũng đều tới. Thấy thế, mấy người Tạ Vân càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếp đó, Ngọc Nữ Phong không ngừng có người ra ra vào vào, thần sắc cũng không phải sốt ruột bình thường, hơn nữa sắc mặt cũng không phải khó coi bình thường. Có lẽ động tĩnh của Ngọc Nữ Phong quá lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử, thế cho nên các đệ tử trở lại ngọn núi cũng đều túm năm tụm ba chạy ra ngoài, nguyên một đám tụ tập ở dưới Ngọc Nữ Phong. Xảy ra chuyện gì rồi? Số đệ tử tụ tập tới ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng nối tiếp nhau. Gần như trưởng lão Hằng Nhạc Tông đều đã tới. Trận dung này nhất định xảy ra đại sự. Quả nhiên, trong tiếng nghị luận, từng tin tức kinh người liên tiếp truyền ra trên Ngọc Nữ Phong. Người nào người nấy đều kinh hãi, đám người vốn huyên náo, lập tức sôi trào như nước sôi sôi, giọng nói lập tức hình thành một cơn sóng biển. Cái gì? Diệp Thần còn sống không? Cái gì? Diệp Thần trước kia là đệ tử Chính Dương Tông. Cái gì? Diệp Thần và Huyền Linh chi thể kia trước kia là người, cái gì? Diệp Thần đã đánh bại Huyền Linh chi thể đoạt hạng nhất trong Tam Tông Đại Bỉ. Một đám tin tức xác thực kinh bạo, nguyên một đám tin tức cũng đến quá đột ngột, đến mức trong lúc nhất thời cũng không thể xoay người lại, đến mức một đám người đông nghìn nghiệt bên dưới Ngọc Nữ Phong đều cảm giác thấy có chút mê muội. Không phải Diệp Thần đã chết rồi sao? Thế nào lại sống rồi? Có đệ tử hung hăng gãi đầu, không nghĩ ra nguyên nhân. Chuyện Diệp Thần chết, tất cả mọi người Hằng Nhạc Tông đều biết, người đuổi giết Diệp Thần chính là Đan Quỷ thứ 8 của Không Minh Cảnh, có thể sống sót dưới sự đuổi giết của cường giả như vậy làm sao khiến bọn họ không khiếp sợ cho được. Hắn trước kia lại là đệ tử Chính Dương Tông, nói dốc đi. Sau khi khiếp sợ, lại là một loạt tiếng kinh ngạc. Ai sẽ nghĩ tới một con hắc mã lớn nhất 3 tháng qua của Hằng Nhạc Tông, trước đây lại là đệ tử của Chính Dương Tông. Lại còn là người yêu Huyền Linh chi thể ngày xưa. Quá nhiều người hai mặt nhìn nhau, đánh vỡ đầu đều chưa từng nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Đây cũng là một điều kỳ lạ, về việc cố sự giấu giếm của con hắc mã Diệp Thần còn không ít, trước kia là đệ tử Chính Dương Tông thì cũng thôi đi, vậy mà ngươi lại là người yêu ngày xưa của Huyền Linh chi thể. Đương nhiên, điều khiến tất cả mọi người khiếp sợ nhất chính là, không ngờ Diệp Thần lại có thể đánh bại thân thể Huyền Linh người yêu ngày xưa, đoạt vị trí thứ nhất trong Tam Tông Đại Bỉ. Cái này không khoa học à, tin tức này đã lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Huyền Linh chi thể, đây chính là truyền thuyết bất bại đó. Vốn là tồn tại vô địch cùng cấp, vậy mà dưới sự áp chế tuyệt đối về tu vi, Thu Diệp Thần đã đạt đến nhân nguyên cảnh, trận chiến này phải làm sao mới được. Quá nhiều người không nghĩ ra, nhưng ngặt nổi đây là sự thật, Diệp Thần thật sự sẽ thắng ở nhân nguyên cảnh. Thật hối hận không tu luyện cho tốt, không thể chứng kiến trận chiến tinh diệu tuyệt luân kia. Sao ta cứ có cảm giác như đang nằm mơ vậy nhỉ? Mấy người Tạ Vân, Hùng Nhị đứng dưới chân Ngọc Nữ Phong, ai cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, tin tức kinh người liên tiếp truyền đến, khiến cho suy nghĩ của bọn họ đều ngắn gọn lại. Chuyện này không có khả năng. Đám người Tề Dương, Tề Hạo cầm đầu kia, Khổng Tào, Giang Dương, Tả Khâu Minh cùng với đệ tử đã ăn quả đắng trong tay Diệp Thần, đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Diệp Thần có thể đánh bại Huyền Linh thân thể, vậy thực lực còn phải nói sao? Điều này có nghĩa là bọn họ đang ở trong tay Diệp Thần không có ngày trở mình, ngay cả Huyền Linh chi thể cũng thất bại, bọn họ cũng tính là cái lông gì chứ? Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Trong đám người, gương mặt Tô Tâm Nguyệt cũng tái nhợt, sư đệ bị nàng ta dùng sát niệm quá nặng nề, cuối cùng khó mà thành chánh quả, không ngờ lại phá vỡ tất cả điểm mấu chốt khiến nàng ta khiếp sợ, liên tục chà đạp sự cao ngạo của nàng ta. Cho dù ngươi mạnh hơn, cuối cùng vẫn là khó thành chính quả. Chung quy, Tô Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, vẫn lựa chọn lừa mình dối người. Rất nhiều tin tức bạo tạc trong nháy mắt truyền khắp Hằng Nhạc Tông, không chỉ là nội môn mà ngay cả ngoại môn cũng bị nổ tung. Tốt a, hắn đúng là kỳ tài cái thế. Trong linh viên nhỏ, sau khi Trương Phong nghe được tin tức này, trong nháy mắt vẻ vinh quang tràn đầy trên mặt, giống như trong một cái chớp mắt này, trẻ đi vài tuổi. Ta biết ngay đại ca ca rất lợi hại mà. Một bên, Hổ Hoa cũng cười sáng lạng, nắm chặt bàn tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kiên định, năm ấy, ta cũng muốn mạnh như đại ca. À, so với bọn họ, cựu nhân trước đây của Diệp Thần ở ngoại môn, như những người áo tím, Giang Hạo và Doãn Chí Bình đều dữ tợn gào thét, bọn họ cũng như Tề Hạo ở nội môn, Tả Khâu Minh. Chiến tích của Diệp Thần đã có thể gọi là truyền kỳ rồi, kiếp này nhất định không có cách nào xoay chuyển. Đám người bọn họ rít gào, như Triệu Chí Kính của Địa Dương Phong Cát Hồng, Thanh Dương Chân Nhân Nhân Dương Phong và Giới Luật Đường, cũng choáng váng tại chỗ, biết mình ngày đó đã sai, nhưng bọn họ vẫn không cách nào tiếp nhận hiện thực này, sắc mặt âm ngoan dọa người. Cái gì? Diệp Thần bị tính kế, ăn thực cốt đang ngủ văng. Ngay lúc hải triều đang nghị luận đạt tới đỉnh phong, lại một tin tức kinh bạo truyền khắp toàn bộ Hằng Nhạc Tông, thế cho nên đắm chìm trong khiếp sợ đệ tử Hằng Nhạc, ngay ra tại chỗ, dù là suy nghĩ bọn họ xoay chuyển, trong lúc nhất thời cũng không thể chuyển qua Đại Loan Nhi này. Được thôi. Tin tức vừa truyền ra, Hằng Nhạc Tông chỉ trầm tĩnh chưa tới 3 giây, lần nữa như vỡ tổ. Ngũ văn thực cốt đan, chuyện này còn có thể sống sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tuyệt thế thiên tài như vậy, làm sao lại? Báo ứng, đây chính là báo ứng, ha ha ha. Trong lúc nhất thời, bằng hữu của Diệp Thần lại một lần nữa đau khổ vì kinh hỉ. Trong lúc nhất thời, thù hằn của Diệp Thần lại từ căm hận biến thành vui sướng như điên. Tốt, rất tốt. Bên trong đại điện chính dương tông vang lên tiếng cười sảng khoái của Thành Công, bởi vì tin tức bọn họ xếp vào nội tuyến của Hằng Nhạc Tông truyền đến, báo cho hắn biết tình huống của Diệp Thần. Bị thương nặng như vậy, liền vận dụng cấm thuật, còn có ngũ văn thực cốt đan, hắn chết chắc không thể nghi ngờ. Một bên, trưởng lão chính dương tông âm tàn cười. Nhưng mà trưởng giáo, chúng ta đã tổn thất hai vị âm minh tử tướng. Hai tôn thì thế nào, ta chỉ cần hắn chết. Tiếng cười của Thành Công đột nhiên im bặt, đây chính là cái giá phải trả cho việc trêu chọc chính dương tông của ta. Ban đêm, Ngọc Nữ Phong, Ngọc Nữ Cát. Đám người Dương Đỉnh Thiên đều đứng lặng trước giường, sắc mặt hết sức khó coi. Lại nhìn trên giường, Diệp Thần đầu đầy tóc bạc nằm ở phía trên, cả người là máu, khí tức uể oải đến cực điểm, thời khắc nào cũng có khả năng chôn vùi. Hắn bị mang về đã hơn 3 canh giờ. Trong lúc đó, bọn Dương Đỉnh Thiên liên tiếp truyền linh lực cho hắn, chân nguyên và pháp lực, nhưng thân thể hắn như quả bóng thủng, bất luận mọi người rót vào bao nhiêu tinh nguyên đều sẽ lập tức điên cuồng tán loạn. Hắn bị thương quá nặng, cùng cơ ngưng xương huyết chiến, vốn là đã bị trọng thương, tăng thêm vận dụng cấm pháp thiên tế, ăn thực cốt đan, đạo thương, trong một ngày vận dụng 2 lần thiên chiếu, mà lần thứ 2 vẫn là cưỡng ép hành động dùng. Thân thể của hắn hiện tại vô cùng tồi tệ, đan hải khô cạn, không có một tia chân khí, xương cốt kinh mạch trong cơ thể đã đứt gãy 8-9 phần, ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải càng hủy tinh rối mù, toàn bộ là một người máu chảy đầm đìa, các lỗ chân lông lớn toàn thân không ngừng chảy máu, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Những điều này, hiện tại hắn vẫn còn sống, đã là kỳ tích trong kỳ tích. Tất cả mọi người đều biết, hắn có thể sống sót hay không tạm thời đừng nói, liền tính sống sót, cũng là một phế nhân không hơn không kém. Khoáng thế kỳ tài ngàn năm khó gặp, chính là tương lai của Hằng Nhạc, một đệ tử thiên phú dị bẩm như thế, tiềm lực to lớn bực nào, hết lần này tới lần khác bị thực cốt đang hủy căn cơ, phế bỏ tu vi toàn thân, điều này đối với một tông môn mà nói, tổn thất là hủy diệt. Bên trong Ngọc Nữ Các, yên ắng đến đáng sợ, bầu không khí áp lực tới cực điểm. Đáng chết. Ở một bên, nắm đấm chặt vang lên răng rắc, trong cơn tức giận tràn đầy hổ thẹn, ta phải đi theo qua, nếu ta ở đây, Thành Côn cũng không dám tính kế Diệp Thần trắng trợn không kiêng nể gì như vậy. Khai chiến với bọn họ. Tiếng tức giận của Bàn Đại Xuyên tính tình nóng nảy vang trời. Ngươi có thể cho ta yên tĩnh một chút hay không, còn ngại không đủ loạn sao? Ta. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Khi mọi người đang nói chuyện, Diệp Thần nằm trên giường, trong cơ thể truyền ra tiếng xương cốt va chạm. Nghe vậy, mọi người nhao nhao nhìn lại, đôi mắt lại đồng thời híp lại. Thanh âm rắc rắc kia đương nhiên là từ trong cơ thể Diệp Thần truyền ra. Không sai, màn hoang luyện thể bí thuật kia lại bắt đầu tự động vận chuyển, luyện thể cùng chữa thương đồng bộ. Bởi vì màn hoang luyện thể vận chuyển, cả người hắn đều bốc khói xanh, vết thương vỡ tan đang không ngừng khép lại, máu thịt bị vứt bỏ, máu thịt mới sinh trưởng ra. Chủ yếu nhất chính là xương cốt kinh mạch trong cơ thể hắn, lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài đều đang bá đạo luyện thể phía dưới, không ngừng rạn nứt, thế nhưng lại không ngừng gây dựng lại, cứ thế lặp đi lặp lại như vậy, chữa trị thân thể hỏng bét của hắn. Đã có thể luyện thể, lại có thể chữa thương. Dương Đỉnh Thiên đầy kinh ngạc. Lại là loại luyện thể bí thuật bá đạo này. Từng thấy Diệp Thần thi triển Từ Phúc, Phong Vô Ngân và Đạo Huyền Chân Nhân thi triển trận tỷ thí bên ngoài, cả hai không khỏi trầm ngâm một câu. Thế nào, các ngươi biết bí thuật này? Dương Đỉnh Thiên không khỏi nghiêng đầu nhìn bọn họ một chút. Đã từng nhìn thấy. Đạo Huyền Chân Nhân nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ngày đó ngoại môn thi đấu, Diệp Thần chính là dùng thuật này đối kháng bạo cốt đan bá đạo kia, vừa đối chiến vừa luyện thể. Một. Vừa đối chiến, vừa luyện thể. Ta cũng đã xem qua thuật này. Từ Phúc hít sâu một hơi, lại là đầy miệng thổn thức tặc lưỡi thán phục, bí pháp này quả thực chính là người điên sáng tạo ra, căn bản không phải là người tu luyện. Nói xong, Từ Phúc vẫn không quên lấy bản sao luyện thể mang hoang ra, đưa cho Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên cuống quyết nhận lấy, những trưởng lão chưa từng thấy bí thuật luyện thể mang hoang cũng nhao nhao xông tới. Mọi người liếc sơ qua, đồng tử không khỏi co rút lại, bàn tay trắng nõn như ngọc của Sở Linh Nhi nhanh chóng bưng kín miệng ngọc, dù là bọn hắn nhìn thấy những chữ đáng sợ kia cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Luyện cốt lấy tủy, gân côn bằng trúc mạch, đốt tâm tôi máu, mài da giũa thịt. 16 chữ tuy ngắn, nhưng chân lý đủ để giải thích man hoang luyện thể, bá đạo luyện thể man hoang cùng đau đớn phải chịu, có thể so với cực hình lăng trì. Đây là bí thuật do tên điên nào sáng chế ra. Chung quy, hiện trường yên lặng vẫn bị bàn đại hải cắt ngang. Không ngờ Diệp Thần lại tu luyện một môn bí thuật luyện thể bá đạo như vậy. Đối với chính mình thật là ác độc. Nói không chừng, Diệp Thần thật sự có thể dựa vào bí thuật này để hồi phục lại như cũ cũng không chừng. Một câu nói của Đạo Huyền Chân Nhân đã dọa sợ tất cả mọi người, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần đang nằm trên giường. Trên giường, tuy Diệp Thần vẫn đang trong trạng thái hôn mê nhưng tiếng xương cốt va chạm trong cơ thể vẫn vang lên không dứt. Mọi người mở thông thiên nhãn ra xem xét, kinh hãi phát hiện kinh mạch và xương cốt trong cơ thể Diệp Thần đã nối liền hơn phân nửa, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch và tứ chi bách hài đều đang không ngừng luyện thể, phục hồi không ngừng. Tốt! Thật bá đạo! Tâm tình của mọi người không phải kích động bình thường. Thế nhưng, đạo thương của hắn vẫn tồn tại như cũ. Trong lúc mọi người hưng phấn, Dương Đỉnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đến vết thương, sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Đạo thương không phải bình thường, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khả năng tác dụng của dược thạch. Đó là một loại vết thương đến từ linh hồn, cơ bản không có khả năng chữa trị. Đệ nhất chân truyền liễu vật của Hằng Nhạc Tông không phải là một ví dụ máu chảy đầm đìa sao? Đạo thương của Diệp Thần vẫn còn, ý tứ chính là nói dù hắn có tỉnh lại thì cũng vẫn là một phế nhân. Đêm đã khuya, đám người Dương Đỉnh Thiên dồn dập rời đi, bàn bạc chuyện tập kích và ứng phó với chuyện chính Dương Tông trong lần tập kích này. Trong Ngọc Nữ Các chỉ còn hai bóng hình xinh đẹp, Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi. Hai người đều không nói gì, lặng lặng đứng lặng trước giường, lặng lặng nhìn Diệp Thần nằm trên giường. Hắn phong nhã hào hoa, bây giờ tóc đã bạc trắng, khóe mắt còn nhiều thêm một chút nếp nhăn. Chẳng biết tại sao, thần sắc trong đôi mắt đẹp của cả hai chớp động nhưng là mang theo đau lòng cùng phức tạp. Chính là thiếu niên nằm trên giường kia, ở trạng thái gần chết, liều mạng thi triển cấm thuật mạnh mẽ, diệt sát cái tử thi đáng sợ kia, nếu không như thế, các nàng hiện tại có lẽ đã ở trên đường hoàn tuyền rồi. Đêm khuya, Diệp Thần mở hai mắt ra. Đập vào mắt hắn là khung cảnh quen thuộc, ký ức trước khi hôn mê vẫn rõ mồn một trước mắt hắn, Tam Tông thi đấu, đối chiến với Cơ Ngưng Sương, bị tính toán, ăn nhầm thực cốt đan, chặn đường tử thi. Ta còn sống. Lời nói của hắn rất là mỏi mệt khang khang. Hít sâu một hơi, hắn dẫn dắt linh khí thiên địa, sau đó nuốt vào trong cơ thể mình. Chỉ là rất nhanh khóe miệng hắn liền tràn ra một tia máu tươi. Đạo thương. Nhẹ nhàng lau máu tươi nơi khóe miệng, hắn không khỏi nội thị linh hồn của mình, phát hiện trên linh hồn của mình có một vết rách dài ba tấc, chẳng những không khép lại, ngược lại còn có tư thế khuếch trương. Liễu Dật sư huynh, xem ra hai chúng ta phải làm nạn đệ với huynh đệ rồi. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đan điền vỡ tan, vẫn có thể dùng tiên hỏa phục hồi như cũ, nhưng đạo thương linh hồn hắn thật sự không thể làm gì hơn. Tiểu tử, chơi lớn rồi a. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm mờ mịt vang lên trong đầu hắn. Thái Hư Cổ Long. Nghe được giọng nói này, Diệp Thần hơi kinh ngạc, chính Dương Tông, Hằng Nhạc Tông cách ít nhất 20 vạn dặm, khoảng cách xa như vậy mà ngươi vẫn có thể truyền âm đến đây. Truyền cái rắm á, lão tử là dùng chính phân thân làm bà mối thi triển bí thuật liên hệ ngươi. Chuyện này. Ý này là. Nhóc con, ngươi rất mạnh đó. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, bị thương nặng như vậy, ăn phải ngũ văn thực cốt đan mà còn chưa chết, ta thật sự là kỳ quái, trong một ngày vận dụng cấm thuật tiên luân hai lần, ngươi con mẹ nó lại không chết, chật chật chật. Hơn nửa đêm rồi, ta có thể nói một chút hữu dụng hay không? Diệp Thần tức giận đáp, ngươi có biết làm thế nào để trị hết đạo thương không? Đạo thương không phải thương tổn bình thường, loại tổn thương này đã vượt ra khỏi phạm vi có thể ảnh hưởng của đan dược, muốn chữa trị đạo thương, muốn mượn dùng thiên kiếp mặc dù có hủy diệt lực bá đạo, nhưng nó có đủ lực hủy diệt bá đạo đồng thời, cũng có thể rèn thân thể, càng quan trọng hơn là nó cũng có thể rèn luyện linh hồn người, lấy thiên phú của ngươi, ngươi hẳn là đã trải qua thiên kiếp, nên biết trải qua thiên kiếp tẩy lễ, niết trọng sinh mang đến tạo hóa, linh hồn của. Ngươi nếu có vết thương, vậy thì dứt khoát để cho nó sống lại. Vậy mà thiên kiếp có thể chữa trị đạo thương. Cái bí mật này khiến Diệp Thần khiếp sợ không thôi, nếu không phải Thái Hư Cổ Long nói ra thì có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không biết. Nhưng ta không thể tu luyện, không thể dẫn tới thiên kiếp thêm lần nữa, không dẫn tới thiên kiếp được nữa, vì vậy ta không cách nào chữa trị đạo thương nữa, ta không cách nào chữa trị thương đạo, cũng không thể tu luyện, đây là một vòng tuần hoàn chết tiệt. Diệp Thần lập tức tìm ra vấn đề. Mặc dù ngươi không dẫn dắt được thiên kiếp, nhưng ngươi không phải còn có thiên lôi thôi sao? Thái Hư Cổ Long lười biếng giật nhẹ mí mắt, liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, thiên lôi của ngươi hẳn là lưu lại trong cơ thể ngươi khi độ thiên kiếp. Nó là một phần của thiên kiếp, đương nhiên cũng có thể trị hết đạo thương. Nghe Thái Hư Cổ Long nói như vậy, Diệp Thần lúc này mới vui vẻ ra mặt, đúng là trời không tuyệt đường của ngươi. Còn nữa, căn cơ tu luyện của ngươi đã bị tổn hại, coi như đạo thương của ngươi được chữa trị, cũng cần thiên kiếp tẩy lễ giúp ngươi tu luyện căn cơ niết tố. Hiểu rõ rõ ràng. Trị hết đạo thương, đó chính là nói huyền linh chi thể lưu lại huyền linh chi lực trong cơ thể ngươi. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, ngươi thân phụ tiên luân nhãn, nhất định trên ý nghĩa cùng tiên tộc dính vào một chút, huyền linh thể chính là huyết mạch thần tộc, huyền linh lực thể còn sót lại ở trong cơ thể ngươi tiên luân nhãn có xung đột với ngươi, hơn nữa trong cơ thể tiểu tử ngươi còn có ma huyết, huyết mạch ma tộc cùng tiên luân nhãn của tiên tộc, huyền linh chi lực của thần tộc cũng đều có xung đột, ba người quấn quanh, không xảy ra chuyện mới là lạ. Ngươi không nói ta cũng không biết còn có chuyện này, khó trách ta sau khi cảm giác cùng huyền linh chi thể đại chiến, trong cơ thể luôn có ba cổ lực lượng đang quấy rối, làm cho ta không cách nào ngưng tụ chân khí rất tốt. Nói đến đây, Diệp Thần có chút nghi hoặc, vậy không đúng rồi. Nếu huyết mạch ma tộc cũng có xung đột với tiên luân của tiên tộc, lúc trước tại sao ta lại không phát hiện ra? Âm dương điều hòa, âm dương điều hòa hiểu không? Thái Hư Cổ Long tức giận nói, trong cơ thể ngươi, huyết mạch ma tộc và tiên luân nhãn của tiên tộc kiềm chế lẫn nhau âm dương, ở chung coi như hòa hợp, nhưng thân thể huyền linh tới thì phá hỏng sự cân bằng này, ba người đương nhiên phải bóp bóp lẫn nhau. Nói đến đây, Thái Hư Cổ Long ung dung cười, bất quá, huyền linh chi thể này lưu lại trong cơ thể ngươi huyền linh lực, đối với ngươi mà nói cũng là một tạo hóa nho nhỏ. Ý của ngươi là gì? Thần tộc, khôi phục lực bá đạo, tiên tộc, lực công kích mạnh mẽ, ma tộc, sau khi ma hóa tăng phúc lực khủng bố, điều này ngươi hẳn là đã lĩnh hội sâu sắc, sau khi ma hóa, lực lượng của ngươi hẳn là mạnh hơn nhiều so với trước đó, huyết mạch tam tộc, mỗi người có thiên thu, mà huyền linh chi thể lưu lại trong thân thể huyền linh, sau khi luyện hóa, sẽ trở thành một phần thân thể của ngươi, bị luyện hóa lực lượng huyền linh và huyết mạch của ma tộc, tiên luân nhãn của tiên tộc hình thành một sự cân bằng mới, ý tứ này chính là nói, luyện hóa lực lượng huyền linh, ngươi sẽ kế thừa một ít lực khôi phục bá đạo của thần tộc. Nói như vậy, quả thật chỉ là một tạo hóa nho nhỏ, lực khôi phục của huyền linh thể thần tộc, lực công kích của tiên luân nhãn của tiên tộc, lực tăng phúc cho ma hóa ma tộc, sao ta lại có cảm giác có hơi bật hát chứ? Diệp Thần thì thầm một câu. Sau đó chính là độc lực của thực cốt đan. Thái Hư Cổ Long lại mở miệng, độc lực của tứ văn thực cốt đan, rất là bá đạo, độc lực của nó đã xâm nhập cốt tủy, máu tươi, tứ chi bách hải của ngươi, muốn loại trừ nó, nói khó không khó, nói dễ nó thật đúng là rất dễ dàng, một phương pháp trực tiếp đơn giản, dùng thể luyện của mang hoang ngươi đi luyện chết. Ngươi ngay cả mang hoang luyện thể mà cũng biết. Nghe được mang hoang luyện thể, Diệp Thần không nhịn được kinh ngạc thốt lên một câu. Mẹ nó, ngươi là hắn. Mẹ nó, có thể đừng ngắt lời được không? Ách ách, ngươi nói đi. Mang hoang luyện thể, bí thuật luyện thể chí cao vô thượng của mang tộc, nó không chỉ là một loại bí thuật luyện thể, nó có linh tính, thi triển mang hoang luyện thể, có thể đem tất cả nhân tố bất lợi cho thân thể luyện ra ngoài cơ thể. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, dùng nó để tiêu trừ độc lực của thực cốt đan là vô cùng thích hợp. Không ngờ mang hoang luyện thể còn có tác dụng như vậy, trước kia cũng không chú ý, Diệp Thần thì thầm nói. Cuối cùng, chính là thọ nguyên của ngươi. Dừng lại trong chốc lát, lúc này Thái Hư Cổ Long mới ung dung cất tiếng, tiên luân cấm thuật mặc dù bá đạo, nhưng khuyên ngươi về sau vẫn là ít dùng cho vi diệu, trong vòng một ngày liên tiếp hai lần vận dụng tiên luân cấm thuật, đã nguy hiểm đến tuổi thọ của ngươi, ngày sau, tìm thêm một ít linh dược kéo dài tuổi thọ đi. Cái này ta hiểu. Diệp Thần khẽ gật đầu. Bất quá nói đến một ngày hai lần vận dụng tiên luân cấm thuật, hắn lại không khỏi nhớ tới một chuyện khác, đó chính là hai bộ tử thi quỷ dị kia đã đánh giết bọn họ. Cho dù là đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, bốn người Sở Huyền Nhi liên thủ, cũng chỉ đánh không lại cái xác chết tên linh trí chân nhân kia, càng là để cho hắn liều mạng mới giết chết được hắn, như vậy có thể nghĩ đến cái xác chết kia đáng sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hỏi, ngươi vẫn luôn bị phong ấn ở Chính Dương Tông, có từng biết Chính Dương Tông có đồ vật kỳ quái gì chưa? Ngươi muốn hỏi chính là âm minh tử tướng sao? Thái Hư Cổ Long thông thả nói một tiếng, dường như biết được Diệp Thần muốn hỏi chuyện gì, nếu nói đến những thứ kỳ quái, Chính Dương Tông thú vị nhất chính là âm minh tử tướng kia. Âm minh tử tướng là cái gì? Diệp Thần khẽ nhíu mày, trước đó hắn chưa từng nghe nói tới chuyện này ở Chính Dương Tông, hiển nhiên đây là chuyện ghen ghét cơ mật, với địa vị và địa vị của hắn, còn lâu mới chạm tới được. Âm minh tử tướng, dùng thân thể người chết, chú ấn lực, luyện thành vũ khí giết người, nhục thân cường đại dị thường, có thể so với kim cương bất hoại. Thái Hư Cổ Long chậm rãi giải thích, Chính Dương Tông từ trước tới nay đều tìm kiếm xác ướp cổ cường đại, luyện nó thành âm minh tử tướng, người bây giờ biết tu sĩ nhân loại các ngươi ti tiện đến mức nào rồi chứ? Cả ngày bào mòn phần mộ tổ tiên người ta, dùng một chữ để mô tả chính là hỏng, dùng hai chữ để hình dung chính là thiếu đức. Âm minh tử tướng. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, không có bởi vì Thái Hư Cổ Long mắng tu sĩ nhân loại mà phản bác, hắn đang suy tư một chuyện khác. Nói như vậy, nửa đường đánh giết chúng ta chính là Âm Minh Tử Tướng. Nói như vậy, người ra tay với chúng ta chính là Chính Dương Tông. Thật là tính toán giỏi. Giọng nói của Diệp Thần càng trở nên lạnh lùng hơn, hơn nữa cũng có thể tưởng tượng được, tìm kiếm thi thể cổ sư luyện thành Âm Minh Tử Tướng như Chính Dương Tông nhất định sẽ có âm mưu lớn, tương lai không lâu sau chắc chắn sẽ xảy ra huyết chiến. Chính Dương Tông có bao nhiêu Âm Minh Tử Tướng? Diệp Thần hỏi. Cái này ai mà biết? Thái Hư Cổ Long không gì không làm được, lúc này lại bất đắc dĩ giang tay ra, nơi đó có kết giới cường đại ngăn cách thần thức của ta, về phần bên trong cất giấu bao nhiêu Âm Minh Tử Tướng, vậy ngươi chỉ có thể đi hỏi là thành công. Ngay cả ngươi cũng không nhìn thấu, vậy nhất định là không phải số ít. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, chuyện này nhất định phải báo sớm cho trưởng giáo sư bá biết trước, nếu như bị ghẻ lạnh làm cho trở tay không kịp, vậy thì với Hằng Nhạc mà nói, chính là một tin dữ. Bây giờ ngươi muốn đám chim này dùng. Thấy chính phân thân của Diệp Thần vô cùng lo lắng, Thái Hư Cổ Long không khỏi nhếch miệng, có thời gian như vậy không bằng ngươi mau chóng chữa khỏi đạo thương của ngươi đi. Đã rõ. Bị Thái Hư Cổ Long cắt ngang bừng tỉnh, Diệp Thần vội vàng thu hồi suy nghĩ. Hiện tại suy nghĩ nhiều hơn nữa đều là vô dụng chi công, điều hắn cần phải làm là mau chóng trị hết đạo thương, lấy lại tu vi đã mất. Xoẹt. Xoẹt. Rất nhanh, Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động triệu hoán thiên lôi. Lập tức, lôi điện đen kịt phủ đầy toàn thân hắn. Thiên lôi bá đạo, như kim châm, như giũa đao, càng giống như là lò lửa, bao phủ linh hồn Diệp Thần vào bên trong, chữa trị vết nứt trên linh hồn của hắn, rèn luyện bên trong, rèn luyện. Đây là một quá trình niết trọng sinh mệnh. Vẹn vẹn một canh giờ, vết rách trên ba tấc trước ngực hắn kia, bây giờ cũng thu nhỏ lại hai tấc, muốn triệt để khép lại, cũng chỉ là vấn đề tốn hao thời gian. Như thế, ba canh giờ lặng yên mà qua. Ba canh giờ qua, Diệp Thần trải qua sự rèn luyện của thiên lôi, mà vết nứt trước ngực cũng biến mất theo. Hơn nữa, trải qua thiên lôi tẩy lễ và rèn luyện, hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình càng ngày càng trở nên thuần túy, một tia nguyên thần lực cũng đã hoàn toàn dung nhập vào linh hồn của hắn. Hô! Theo một ngụm trọc khí của hắn chậm rãi phun ra, hắn xoay người từ trên giường nhảy xuống, một tia bệnh tật cuối cùng trên mặt cũng tiêu tán theo. Thật sự là đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, thân thể thư giãn, trong mắt còn có hàn mang bắn ra, Chính Dương Tông, nếu ta còn sống, các ngươi đều chờ đó cho ta. Nói xong, hắn phất tay lấy ra túi trữ vật, nắm một viên đan dược, toàn bộ nhét vào trong miệng. Đan dược vào cơ thể, trong nháy mắt tan ra, biến thành tinh nguyên dồi dào rót vào toàn bộ kinh mạch lớn toàn thân hắn. Cuối cùng tràn vào đan hải của hắn, được tiên hỏa của hắn luyện hóa gần thành chân khí tinh thuần, đan hải khô héo của hắn lần nữa có sinh cơ. Ba. Ba. Ba. Theo hắn không ngừng nuốt đan dược, tu vi của hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng. Bởi vì thôn đan từ nhân nguyên cảnh tầng 8 mà hắn không kiêng nể gì, có đại lượng đan hải, hắn không có chút áp lực nào, ngắn ngủi không tới một khắc đồng hồ, tu vi của hắn đã về tới nhân nguyên cảnh đệ nhất trọng. Hô. Đến lúc này, hắn mới thật sâu thở ra một hơi trọc khí. Không có lại đi nuốt đan dược. Có lẽ, không phải hắn không muốn nuốt nữa, mà là hắn không có đan dược có thể sử dụng cơ bản đã bị hắn nuốt hết. Như vậy, kế tiếp tìm một chút linh dược bổ sung thọ nguyên. Diệp Thần duỗi thân thể một cái rồi đi ra ngoài. Trước mặt, hắn liền gặp Sở Huyền Nhi đang cầm bát ngọc đi tới. Nhìn thấy Diệp Thần hoạt bát, Sở Thiến ngay người tại chỗ, đây đâu phải đồ nhi sắp chết của nàng hôm qua. Nàng đi ra ngoài cũng chỉ 5-6 canh giờ, trở về rồi, hết thảy đều không giống nhau. Sư phụ, chào buổi sáng. Diệp Thần vừa chào hỏi vừa tiến đến gần chén ngọc Sở Huyên Nhi đang cầm trong tay, vừa ngửi ngửi, hai mắt tỏa sáng quan sát, không chỉ có một lần liếm đầu lưỡi. Trong chén ngọc có chứa một loại linh dịch sáng long lanh, ẩn chứa tinh nguyên dồi dào, có lẽ là Sở Thiến tìm tẩm bổ cơ thể cho hắn. Đây là cho ta à? Diệp Thần cười khà khà, vô cùng tự giác nhận lấy bát ngọc từ tay Sở Linh Nhi, mà là rất tự giác trút linh dịch trong chén vào trong bụng, mặc cho tiên hỏa luyện nó thành chân nguyên tinh thuần. Đợi đến khi uống xong, Diệp Thần mới phát hiện, Sở Ngọc Nhi vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi giơ bàn tay lên, cùa cùa trước mắt Sở Huyên Nhi, sư phụ. Thấy Sở Huyên Nhi vẫn rụt rè như cũ, Diệp Thần lúc này mới ho khan một tiếng, nhẹ nhàng nháo một cái trước ngực Sở Huyên Nhi. Sau đó, nàng nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của Sở Huyên Nhi xuất hiện tia lửa. À, rất nhanh, Ngọc Nữ Phong liền vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Không lâu sau, đám người Dương Đỉnh Thiên đã tới, cùng nhau vây quanh ba vòng trong ngoài. Nhìn Diệp Thần như nhìn hầu nhi. Lại nhìn Diệp Thần, trên dưới toàn thân ngoại trừ dấu chân hay là dấu chân, tóc trắng như tuyết bị cào giống như ổ gà, một khuôn mặt, một bên một cái tát, hai con mắt nghiễm nhiên đã thành mắt gấu mèo. Y cứ thế ngồi ngay ngắn trên mặt đất, hai tay ôm sau gáy như từ từ cải biến. Lúc trước bởi vì tiện tay mà sờ vào chỗ không nên sờ của Sở Huyên Nhi, lại bị Sở Huyên Nhi xách đi ra ngoài đánh cho một trận tơi bời. Cái này, Cái này là tốt rồi. Con mắt Bàn Đại Hải và Bàn Đại Xuyên của Vạn Bảo Các trợn trừng trừng. Ta không nhìn lầm chứ? Đạo thương vậy mà tốt. Chấp pháp đại điện đạo giới chân nhân cùng đạo huyền chân nhân khi thì còn không quên dụi dụi mắt. Cái này cũng quá. Sở Linh Nhi không khỏi bưng kín miệng ngọc, trong lúc nhất thời không nói được lời nào. Tiểu tử này, có chuyện gì vậy? Từ Phúc của Linh Đan Các vô thức gãi gãi đầu. Biểu tình của tất cả mọi người khác nhau, nhưng đôi mắt lại trợn tròn lên, đêm qua Diệp Thần còn nửa sống nửa chết, hôm nay liền vui vẻ hớn hở, bằng không Sở Linh Nhi cũng sẽ không đánh hắn. Chuyện này đã phá vỡ nhận thức của bọn họ từ xa rồi. Bị thương nặng như vậy còn chưa chết, một đêm mà thôi, đã vui vẻ nhảy nhót rồi, dù là định lực của bọn họ, cũng có chút thất thố. Ngược lại là Sở Thiến Nhi, bộ ngực phập phồng hung hăng trừng Diệp Thần, đôi má ửng đỏ, không chỉ xấu hổ hay thẹn thùng, không ngờ Diệp Thần lại dám làm càn đi tới chỗ của nàng như vậy, nếu không phải đám người Dương Đỉnh Thiên đến, nàng sẽ không chút do dự mà đánh hắn từ ban ngày tới tận tối tăm. Nhưng mà, tức thì không khí, trong lòng nàng vẫn vô cùng kích động. Ngay trong đêm qua, đồ nhi của nàng còn chưa rơi nước mắt đâu. Hôm nay Diệp Thần nhảy nhót tưng bừng, cô không chỉ cao hứng mà còn rất khiếp sợ, quái vật của Diệp Thần đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây là lần thứ mấy, giống như gặp Diệp Thần đã rất nhiều lần. Mỗi một lần Diệp Thần bất luận bị thương nặng bao nhiêu, đều sẽ khỏe lại, ngay cả đan quỷ không minh cảnh tầng 8 cũng chưa giết chết hắn, nàng nghiêm trọng hoài nghi đồ nhi của hắn là ông trời chuyển thế, làm thế nào cũng giết không được. Khụ khụ. Cuối cùng mọi lời bàn tán ở hiện trường cũng bị Dương Đỉnh Thiên ho nhẹ một tiếng cắt đứt, hắn nhìn Diệp Thần, cười nói, tiểu tử, ngươi. Vết thương này của ngươi tốt như thế nào? Ngủ một giấc thì tốt rồi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ăn thịt người của Sở Huyên Nhi liền sợ hãi cúi thấp đầu xuống. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Sắc mặt đám người Dương Đỉnh Thiên trở nên vô cùng đặc sắc, ngay cả Thái Thượng Lão Tổ của Hằng Nhạc Tông cũng thúc thủ vô sách đạo thương, ngươi ngủ một giấc là tốt rồi. Chơi sao? Vẻ mặt của bọn họ thật là đặc sắc, có điều Sở Ngọc Nhi cũng sẽ không khách khí như vậy, dứt khóa sắn ống tay áo lên đi lên phía trước, ấn Diệp Thần xuống đất ngay tại chỗ, nói đi, rốt cuộc là tốt như thế nào? Hôm qua ngươi có nói rồi, cũng không đánh ta nữa. Diệp Thần bị ấn trên mặt đất, gào hét ầm lên. Ta đã nói qua sao? Và a, trên Ngọc Nữ Phong, tiếng thảm thiết gào khóc thảm thiết của Diệp Thần lại vang lên, đến mức cả Hằng Nhạc Tông cũng nghe thấy được. Ồ, nghe được giọng nói này, các đệ tử đi ngang qua Ngọc Nữ Phong đều không khỏi ngửa đầu nhìn một cái, sao nghe thấy giọng nói này lại quen tai như vậy nhỉ? Chính là tiểu tử Diệp Thần đó. Không, không thể được. Có người kinh ngạc, hắn bị thương nặng như vậy, xương cốt toàn thân, kinh mạch đều đứt đoạn 8, 9 phần, cả người tàn phế không thể tàn phế nữa, không chết đã là kỳ tích rồi, còn có thể gào khan. Có lẽ là trưởng giáo bọn họ giúp hắn tiếp nối cốt cách kinh mạch cũng không chừng. Cho dù là như vậy, hắn cũng nhất định là một phế vật không thể tu luyện. Có đệ tử trầm ngâm một tiếng, nghe nói hắn ăn chính là thực cốt đang ngũ văn, ngay cả không minh cảnh đều sẽ tan hết tu vi, huống chi là hắn. Nói như vậy, sau này chúng ta có thể bắt nạt hắn. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử nhao nhao nghiêng đầu, nhìn người vừa nói từ trên xuống dưới, rất có tư thế muốn tiến lên làm thiệt hắn. Trong tiếng nghị luận, đệ nhất chân truyền của Hằng Nhạc Tông, Liễu Dật được đưa lên Ngọc Nữ Phong. Sau đó, Ngọc Nữ Phong đã phong tỏa, tình huống trong ngọn núi Dương Đỉnh Thiên nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài, các trưởng lão và đệ tử khác của Hằng Nhạc Tông đều không biết rốt cuộc Ngọc Nữ Phong đã xảy ra chuyện gì. Trước Ngọc Linh Trì, Sở Linh Nhi đang không ngừng đổ linh dịch lên Ngọc Linh Trì để đạt đến tinh nguyên dồi dào nhất trong Ngọc Linh Trì. Như vậy, tiếp theo Diệp Thần sẽ chữa trị đạo thương cho Liễu Dật trong Ngọc Linh Trì. Chung quy, hắn vẫn không gánh vác được bí mật nói thiên kiếp có thể chữa trị đạo thương. Có điều, cho dù hắn không nói, vẫn sẽ chữa trị đạo thương cho Liễu Dật. Lúc trước trên người hắn có thiên lôi, còn không biết thiên lôi có thể trị hết đạo thương, hơn nữa khi đó hắn cũng chưa từng gặp qua Liễu Dật, càng thêm không biết Liễu Dật có đạo thương tích, nếu không nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Ta nói này, thiên kiếp có thể chữa trị đạo thương thật sao? Từ Phúc ở bên cạnh vẫn không nhịn được hỏi Diệp Thần một tiếng. Trưởng lão, đây là lần thứ 32. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, yên tâm đi, ta nói chữa được là chữa được, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Tin, ta tin. Từ Phúc cười đến thoải mái thật. Diệp sư đệ. Bên kia, Liễu Dật vừa mới đi vào, liếc mắt liền thấy được Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần đứng trong đám người, có lẽ là bị đánh mặt mũi bầm dập, cho nên có vẻ đặc biệt chói mắt. Cái này giống như biểu cảm lúc Sở Huyên Nhi nhìn thấy Diệp Thần, Liễu Dật cũng ngây ra tại chỗ. Liễu Dật có thể nhớ rõ, Đại Năng Tam Tông trong lúc thi đấu thì Diệp Thần bị thương nặng đến mức nào, cũng nhớ rõ khi Diệp Thần ăn ngũ văn thực cốt đan thì trạng thái như thế nào, càng thêm nhớ rõ Diệp Thần mạnh mẽ dùng đến sự thảm thiết của cấm thuật bá đạo kia, đó quả thực là một người phế đến không thể phế hơn. Bây giờ chứng kiến Diệp Thần đứng ở chỗ này, hắn làm sao không khiếp sợ. Giật Nhi, có một số việc ngày sau vi sư sẽ nói kỹ càng cho con, bây giờ trị trước đạo thương của con đi. Thấy Liễu Giật như thế, Dương Đỉnh Thiên ở bên cạnh cười ôn hòa. Lời này vừa nói ra, trong đôi mắt ảm đạm của Liễu Giật lóe lên một tia sáng sắc bén, cực kỳ kích động nhìn Dương Đỉnh Thiên, sư tôn, hai người có thể trị thương đạo của ta sao? Từng có lúc, nội tâm của hắn gào thét, thân bị đạo thương, đoạn tuyệt con đường tu luyện của hắn. Hắn là đệ tử chân truyền đệ nhất của Hằng Nhạc Tông, không thể tranh thủ vinh quang cho tông môn, ngược lại sau khi Tam Tông thi đấu, hắn biến thành một phế nhân, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ, cũng rất không cam lòng. Bây giờ, có thể nghe được có người trị vì đạo thương cho hắn, sao hắn có thể không kích động? Sư tôn, đồ nhi cần. Cần chuẩn bị những thứ gì không? Có lẽ là do quá kích động, Liễu Dật vốn luôn luôn thông dong bình tĩnh nên lời nói cũng có chút lộn xộn. Cái gì cũng không cần. Diệp Thần mở miệng nói, vào Ngọc Linh Trì là được rồi. Lời này vừa nói ra, Liễu Dật không khỏi sửng sốt, nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn đám người Dương Đỉnh Thiên, hắn có không ngốc, tự nhiên nghe ra người muốn trị đạo cho hắn chính là Diệp Thần. Lại một lần nữa, hắn bị kinh đến. Bất quá, hắn cuống quyết tiến vào Ngọc Linh Trì, hít sâu một hơi ngồi xếp bằng ở bên trong. Có lẽ hơi đau, sư huynh nhịn một chút. Diệp Thần bên này đã tế ra thiên lôi, phủ đầy toàn thân Liễu Dật, quấn lấy linh hồn Liễu Dật, tìm được nước mắt trên linh hồn hắn. Lúc này, trên mặt Liễu Dật liền hiện lên vẻ thống khổ, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, một tiếng kêu đau cũng không có. Thấy sắc mặt Liễu Dật đau đớn, đám người Dương Đỉnh Thiên muốn tiến lên nhưng cuối cùng vẫn dừng bước. Sư huynh, người cảm thấy thiên lôi có thể trị thương cho Dật Nhi không? Một bên, Bàn Đại Xuyên dời ánh mắt từ Ngọc Linh Trì đến trên người Dương Đỉnh Thiên. Đạo thương của Diệp Thần đã chữa khỏi, có lẽ hắn cũng có thể chữa khỏi cho Dật Nhi. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn Diệp Thần, tiểu gia hỏa này sinh ra quá nhiều khả năng, ta tin hắn có thể. Có điều, thiên kiếp có thể trị đạo thương, chuyện này ta thật không ngờ tới. Từ Phúc nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, thổn thức không ngừng, nếu không có Diệp Thần báo cho biết, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Nếu như Diệp Thần thật sự có thể trị tốt cho Dật Nhi, thế thì Hằng Nhạc Tông ta chẳng phải sẽ có hai thiên tài tuyệt thế sao? Đạo Huyền Chân Nhân nói xong liền vui vẻ ra mặt. Đúng vậy. Vẻ mặt của mọi người trở nên vui mừng, Diệp Thần không nói nữa, tên này đúng là yêu nghiệt, về phần Liễu Dật, thiên phú của hắn cũng có thể nói là yêu nghiệt, nếu không phải bị thương ở đạo, vậy thì Hoa Vân và Chu Ngạo của Chính Dương Tông cũng không phải là đối thủ của hắn. Như thế tính ra, Diệp Thần, Liễu Dật, đây chính là hai đại thiên tài tuyệt thế của Hằng Nhạc Tông, sự tồn tại của bọn họ khiến bọn Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy hy vọng, hơn nữa là một tia hy vọng cực kỳ rực rỡ. Tiểu tử, người thật quá thần bí. Trong tiếng nghị luận, Sở Huyền Nhi hít sâu một hơi, không khỏi đánh giá đồ nhi của mình từ trên xuống dưới, ngay cả vết thương cũng có thể chữa khỏi, thật sự là cho nàng quá nhiều bất ngờ và khiếp sợ. Tỷ, tỷ chọn được một đồ nhi tốt nhé. Sở Linh Nhi ở bên cạnh không khỏi chớp chớp mắt. Linh Nhi, không bằng chúng ta tìm thời gian, gọi tiểu tử này, nói chuyện đàng hoàng. Sở Tụ Nhi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Linh Nhi. Lời này vừa nói ra, gương mặt Sở Linh Nhi lập tức trở nên đỏ ngầu. Nàng thông minh biết giường nào, sao lại không nghe ra lời Sở Linh Nhi đang nói khi nào, đây không phải là chuyện trinh tiết của nàng sao? Hôm qua nếu không phải bọn họ hợp thể đối địch, chỉ sợ bí mật này Sở Linh Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Tỷ, cái kia. Đó là ngoài ý muốn. Sở Linh Nhi cúi đầu, hùng hăng khuấy góc áo. Hay là hai người ngủ chung luôn đi? Ai nha tỷ? Sở Linh Nhi dậm chân, bụng mặt chạy ra ngoài. Nhìn thấy Sở Linh Nhi chạy ra ngoài, Sở Linh Nhi tuy rằng vẫn còn tươi cười nhưng trong đôi mắt đẹp như nước lại mang theo một chút phức tạp. Chẳng biết tại sao trong lòng nàng lại có một loại cảm giác chua xót. Trong Ngọc Linh Trì, Liễu Dật đau đớn rên khẽ một lần nữa. Sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy, trên trán còn có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nhưng khí tức hỗn loạn của hắn lại đang trở nên bình thản. Sư bá, người có biết là người muốn chặn giết chúng ta là thế lực phương nào không? Bên này, Diệp Thần vừa thao túng thiên lôi chữa thương cho Liễu Dật vừa nhìn về phía đám người Dương Đỉnh Thiên. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức trở nên lạnh như băng. Chỉ sợ, Hằng Nhạc Tông chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, đi tham gia thi đấu Tam Tông, suýt nữa toàn quân bị diệt. Còn đang tra xét. Đối với vấn đề của Diệp Thần, Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt càng trở nên lạnh băng, nếu để cho ta biết là thế lực phương nào tính kế Hằng Nhạc ta, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết các vị sư bá có từng nghe qua Âm Minh Tử Tướng hay chưa? Diệp Thần hỏi một câu như vô tình hay cố ý, Âm Minh Tử Tướng. Mọi người đều nhíu mày nhìn về phía Diệp Thần, người có biết cái gì không? Âm Minh Tử Tướng, dùng thân thể người chết, chú ấn lực, luyện thành vũ khí giết người, nhục thân cường đại dị thường, có thể so với kim cương bất hoại. Diệp Thần chuyển lời Thái Hư Cổ Long nói ra. Ngươi nói là, những tử thi kia vây giết chúng ta, chính là âm minh tử tướng. Diệp Thần gật đầu, tùy tiện bịa ra một lý do nói, trước đó ta là thành viên của Chính Dương Tông, tình báo cát, trong lúc vô tình phát hiện một bí mật của một tông. Chính Dương Tông từ trước tới nay đều tìm kiếm xác ướp cổ cường đại. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ tìm kiếm xác ướp cổ, có thể là vì luyện chế âm minh tử tướng. Chính Dương Tông. Nghe được ba chữ này, không chỉ Dương Đỉnh Thiên, trong mắt mọi người ở đây đều hiện lên hàn mang lạnh lão. Khẳng định là bọn họ. Bàn Đại Xuyên lạnh lùng nói, có thể nắm giữ chính xác đường về tông của chúng ta như thế, lại dám to gan lớn mật đồng thủ với Hằng Nhạc ta như thế. Ngoại trừ Chính Dương Tông, ta thật đúng là không nghĩ ra cái thứ hai. Sớm nên nghĩ đến là bọn hắn. Đùa bẩn thân thể của người chết, thật sự là đáng trách. Khai chiến đi. Bàn Đại Xuyên gào khóc kêu to. Ngươi yên tĩnh một chút. Bàn Đại Hải mắng một tiếng, ý bảo hắn nhìn Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên híp mắt lại, vẻ mặt nhíu chặt, trầm ngâm. Thân là trưởng giáo Hằng Nhạc, đương nhiên hắn không nghĩ giống Bàn Đại Xuyên, cho dù biết là Chính Dương Tông, bây giờ cũng không thích hợp khai chiến. Hai vị âm minh tử tướng cường đại kia chúng ta đã từng lĩnh giáo rồi, tuy thực lực chúng ta không bằng chuẩn thiên cảnh chân chính, nhưng ít ra vẫn mạnh hơn không minh cảnh đỉnh phong, hiện giờ chúng ta căn bản không biết Chính Dương Tông còn ẩn giấu bao nhiêu âm minh tử tướng. Ta đồng ý thuyết pháp của trưởng môn sư bá. Diệp Thần khẽ gật đầu, chiến lực tổng thể của Hằng Nhạc vốn không bằng Chính Dương Tông, nếu như Chính Dương Tông thật sự còn cất giấu lượng lớn tử tướng âm minh, một khi trận chiến này mở ra, Hằng Nhạc chúng ta sẽ là một đại hào kiếp. Lúc này Dung Hậu lại bàn. Dương Đỉnh Thiên hung hăng hít một hơi, nhưng tia sáng lạnh trong mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng tiêu tan. Bốn canh giờ sau, theo Liễu Giật phun ra một hơi thở hỗn độn, Diệp Thần mới thật sự giật đứt bàn tay. Giật Nhi. Thấy thế, đám người Dương Đỉnh Thiên nhao nhao tiến lên, dùng thông thiên nhãn xem xét, thấy đạo thương của Liễu Giật đã được chữa khỏi, bọn họ lập tức kích động vạn phần. Diệp sư đệ, đa tạ. Liễu Giật chắp tay thi lễ với Diệp Thần từ đáy lòng. Liễu sư huynh, ta không nhận nổi đâu. Diệp Thần vội vàng ngăn cản. Được. Dương Đỉnh Thiên không nhịn được cười to một tiếng, một tay vỗ vai Liễu Giật, một tay vỗ vai Diệp Thần, có hai người các ngươi rồi, lo gì Hằng Nhạc ta không chấn hưng. Tiểu tử, ngươi thật sự là phúc tinh của Hằng Nhạc ta. Một mảnh tương lai tươi sáng của Hằng Nhạc ta. Đây là khi thiên phù chú. Bên này, Dương Đỉnh Thiên đã phân biệt đưa một tấm linh phù cho Diệp Thần và Liễu Giật, bùa này có thể che giấu khí thế của các ngươi, dùng cái chú ấn này xem ra các ngươi vẫn là người bị thương trên người, vẫn là phế nhân không thể tu luyện, những kẻ gây rối sẽ để mắt tới các ngươi. Các ngươi nên khiêm tốn một chút, đưa các ngươi tới Vũ Dực Phong Mãn, đủ để bảo vệ bản thân, đang nở rộ hào quang của các ngươi. Ý tứ của trưởng môn sư bá ta hiểu. Diệp Thần cười kha kha, tài không để lộ ra chứ. Như vậy, ta dẫn Giật Nhi đến Hoa Thanh Trì trước. Nói xong, Dương Đỉnh Thiên vẫn không quên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, ngày mai ta sẽ cho các ngươi ăn mừng. Được rồi. Diệp Thần cười hi hi, biết nhất định là có chuyện tốt. Ta đi trước một bước. Dương Đỉnh Thiên lại mạnh mẽ, giơ đại bào lên liền đi vào hư không, trong đó còn có Liễu Giật bị hắn mang đi, hiện giờ Liễu Giật chữa khỏi đạo thương, chính là thời cơ tốt để tu luyện. Bọn ta cũng đi rồi. Đám người Từ Phúc cũng nhao nhao rời khỏi sân đấu, trước khi đi bọn họ vẫn không quên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, cười thật vui vẻ. Đợi cho mọi người đi rồi, Diệp Thần không khỏi liếc mắt nhìn Sở Ngọc Nhi ở một bên, cười khang một tiếng, cái kia, sư phụ a, ta xuống núi đi vòng. Nói xong, hắn định chuồn đi. Nhưng mà, ngay sau đó hắn liền bị Sở Thiến Nhi xách trở về. Tiểu tử, có một số việc ngươi không định dặn dò một chút sao? Sở Tụ Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, lại nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của hắn khiến toàn thân Diệp Thần cảm thấy run rẩy, sau lúc ngươi thi đấu ba tông đại hội lại thông hiểu nhiều bí thuật bất truyền như vậy, còn có thiên lôi của ngươi nữa, mắt trái của ngươi nữa. Đờ. Đều là một lão tiền bối truyền cho ta. Được, ngươi có bí mật ta không hỏi, vậy ta nói một chút chuyện khác. Sở Huyên Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần, ngươi hiểu tại sao bí thuật hợp thể của ta và muội muội thất bại khi ở Cửu Minh kết giới không? Vì? Vì sao? Diệp Thần tò mò nhìn Sở Ngọc Nhi. Bởi vì thi triển bí thuật kia, cần hợp thể song phương, đều là tấm thân sử nữ. Sử. Sử nữ chi thân. Nghe được bốn chữ này, Diệp Thần đứng tại chỗ liền có một loại xúc động muốn chạy trốn, lời này đồ đần cũng có thể nghe ra ý tứ gì, chính là tại Cửu Minh kết giới, Sở Linh Nhi khai hết toàn bộ chuyện đêm đó ra. Tiểu tử, có phải ngươi đang nghĩ gì hay không? Sở Tụ Nhi hai tay ôm trước ngực, rất hứng thú, cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Đó. Đó là ngoài ý muốn. Diệp Thần biết không giấu được, không khỏi ho khan một tiếng. Sau đó thì sao? Sở Huyên Nhi nháy đôi mắt đẹp một cái. Sau đó bọn ta lên giường, trời đất chứng giám, ta bị động, vẫn luôn là nàng ở phía trên, tiếng kêu còn đặc biệt vang, ta. Ta bảo ngươi nói những lời này sao? Không đợi Diệp Thần nói hết lời, Sở Ngọc Nhi liền tát một cái, tức giận chờ Diệp Thần, ta hỏi ngươi chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Sở Huyên Nhi thật sự là tức giận đến hồ đồ rồi, trong mắt còn có tia lửa nở rộ, nàng thật sự không biết Diệp Thần là ngốc thật hay là giả ngu, thế cho nên khi nàng nghe được chuyện đó, hai má cũng không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Bên này, Diệp Thần suýt chút nữa vùi đầu vào đũng quần, hiểu nhầm ý của Sở Huyên, làm ra một trò cười lớn. Nói đi, ngươi tính giải quyết thế nào? Sở Hàm Nhi lại trừng mắt Diệp Thần lần nữa. Dù sao cũng không thể để cho ta cưới. Cưới nàng đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, cho dù ta đồng ý thì chưa chắc nàng đồng ý, nếu hai ta thật sự ngủ chung một giường, ta sợ nửa đêm bị nàng bóp chết. Ồ, ngươi cũng có lúc sợ sao? Lúc đó thời điểm phong lưu làm sao không muốn những thứ này? Sư phụ, lời này của ngươi không đúng rồi. Diệp Thần không làm nữa, tình huống lúc đó khẩn cấp, ngươi cũng biết đó là sự lợi hại của hợp hoang tán, nếu ta không ra tay, muội muội của ngươi nói không chừng sẽ bị phế bỏ. Nghe lời này của ngươi, ta còn phải cảm tạ ngươi nữa. Sở Thần Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của Sở Huyền Nhi, Diệp Thần nhếch miệng cười, cảm tạ. Cảm tạ thì khỏi rồi, về sau bớt đánh ta hai lần là được, ta. Đừng đánh vào mặt, đừng làm mất thể diện. À, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết như tiếng gào khóc thảm thiết lại vang vọng khắp hàng nhạc, khiến hàng nhạc đệ tử nghe mà cho rằng Ngọc Nữ Phong đang mổ heo. Tiếng kêu thảm thiết không biết từ lúc nào đã vang lên rồi biến mất. Bên Ngọc Linh Trì, Sở Linh Nhi đã đi rồi, về phần Diệp Thần, cả một đại địa đều bị ép sát trên mặt đất, à không đúng, chắc là toàn bộ chữ đại này khảm trên mặt đất, xem ra là bị người ta trực tiếp đạp xuống. Rất nhanh, con hàng này liền ngẩng đầu, nhìn chung quanh, liền nhanh chân bò dậy, may mà ta cơ trí. Nói xong, hắn phịch một tiếng nhảy vào Ngọc Linh Trì. Rất nhanh, hắn liền ổn định, hít sâu một hơi, vận chuyển bí pháp luyện thể, sau đó lỗ chân lông toàn thân mở rộng, điên cuồng cắn nuốt tinh nguyên ẩn chứa trong ao Ngọc Linh. Sau đó, ao nước của Ngọc Linh Trì bắt đầu gợn sóng, tạo thành một vòng xoáy, tinh nguyên dồi dào như tìm được chỗ phát tiết, dồn dập dũng mãnh lao về phía thân thể Diệp Thần, thông qua lỗ chân lông toàn thân Diệp Thần, rót vào trong cơ thể hắn. Diệp Thần cũng không từ chối, cơ thể giống như một cái động không đáy hút lấy tinh nguyên dồi dào trong ao Ngọc Linh. Ba, ba, ba. Rất nhanh, thanh âm như vậy liền liên tiếp vang lên, Ngọc Linh Trì do nhiều loại linh dược hội tụ sinh ra, trên hấp thu tinh hoa thiên địa, dẫn tới đại địa khí nguyên, trong đó tinh nguyên vô cùng dồi dào, trợ giúp tu vi của hắn một đường kéo lên. Hắn ngồi xuống đã đến đêm, mà tu vi của hắn cũng từ nhân nguyên cảnh tầng 1 tăng mạnh lên tới tầng thứ 9 của nhân nguyên cảnh, hơn nữa còn có tư thế tới gần đỉnh phong của nhân nguyên cảnh, khí thế hùng hậu khiến tóc đen của hắn cũng không khỏi bay lên trời. Chính bởi vì hắn không kiên nể gì nuốt chửng tinh nguyên Ngọc Linh Trì, Ngọc Linh Trì trở nên mỏng manh vô cùng, độ tinh thuần cũng kém xa trước đó. Đồ nhi của ta, đến cùng là quái thai gì? Xa xa, một bóng hình mơ hồ xinh đẹp đứng lặng, trong miệng tràn đầy âm thanh kinh dị. Hôm sau, trời còn chưa sáng, đệ tử và trưởng lão của Hằng Nhạc Tông đã thay đạo bào mới. Nếu quan sát trên không trung, tràn đầy bóng người, như là từng dòng suối hội tụ về đại điện của Hằng Nhạc Tông, không chỉ trưởng lão nội môn đệ tử, mà trưởng lão ngoại môn cũng tới. Hôm nay chính là ngày chúc mừng. Vì ai mà ăn mừng? Điều đó đương nhiên là để đền đáp cho chính đại đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông. Tam Tông đại bỉ, trong bọn họ mặc dù có 8 người bại trận, nhưng vẫn có một đường cường thế đánh vào trận chung kết, còn làm thất truyền truyền thuyết huyền linh chi thể, chấn kinh đại sở, giành lấy vô thượng vinh quang cho Hằng Nhạc Tông. Lúc này hai bên đại điện hạ Hằng Nhạc Tông có 999 bậc thang vân, đứng chỉnh tề hai hàng trưởng lão và trưởng lão. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chín bóng người đã từ từ đi lên thang mây, Hằng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phong Diệp Thần, Liễu Dật của Thiên Huyền Phong, Nhiếp Phong của Ngự Kiếm Phong, Ngọc Linh Phong Nam Cung Nguyệt, Liệt Diễm Phong Tư Đồ Nam, Thiên Tuyền Phong Đoạn Ngự, Ngọc Tâm Phong Dạ Như Tuyết, Thiên Trụ Phong Dương Bân, Thiên Phong Thạch Nham. Không sai, Diệp Thần xếp hạng thứ nhất, hắn đánh bại Huyền Linh Chi Thể, chính là đệ tử chân truyền số 1 Hằng Nhạc Tông danh chính ngôn thuận. Có thể thấy, sắc mặt Diệp Thần và Liễu Dật tái nhợt, trên mặt còn mang vẻ bệnh hoạn, hơn nữa khí tức cũng khi thì hỗn loạn, khi thì ôn hòa lúc lại bạo ngược, khi thì uể oải, khiến người ta nhìn không khỏi nhíu mày. Không sai, bọn chúng dùng khi thiên phù chú mà dương đỉnh thiên cho bọn hắn. Nguyên nhân làm như vậy rất dễ hiểu, bởi vì hai người bọn họ quá kinh diễm, khó tránh khỏi sẽ bị các đại thế lực để mắt tới. Dương đỉnh thiên làm ra hành động như vậy cũng là muốn các thế lực lớn yếu thế, để bọn họ cảm thấy Diệp Thần và Liễu Dật sẽ không tạo thành uy hiếp đối với họ. Nói cách khác, đây là vì bảo vệ bọn họ, ai sẽ xuống tay với những người không thể uy hiếp bọn họ chứ? lãng phí thời gian. Bên này, trước đại điện cuối cấp mây, mắt thấy chín người không ngừng đi tới, Từ Phúc đứng bên cạnh Dương Đỉnh Thiên không khỏi vui mừng vuốt vuốt chòm râu, đây là tương lai của Hằng Nhạc chúng ta à, nhìn thấy bọn họ, liền khiến ta nghĩ đến năm đó chúng ta là ai. Một bên, Đạo Huyền Chân Nhân hít sâu một hơi, lại cười cảm khái. Chín người bọn hắn nhất định sẽ được ghi vào sử sách của Hằng Nhạc Tông. Tiền đồ của Hằng Nhạc Tông sáng rực. Tiểu tử, vi sư rất vui mừng. Nhìn Diệp Thần đang đi tới bên dưới, Sở Ngọc Nhi nở nụ cười thản nhiên. Tự nhiên, không phải tất cả mọi người đều thoải mái như bọn họ. Phía dưới, hai bên Vân Giai, sắc mặt nhiều người âm trầm khó coi. Cho dù phong quan đến mấy, người còn không phải phế vật. Thủ tọa Địa Dương Phong Cát Hồng của ngoại môn nhìn Diệp Thần, không khỏi nở nụ cười âm tàn. Làm chân truyền đệ nhất Hằng Nhạc cho ngươi thì đã sao, bất quá chỉ là hư danh mà thôi, chung quy vẫn là một tên phế vật. Thủ tọa Nhân Dương Phong của ngoại môn Thanh Dương Chân Nhân nhìn Diệp Thần, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho ngươi vinh quang như vậy, là vì để xem ngươi, một kẻ phế nhân không thể tu luyện, sớm muộn gì ngươi cũng bị tông môn vứt bỏ. Ngoại môn Giới Lực Đường Triệu Chí Kính, sắc mặt liền dữ tợn hơn nhiều. Ví dụ như bọn họ như vậy, ví dụ như Tử Sam, Giang Hạo, Doãn Chí Bình, Khổng Tào, Tả Khâu Minh, Giang Dương bọn họ, sắc mặt cũng đa phần là âm ngoan dữ tợn, nhìn khác hẳn là khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và khí tức rối loạn của Diệp Thần, cười đến lại càng không kiên nể gì. Diệp Thần, ngươi chung quy vẫn là phế vật, ngươi chờ đó cho ta, đợi chúng ta tiến vào nội môn, ngươi sẽ chết rất khó coi. À, Tây Dương đứng bên cạnh, trong lòng gào thét, hai con ngươi đỏ như máu, nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn chính là đệ bát chân truyền của Hằng Nhạc, vinh quang hôm nay vốn nên có hắn mới là bởi vì Diệp Thần lỡ tay với hắn. Dết, dết, dết. Một bên, Tề Hạo cũng như vậy, trong lòng gào thét, dĩ nhiên không cách nào ngăn chặn được sát cơ của Diệp Thần. Cho ngươi vinh quang cao đến đâu, ngươi vẫn chỉ là phế vật. Một bên Tô Tâm Nguyệt bộ ngực phập phồng kịch liệt, cho tới bây giờ, mặc dù nàng nhận ra sai lầm của mình, nhưng hết lần này tới lần khác đều lừa mình dối người. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đệ tử đều hướng bọn họ như vậy. Tựa như đống này, một đống thịt mỡ, lúc này hai con mắt nhìn Diệp Thần như ánh sáng lóe lên, hắn, mẹ nó, nhìn thấy tên nhóc này, sao tay ta ngứa thế không biết. Thật đúng là, ta cũng vậy. Ở bên cạnh, Tạ Vân Ngữ trịnh trọng nói, con mẹ nó, đúng là tiểu cường giả chết không chết mà. Hoắc Đằng thổn thức tặc lưỡi một câu, lão tử còn cho rằng hắn đã chết thì sao? Tiểu sư đệ của chúng ta quá kinh diễm rồi. Đám người Vương Lâm đều thổn thức, trong mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn thán phục. Cảm ơn ngươi còn sống. Ở bên, Tề Nguyệt khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Thần, trong mắt nàng lộ ra vẻ phức tạp, tiểu sư đệ ngày xưa nàng rất xem thường, thành tựu ngày hôm nay khiến nàng chỉ có thể ngước nhìn. Một không minh cảnh bát trọng thiên cũng không giết được hắn. Nhìn Diệp Thần, hai bên Thềm Vân đều liên tiếp tiếng nghị luận. Nghe nói trước kia hắn là đệ tử chính Dương Tông, hơn nữa còn là người yêu huyền linh chi thể ngày xưa. Có người nhỏ giọng nói một câu, Tam Tông đại bị trận chiến cuối cùng, hắn còn đánh bại huyền linh chi thể đâu. Thế giới này thật sự điên cuồng, chênh lệch một đại cảnh giới, huyền linh chi thể vậy mà thua trong tay hắn, không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra a, nghe nói hắn còn có chân hỏa cùng thiên lôi thì sao? Thật sự là xem thường hắn rồi. Thực cốt đang ngủ văng mà còn có thể sống sót, đúng là kỳ tích. Có người thổn thức thán phục một tiếng, ta nghe nói khi Tam Tông đại bị chấm dứt, hắn đã bị đánh gần chết, ăn thực cốt đang ngủ văng tu vi đã bị phế bỏ, không ngờ hắn còn có thể đứng lên a, có thể đứng lên thì như thế nào, hảo hán không đề cập tới dũng khí năm đó, hiện tại hắn chỉ là một phế nhân. Ta nói này tiểu tử, người nhà là súc sinh sao? Trên thềm mây, Tư Đồ Nam đang đi không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Thần đứng ở tận cùng bên trái, bị thương nặng như vậy, một ngày liền nhảy nhót tưng bừng rồi, người rất võng mà. Như hắn, Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt cùng Đoạn Ngự bọn họ cũng là đầy kinh ngạc. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy Diệp Thần ở đây, chỉ sợ bọn họ đều còn tưởng rằng Diệp Thần đang nằm trên giường bệnh thì sao? Bị trọng thương như vậy, mới một đêm mà thôi có thể nhảy nhót vui vẻ rồi, để bọn họ như thế nào không khiếp sợ. Là trưởng môn sư bá vì muốn tiếp tục kinh mạch. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Như vậy cũng rất tốt rồi. Thạch Nham chen vào một câu. Nếu là ta, sợ rằng đã sớm tới chỗ Diêm Vương gia rồi. Dạ hừ hừ hừ một tiếng như tuyết. Về phần việc tu luyện, ngươi đừng để trong lòng, ngày khác nếu có ai dám khi dễ ngươi, ta giết chết hắn. Tư Đồ Nam nói một câu, làm cho lông mày đám người Nhiếp Phong nhíu lại. Tuy rằng Diệp Thần có thể đứng lên, nhưng bọn họ biết rõ, tu vi của Diệp Thần đã bị phế, căn cơ tu luyện bị hủy, đã không cách nào tu luyện, vì thế bọn họ còn có chút áy náy, nếu không có Diệp Thần, sợ rằng bọn họ đã chết trong Cửu Minh kết giới rồi. Đối với những lời này, Diệp Thần và Liễu Dật không khỏi nhìn nhau cười. Trong lòng hai người bọn họ rõ ràng nhất, bọn họ bây giờ không phải là phế nhân, nếu không phải khi thiên phù chú che lấp, khí thế của bọn họ so với những người khác mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, hai người sẽ không nói những chuyện này cho đám người Tư Đồ Nam. Vẫn là câu nói kia, hết thảy vì lý do an toàn, cẩn thận một chút luôn tốt, nếu không những thế lực lớn như Chính Dương Tông, nhất định sẽ tìm mọi cách diệt trừ hai người bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần bọn họ đã đi lên vân đài, đứng thành một hàng chỉnh tề. Được. Nhìn chín người, Dương Đỉnh Thiên vui mừng nở nụ cười. Chưởng môn sư bá, mau đem ban thưởng lấy ra đi. Ta nôn nóng tiểu lên. Tư Đồ Nam hoạt động này nhếch miệng cười, ta biết, ngươi chuẩn bị tốt bảo bối cho bọn ta nha. Đó là đương nhiên. Dương Đỉnh Thiên thoải mái cười to, các ngươi tranh cho Hằng Nhạc ta vinh quang, ta làm trưởng giáo đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nói xong, Dương Đỉnh Thiên vung tay áo, chín túi trữ vật bay ra, lơ lửng trước mặt đám người Diệp Thần. Đương nhiên, Dương Đỉnh Thiên công bằng, đương nhiên phần thưởng sẽ khác. Nếu là Liễu Dật và Diệp Thần, phần thưởng đương nhiên sẽ là rất nhiều, ví dụ như đám Nhiếp Phong và Nam Cung Nguyệt, phần thưởng cũng ít hơn một chút. Có tiền thật tốt. Diệp Thần phất tay thu túi trữ vật, còn nhẹ không thể nhận ra nhìn lướt qua bên trong, số tiền này thật đúng là không ít. Được rồi, vào chỗ ngồi đi. Dương Đỉnh Thiên vung tay lên. Đi uống rượu. Dương Đỉnh Thiên vừa dứt lời, tên Hoạt Bảo Tư Đồ Nam liền kéo đám người Diệp Thần rời khỏi. Bữa tiệc rượu đã sớm chuẩn bị xong, hôm nay chính là ăn mừng. Nếu không phải sao lại nói vật họp theo loài, người họp theo bầy chứ? Tự như đám người Diệp Thần, Hùng Nhị, Hoắc Đằng, Tạ Vân và Tư Đồ Nam tụ lại với nhau, như là Tề Dương, Tề Hạo, Tả Khâu Minh, Khổng Tào cũng là tụ lại một chỗ, như là Đạo Huyền Chân Nhân, Từ Phúc và Bàn Đại Xuyên bọn họ tụ lại một chỗ, như Triệu Chí Kính, các hồng bọn họ tụ lại với nhau. Tiệc rượu mừng công, rất là nóng bỏng. Tiểu tử, mẹ ngươi, có hiểu là mỗi ngày lão tử đều đến Ngọc Nữ Phong tế ngươi không? Trước bàn rượu, Hùng Nhị kêu tiếng này là vang dội nhất, hơn nữa giọng nói không phải là cao bình thường, không có mặt mũi không có da. Đừng nói gì nữa, làm. Diệp Thần thật là sảng khoái, dứt khoát không uống rượu nữa, cầm vò rượu lên trực tiếp cạn. Chúng ta lại là hảo cơ hữu, hoa ha ha. Sau này bọn ta sẽ bảo kê ngươi, ai dám khi dễ ngươi, lão tử sẽ giết chết hắn. Ngươi con mẹ nó, để lại cho ta một chút. Chúng bạn tốt tụ tập một chỗ, cảm khái thán phục tự nhiên là ai không thể thiếu. Ngày đó khi bọn họ nghe được tin Diệp Thần chết, rất nhiều người đều trầm mặc, một vị y nhân nào đó còn len lén rơi lệ. Nhưng khi biết được Diệp Thần còn sống, có thể tưởng tượng được tâm cảnh của bọn họ. Diệp Thần kinh diễm khiến bọn họ kinh ngạc, sự thay đổi của Diệp Thần khiến bọn họ thở dài, hắn mặc dù sống sót nhưng lại trở thành một phế nhân không thể tu luyện, từ đó vô duyên với tiên tu. Cái gì? Chưa chết? Hắn làm sao có thể không chết? Bên này, trong đại điện Chính Dương Tông vang lên tiếng tức giận của Thành Côn. Truyền. Tình báo truyền đến chính là như thế. Một trưởng lão khúng núng nói, hiện tại Hằng Nhạc Tông đang tổ chức tiệc rượu mừng công, nội tuyến của Chính Dương Tông ta đúng là nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện ở đó. Hỗn đảng. Thành Côn gầm lên, một chưởng đập nát cái bàn bên cạnh. Chưởng giáo cần gì phải sầu lo. Một trưởng lão áo tím từ từ vuốt vuốt chòm râu, hắn đã là một phế nhân, sống sót có lẽ so với chết càng khó chịu hơn. Huống hồ chỉ là một phế nhân mà thôi, muốn giết hắn còn không dễ dàng. Ban đêm, trước đại điện Hằng Nhạc Tông, tràn đầy bóng người lung la lung lay. Tuy nhiên, đều là tu sĩ, có thể dùng linh lực hóa giải cảm giác say, nhưng quá nhiều người cũng không muốn như vậy, hiếm khi nào cũng say, bọn họ vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Không biết qua bao lâu, bóng người đầy núi mới dần dần rời đi. Còn chính người bọn Diệp Thần không trở về ngọn núi của mình mà lại được Dương Đỉnh dẫn tới một tòa cung điện dưới lòng đất. Giờ phút này, bọn họ đứng ở trước một cánh cửa đá khổng lồ, cửa đá đã bị phong ấn, lộ ra khí tức cổ xưa, phía trên tràn đầy phù văn, ngoài cửa còn có hai thái thượng trưởng lão đang bảo vệ. Khí tức thật huyền diệu. Diệp Thần liếc mắt nhìn, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Chưởng môn sư bá, đây là địa phương nào? Bên này, Tư Đồ Nam đã hóa giải cảm giác say rượu, nhìn thoáng qua cửa đá, lại giấu ánh mắt trên người Dương Đỉnh Thiên. Vạn thuật bảo điện. Vạn thuật bảo điện. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt không khó nhìn ra, bọn họ không biết Hằng Nhạc Tông có nơi này. Vạn thuật bảo điện, từ khi Hằng Nhạc Tông lập phái tới nay đã có. Biết mọi người nghi hoặc, Dương Đỉnh Thiên cười ôn hòa chậm rãi nói, điện này hội tụ cảm ngộ ý cảnh của Hằng Nhạc tiền bối, đa số là bí pháp huyền thuật, cũng có lĩnh ngộ về việc tu luyện, chính là báu vật của Hằng Nhạc Tông ta. Còn có một chỗ tốt như vậy. Ánh mắt mọi người nhao nhao sáng lên. Địa phương tốt, tuyệt đối là một nơi tốt. Kích động nhất vẫn là Diệp Thần, hắn đã chuẩn bị phục chế rất nhiều huyền thuật bí pháp trong vạn thuật bảo điện. Ông. Bên này, cửa đá khổng lồ đã từ từ mở ra, một cổ khí tức huyền diệu cùng một cổ khí tang thương mãnh liệt trào ra. Đi vào đi. kỳ hạn chính mặt, không nên tham nhiều. Dương Đỉnh Thiên cười ôn hòa. Được rồi. Vẫn là tên Tư Đồ Nam này, không đợi Dương Đỉnh Thiên nói xong, tựa như một luồng sáng vọt vào. Sau đó bọn Liễu Dật, Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt cũng nhao nhao đi vào. Diệp Thần xếp cuối cùng, cũng cất bước đi vào theo. Vừa mới tiến vào, Diệp Thần liền cảm giác được trước mắt sáng ngời, nơi này bên trong thành một thế giới, kỳ quái chói lọi, không khí tung bay đều là khí huyền dị, hơn nữa nơi này xen lẫn rất nhiều ý cảnh, cho dù không dùng Tiên Luân Nhãn, hắn cũng rất dễ dàng bắt được. Ngươi thì ngươi đi đi. Người đầu tiên tiến vào Tư Đồ Nam, giống như đã bắt được một loại ý cảnh huyền thuật không tệ, hắn đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Mà Liễu Dật, Nhiếp Phong cùng Nam Cung Nguyệt, phần lớn cũng đã tìm được bí pháp họ thích, sau đó khoanh chân ngồi ở nơi đó, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Thấy thế, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, cất bước đi vào bên trong. Không gian trong Vạn Pháp Bảo Điện này khổng lồ, hơn nữa còn chưa tiến bộ, hắn có thể nhìn thấy một luồng khí huyền dị thổi qua, trong mỗi luồng khí này đều chứa đựng một loại ý cảnh huyền thuật bí pháp hoặc là lĩnh ngộ đối với tu luyện. Hỗn Nguyên Ấn, Tạo Hóa Chưởng, Lăng Tiêu Chỉ. Diệp Thần trên đường đi xuống, tìm được rất nhiều đạo cảnh bí thuật, nhưng đều không có ngồi xuống lĩnh ngộ, bởi vì những thần thông huyền thuật kia của hắn, đối với hắn mà nói, cơ bản đều là tồn tại vô dụng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh, tiếng kiếm ngân vang lên, làm cho hắn không khỏi dừng lại. Phía trước, đó là ngàn vạn luồng khí huyền dị bay qua bay lại, hơn nữa mỗi một luồng đều sắc bén dị thường, không cần nói những luồng khí huyền dị này đều là bí pháp của kiếm, hơn nữa số lượng còn không phải số ít. Chính là chỗ này. Diệp Thần bước tới khoanh chân ngồi trên mặt đất, dẫn dắt vô số đạo cảnh của thanh kiếm này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Những khí tức huyền dị mang theo bí thuật của kiếm, dường như là có linh tính, được Diệp Thần dẫn dắt, lần lượt hội tụ về phía Diệp Thần, quanh quẩn bên cạnh hắn, tiếng kiếm ngân rất chói tai. Diệp Thần tâm cảnh không minh, cho nên mới trốn vào bí cảnh của kiếm. Hắn phát hiện, bí cảnh của những kiếm này ẩn chứa bí thuật, có công kích, có phòng ngự, cũng có công pháp nhất thể, tuy rằng mỗi loại có một nghìn thu, nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển, ảo diệu vô tận. Đúng là không tệ. Khóe miệng Diệp Thần hiện ra một nụ cười, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy, chính đại đệ tử chân truyền riêng phần mình xếp bằng tại một lĩnh vực, tĩnh tâm lĩnh ngộ, vạn thuộc bảo điện bên trong, trở nên yên tĩnh dị thường. Ngọc Nữ Phong, Ngọc Nữ Cát. Sở Linh Nhi đang ngồi ở chỗ kia, một tay nâng hai má, nhìn Sở Linh Nhi ở một bên, cười mỉm một tiếng, muội muội tốt của ta, người không định nói chút gì sao? Ây gia tỷ, tỷ nhất định phải níu lấy việc này không buông sao? Sở Linh Nhi xấu hổ đến đỏ cả mặt. Không phải ta tóm lấy không buông, chuyện này dù sao ngươi cũng phải tỏ thái độ chứ. Biểu hiện cái thái gì? Sở Linh Nhi đỏ mặt lên, không khỏi cúi đầu xuống, nói chuyện cũng ấp úng. Linh Nhi, đừng giả bộ hồ đồ a. Sở Linh Nhi lần nữa nở nụ cười, sau đó đứng lên, muốn đi ra bên ngoài, cho ngươi thời gian mấy ngày để suy nghĩ, nếu như ngươi đồng ý, tỷ tỷ ta lập tức chuẩn bị hôn lễ cho các ngươi. Hôn lễ? Nghe được hai chữ này, Sở Linh Nhi không khỏi ngẩng đầu nhìn Sở Huyên Nhi không ngừng đi xa, mím môi khẽ lẩm bẩm, nhưng tỷ tỷ, hắn thích rõ ràng là tỷ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong Vạn Thuật Bảo Điện, Diệp Thần ngồi yên đã ba ngày. Trong lúc đó, hắn ta chưa bao giờ đứng dậy. Trong lúc đó, hắn không ngừng dẫn dắt khí tức huyền dị, bắt giữ ý cảnh bên trong, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Trong ý cảnh, Diệp Thần không ngừng tiếp tục diễn hóa, dùng tiên luân thôi diễn rất nhiều bí thuật kiếm thuật huyền diệu, do đó tìm được bản nguyên của bọn họ, lời nói rườm rà thì đơn giản, rất dễ dàng tìm được tinh túy trong đó. Phòng ngự có tiên thiên cương khí, bát quái trận đồ, đơn công đại chiêu có phong thần quyết, bát hoang trảm, ta lại là đại thần thông quần công. Trong lúc nhắm mắt, Diệp Thần vẫn lầm bầm. Nhiều bí thuật kiếm như vậy, có khả năng tạo thành một loại bí thuật hỗn hợp không? Kiếm, đứng đầu trăm binh, phiêu dật sắc bén. Ta muốn chú vạn kiếm chi pháp, hóa một kiếm làm vạn kiếm, hóa vạn kiếm thành duy nhất. Vạn kiếm, triêu tông. Chính là ngươi rồi. Khóe miệng Diệp Thần lại hiện lên nụ cười. Lần này, tâm thần hắn không ngừng ngao du trong ý cảnh chư kiếm, kết hợp tinh túy của rất nhiều bí thuật kiếm này lại với nhau, trải qua sự thôi diễn diễn hóa của tiên luân. Hắn vừa ngồi xuống, lại ba ngày nữa trôi qua. Ngày thứ sáu, quanh người hắn xảy ra biến hóa, có kiếm khí quanh quẩn, có tiếng kiếm ngân, hơn nữa không phải một thanh kiếm bong bong, mà là rất nhiều thanh kiếm đều đang ngân lên, thật là chói tai. Ngày thứ bảy, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn không mở hai mắt ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo một tiếng kiếm ngân lên, xích tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn, lại bị hắn chậm rãi vũ động. Tiếp theo, chính là một quá trình dài dằng dặc. Hắn vừa đắm chìm trong ý cảnh của kiếm, vừa huy động xích tiêu kiếm, động tác của hắn khi thì chậm chạp, khi thì mau lẹ, kiếm của hắn khi thì yên lặng, khi thì ngân vang, kiếm chiêu của hắn khi thì sắc bén, khi thì bình thản. Cứ như vậy, hai ngày nữa lại lặng yên trôi qua. Ngày cuối cùng rồi, đi đây. Vẫn là Tư Đồ Nam là người đầu tiên đứng lên, mà tâm tình của hắn cũng không tệ. Xem ra 9 ngày này ở Vạn Thuật Bảo Điện, hắn đã học được một bí pháp không tệ. Thực sự là tạo hóa mà. Thạch Nham cũng theo đó đứng dậy. Ta cảm giác cả người và tâm tình của mình đều thăng hoa rồi. Dạ Như Tuyết cũng kết thúc, nàng chậm rãi đi tới, lúng đồng tiền tươi như hoa. Nhìn biểu cảm của nàng, dường như 9 ngày nay nàng cũng không nhàn rỗi học được một bí thuật không tệ chút nào. Đi thôi. Mấy hướng khác, đám người Liễu Dật, Nhiếp Phong và Nam Cung Nguyệt cũng đi tới, tâm tình cũng không tệ. À, Diệp Thần Khanh. Mọi người tụ lại một chỗ, Tư Đồ Nam quét một vòng nhưng không phát hiện Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc mọi người kinh ngạc, sâu trong Vạn Thuật Bảo Điện vang lên tiếng kiếm ngân, như có rất nhiều thanh kiếm đồng thời rít lên, thật là chói tai. Chẳng lẽ lại là tiểu tử kia? Đi qua xem một chút. Đợi cho mấy người đi tới, xa xa liền thấy một cảnh tượng hùng vĩ. Nơi xa, Diệp Thần lẳng lặng đứng lặng ở đó, giống như một cây lao không nhúc nhích. Hắn nhắm hai mắt, quần áo cùng tóc bạc không gió mà bay, mà quanh thân hắn là quanh quẩn từng thanh kiếm ảnh hư ảo, bay tới bay lui, không ngừng tê minh, mỗi cái lăng lệ ác liệt, số lượng nhiều làm cho da đầu người ta rung lên. Hắn đứng bên trong vạn kiếm, không còn là một người, mà là một thanh thần kiếm sắc bén, đứng đầu vạn kiếm. Con bà nó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tư Đồ Nam không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng. Tô. Thật nhiều kiếm a bí pháp khổng lồ như thế, quần công đại chiêu không? Diệp Thần vậy mà lại cảm ngộ ra bí pháp như thế. Mọi người sợ hãi thán phục, Diệp Thần cách đó không xa chuyển động, khẽ giơ cao xích tiêu kiếm, sau đó bỗng nhiên hạ xuống, chỉ về một hướng xa xa. Vạn kiếm triều tông. Theo một tiếng nói khẽ của hắn, hàng vạn kiếm ảnh vây quanh thân hắn nhao nhao ngưng lên, giống như đang nghe hiệu lệnh của hắn, hướng mũi kiếm đi, đều là phương hướng Diệp Thần chỉ, vạn kiếm bông minh, vạn kiếm cùng phát. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, trong Vạn Thuật Bảo Điện vang lên những tiếng kiếm ngân, mỗi một đạo đều mang theo uy lực vô cùng, vạn kiếm cùng phát ra càng bá đạo, mỗi một đạo đều mang theo kiếm ý huyền diệu sắc bén. Một màn lớn như thế này, khiến cho đám người Tư Đồ Nam nhìn thấy mà trợn tròn cả mắt. Đây. Đây là kiếm trận sao? Thạch Nham há miệng. Cũng không phải kiếm trận. Liễu Dật trầm ngâm một tiếng, chính là một loại kiếm pháp thần thông biến bản thân thành đứng đầu vạn kiếm, ngự vạn kiếm làm thần binh, tâm hướng tới, kiếm tất phá, nhất kiếm hóa vạn kiếm triều tông. Chuyện này. Sâu nhau như vậy. Nghe Liễu Dật nói xong, Tư Đồ Nam theo bản năng nuốt từng ngụm nước miếng. Diệp sư đệ cũng không thể tu luyện, vậy mà còn có thể lĩnh ngộ ra thần thông cường đại như thế, thật sự là thiên phú yêu nghiệt a, chúng ta không bằng hắn. Quy về một. Trong lúc đám người còn đang sợ hãi thán phục, cách đó không xa Diệp Thần lại nhẹ giọng nói một câu. Tiếp theo, vạn kiếm chi ảnh bay vụt kia dồn dập dung nhập vào thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn, khí thế đại biến, thật sự giống như một thanh kiếm thần tuyệt thế. Rất nhanh, bóng vạn kiếm dồn dập biến mất, mà khí thế sắc bén của kiếm trên người Diệp Thần cũng dồn dập nội liễm vào trong cơ thể, hắn trở nên bình thường, giống như một phàm nhân. Hô. Đến lúc này, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, mở hai mắt ra, hai con ngươi đen nhánh trở nên càng thêm thâm thúy nội liễm, trong ánh mắt thanh minh còn mang theo một chút mê mang. Có lẽ vạn kiếm triều tông của hắn còn thiếu sót, còn lâu mới đạt đến hóa cảnh, đã như luyện thể cần trải qua năm tháng mài dũa. Ô, xoay người lại, lúc này Diệp Thần mới phát hiện đám người Tư Đồ Nam ở phía xa. Các ngươi tới khi nào? Đã tới từ lâu rồi. Tư Đồ Nam ngoáy lỗ tai, đây không phải là nhìn ngươi làm màu sao? Nói bậy, ta ở đây ngộ kiếm thì sao? Diệp sư đệ, thần thông này của ngươi rất mạnh. Liễu Dật mỉm cười. Coi như cũng được. Diệp Thần mỉm cười. Đi đi. Theo Tư Đồ Nam thúc giục một tiếng, 9 người lần lượt đi ra ngoài. Trong lúc đó, đám người Tư Đồ Nam, Nhiếp Phong không chỉ một lần trộm nhìn Diệp Thần, thầm nghĩ bọn họ không thể tu luyện tiểu sư đệ, còn không phải là loại gà mờ bình thường mà. Ra khỏi Vạn Thuật Bảo Điện, cửa đá khổng lồ kia liền đóng lại. Bọn họ không thấy Dương Đỉnh Thiên mà cung kính thi lễ với hai vị thái thượng trưởng lão bảo vệ Vạn Thuật Bảo Điện rồi xoay người rời đi. Vốn dĩ sau khi thương lượng ra ngoài uống rượu xong, nhưng sau khi mọi người ra ngoài liền nhau nhau chạy về ngọn núi tu luyện của mình, trong vạn thuật bảo điện học được bí thuật, bọn họ còn cần lĩnh ngộ. Oa! Diệp thần hung hăng duỗi eo, hướng về vạn bảo cát mà đi. Ồ Diệp thần! Diệp thần đang đi, đệ tử tới trước mặt liền truyền đến âm thanh. Thật đúng là bị nói Diệp thần đi đến chỗ nào cũng là vạn người chú ý, cho nên người nhìn hắn càng ngày càng nhiều, phần lớn là chỉ trỏ trỏ, tiếng bàn tán cũng liên tiếp vang lên, giọng điệu thổn thức thán phục cùng tiếc hận. Đối với những thứ này, Diệp thần trực tiếp không nhìn, hắn cũng lười lý luận cùng những đệ tử bát quái này. Bất quá, hắn không tìm việc, không có nghĩa là một số người không tìm chuyện. Đối diện, một bóng người áo tím đã đi tới dưới sự bao bọc của mười mấy đệ tử, cẩn thận nhìn, cũng không tốt bằng Tả Khâu Minh nha. Ơ, đây không phải anh hùng của chúng ta sao? Tả Khâu Minh khẽ phe phẩy quạt xếp, âm dương quái điệu, hứng thú đánh giá Diệp thần từ trên xuống dưới, chật chật chật. Diệp sư đệ a, người sao tu vi lại phế? Người muốn nói gì? Diệp thần nháo nháo lỗ tai. Cũng không có gì. Tả Khâu Minh nghiền ngẫm cười, nếu như Diệp sư đệ đã thành phế nhân, không bằng đem đan dược tu luyện, linh dịch giao ra, sư huynh ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lời này vừa nói ra, hiện trường đều là tiếng nghị luận, kẻ ngốc đều nhìn ra được, Tả Khâu Minh đây là muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của a, biết rõ tu vi của Diệp thần bị phế, lúc này mới nhảy ra khi dễ Diệp thần. Tả Khâu sư huynh, ngươi như vậy có phải quá? Cút sang một bên đi. Thật đúng là có đệ tử muốn giúp Diệp thần giải thích, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Tả Khâu Minh quát to một tiếng rút lui. Hung thần ác sát quát lui những đệ tử kia, Tả Khâu Minh lại lần nữa giở cợt nhìn Diệp thần trước mặt, Diệp sư đệ, là chính ngươi lấy ra, hay là sư huynh ta lấy ra giúp ngươi? Ồ, chỉ nghe một tiếng Diệp thần ồ nhẹ, không khỏi nhìn về phía khác, nữ nhân kia sao không mặc quần áo vào đi? Không mặc quần áo? Có không? Ngay tại chỗ, liền có không dưới 40 đệ tử nghiêng đầu đi, nhìn tới chỗ Diệp thần đang nhìn, trong này có cả Tả Khâu Minh. Chỉ là sau khi bọn họ nhìn qua mới phát hiện ra chỗ Diệp thần nhìn, đừng nói là nữ nhân không mặc quần áo, ngay cả một con ruồi cũng không có. Ngươi giỡn mặt với ta? Tả Khâu Minh mạnh mẽ quay đầu lại. Bất quá, hắn vừa mới quay đầu lại, liền thấy trước mặt có một bàn tay đập vào ngực. Bột. Một tiếng vỗ tay rất là thanh thúy, Tả Khâu Minh lập tức bị tát cho lão đảo một hồi, cả người đều mộng bức, còn chưa khôi phục thanh tỉnh, liền phát hiện có người túm lấy một cánh tay của hắn. Sau đó, hắn liền cảm giác được bàn chân của mình rời khỏi mặt đất, cảm giác thân thể của mình đã mất đi cân bằng. Thấy thế, tất cả đệ tử ở đây cơ bản đều theo bản năng che mắt lại. Oanh. Tiếp theo, chính là một tiếng oanh minh, Tả Khâu Minh cả người đều bị nện trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to hình người, cả người đều bị rơi ngũ tạng lục phủ vị trí, một ngụm máu tươi phun lên cao hơn hai trượng. Làm hắn ngã thành như vậy dĩ nhiên là Diệp thần, ở hằng nhạc, kỹ năng ngã người này, giống như chính là sở trường độc quyền của hắn. Chuyện này sâu nhau như vậy. Mắt thấy một màn này, tất cả đệ tử ở đây đều trợn tròn mắt. Hắn? Không phải hắn đã bị phế rồi sao? Mắt ngươi mù à, hắn là đánh lén bất động. Ngươi? Hắn? Mẹ mới mắt mù sao? Chưa từng nghe qua lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa sao? Hắn là một kẻ tàn nhẫn đã đánh bại huyền linh chi thể, cho dù biến thành phế nhân không thể tu luyện, cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Cái này cũng không oán ta. Diệp thần đã phủi mông rời đi, trước khi đi vẫn không quên đi túi trữ vật của Tả Khâu Minh. À, phía sau truyền đến tiếng gào thét cuồng loạn của Tả Khâu Minh. Đây là lần thứ ba rồi, hắn đã bị Diệp thần cướp lần thứ ba rồi, lần thứ nhất là ở rừng hoang, lần thứ hai là ở sau núi của nội môn, bây giờ lại là ở nơi này, gia sản cực khổ tích góp từng tí một của hắn đã bị Diệp thần triệt để cướp sạch. Bên này, Diệp thần đã bước vào cửa vạn bảo cát. Đập vào mắt hắn là Bàn Đại Xuyên đang ngồi uống rượu ở đó, tâm tình tên này dường như không tệ, vừa uống rượu vừa ngâm nga tiểu khúc. Ai ui. Mắt thấy Diệp thần đi tới, Bàn Đại Xuyên lập tức đứng dậy, đại anh hùng của chúng ta đến rồi. Trưởng lão, ngươi đừng trêu ghẹo ta. Diệp thần vừa nói, vẫn không quên chọn lựa trên kệ hàng hóa, xem có phải trong khoảng thời gian mình không ở đây, vạn bảo các không có bảo bối tới hay không. Đây cũng không phải trêu chọc. Bàn Đại Xuyên cầm hồ lô rượu đi theo, gia gia, ta thật sự muốn khen ngươi. Ngươi muốn nói như vậy, ta đây thật đúng là rất cao hứng. Diệp thần không biết xấu hổ nhếch miệng cười một tiếng. Cao hứng, gia gia ta hôm nay cũng cao hứng. Bàn Đại Xuyên uống đến đỏ mặt tía tai, vỗ vỗ cái bụng to mập mạp của mình, tiếng gào to thật là vang dội, chọn, tùy tiện chọn, gia gia ta sẽ chiết khấu ưu đãi cho ngươi 5 phần. Lời này vừa nói ra, động tác của Diệp thần thật sự rất nhanh. Lật nhanh đưa cho Bàn Đại Xuyên một túi trữ vật, sợ Bàn Đại Xuyên lại đổi ý, vậy lấy cho ta một phần tài liệu thăng cấp đến địa cấp đi. Nghe vậy, Bàn Đại Xuyên lắc lắc cái đầu to của phì thạc, Nói đến tiền, gã lập tức thanh tỉnh, giật giật khóe miệng, sắc mặt còn khó coi. Thăng. Tài liệu thăng cấp đến địa cấp khôi lỗi. Sắc mặt hắn có thể dễ coi kỳ quái rồi, tài liệu thăng cấp đến địa cấp khôi lỗi toàn bộ tính ra được hơn 200 vạn. Đây nếu là 5 phần ưu đãi, hắn đây là muốn bồi thường hơn 100 vạn a, trưởng lão, không phải ngươi đang đổi ý đấy chứ? Tiểu tử, ta có thể đánh rắm ta mới nói không? Vậy thì không được. Diệp Thần không làm nữa ngay tại chỗ, dù sao ta cũng nghe thấy rồi, tiền ta cũng cho, nếu như ngươi chơi xấu, vậy ta chỉ có thể để cho trưởng môn sư bá và sư phụ ta lại đây nói chuyện với ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Bàn Đại Xuyên lập tức đen lại, hắn một câu cũng không có gì, hơn 100 vạn linh thạch chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Trưởng lão, ngươi nhanh lên một chút đi, ta còn có chuyện gì chứ? Bên này, Diệp Thần không quan tâm đến khuôn mặt đã biến thành màu đen của Bàn Đại Xuyên, hắn chỉ chú tâm xoa xoa bàn tay, vừa xoa nắng vừa cười khà khà không ngừng. Muốn nói, hắn cười thật sự không phải tiện bình thường, Bàn Đại Xuyên nhìn thấy thiếu chút nữa đã chép đồ ngay tại chỗ rồi. Thật sự là ngày quỷ rồi. Bàn Đại Xuyên hung hăng tát hai cái vào tay mình, cuối cùng vẫn đi vào trong nội các lấy đồ. Người muốn nói như đánh rắm, nhưng có người lại không thèm nể mặt hắn ta. Nếu như chờ đợi Dương Đỉnh Thiên và Sở Hàm Nhi đến đây, chắc chắn sẽ phá hủy vạn bảo cát của hắn. Rất nhanh, Bàn Đại Xuyên đã xách được một cái túi trữ vật đi ra, hơn nữa mặt mũi còn tối sầm lại, khi đưa cho Diệp Thần còn bày ra vẻ mặt đau lòng. Ta đã nói mà. Bàn trưởng lão nói vậy cũng không phải để đánh rắm. Diệp Thần cười kha kha, nhanh chóng nhét túi trữ vật vào trong người. Cầm rồi thì đi nhanh lên, trông thấy ngươi thì tức giận. Đừng mà. Thật không thể ưu đãi 5 năm ngày hôm nay, ta còn phải chọn thứ gì đây? Diệp Thần dựa vào không đi, còn muốn chạy vào bên trong chọn một ít bảo bối gì đó, nhưng mới bước được hai bước, liền bị Bàn Đại Xuyên một tay xách theo ném ra khỏi vạn bảo cát. À mà. Chợt, tiếng mắng to vang lên, chính là tên hùng nhị này. Hắn vừa nghe nói Diệp Thần đến vạn bảo cát liền cuống quýt chạy tới, chỉ là chân trước vừa muốn bước vào cửa ra vào vạn bảo cát, Diệp Thần liền từ bên trong bay ra, bị bọn họ đụng phải. Ngươi là lão bất tử, có cần phải vậy không? Diệp Thần đứng dậy, mắng to một câu vào trong vạn bảo cát. Ngươi nha. Ách ha ha ha. Vẻ mặt Diệp Thần xấu hổ, tiện nhân. Hùng nhị mặt đen mắng một câu. Nhân chí tiện vô địch mà. Diệp Thần khẽ giật tóc, vừa nói vừa muốn đi ra ngoài, về nhà thôi. Đừng đi mà. Hùng nhị cuống quýt giữ chặt Diệp Thần, sau đó nháy mắt ra hiệu với Diệp Thần, nở nụ cười còn có chút hèn mọn bị ổi. Ta cho ngươi xem một thứ tốt. Đồ tốt gì? Đi theo ta là được. Hùng nhị cũng không quan tâm Diệp Thần có nguyện ý hay không, cũng lôi kéo rời đi. Hai người kề vai sát cánh, đi lên một ngọn núi. Ngọn núi này chính là Thiên Sơn, chính là một trong cửu đại chủ phong nội môn. Sau khi Hùng nhị tiến vào nội môn, liền được thu làm môn hạ Thiên Sơn, ngày thường gã ăn cơm, ngủ, tu luyện đều ở chỗ này cả. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi theo Hùng nhị tới một rừng cây, chỗ rừng cây thấp thoáng chính là một ngôi nhà bằng trúc. Đến, vào đi. Hùng nhị ngược lại rất nhiệt tình, đón Diệp Thần vào. Đây là lần đầu tiên ta tới chỗ ở của ngươi. Diệp Thần bước vào. Nghênh trước mặt, hắn liền ngửi thấy được một cổ mùi vị không biết nên hình dung như thế nào, đáng nhắc tới chính là nói, mùi kia gọi là khó ngửi cái nào. Đến mức chân trước hắn vừa đi vào, chân sau thiếu chút nữa đã phun ra. Đến đây, ngồi xuống đi. Hùng nhị đã cởi áo giáp tiểu mã của y, tiện tay ném một cái. Mẹ ta đi đây. Diệp Thần giật giật khóe miệng nhìn gian phòng của Hùng nhị, nơi đó không phải là chỗ hỗn loạn bình thường đâu. Khiến hắn nghĩ không phải là đi vào gian phòng của Hùng nhị, mà là đi vào một cái ổ heo. Tới nhanh lên, bắt đầu đi. Diệp Thần khóe miệng giật giật, Hùng nhị đã kéo hắn qua, tên kia đã từ trong đũng quần xách ra một khối thủy tinh màu tím. Đây là cái gì? Hắn tò mò nhìn viên thủy tinh tự sắc. Ký ức thủy tinh. Hùng nhị cười hắc hắc, bên trong có thiết lập bí pháp, có thể đem hình ảnh khắc ấn ở bên trong, lúc muốn nhìn, có thể thả lại, đương nhiên, cũng có thể phát sóng trực tiếp tại hiện trường a, lợi hại a, ta nói, ngươi hơn nửa đêm gọi ta tới, không phải là muốn khoe với ta ngươi một chút ngươi có ký ức thủy tinh chứ? Xem ngươi nói, ta nhàm chán như vậy sao? Hùng nhị cười bí hiểm, sau đó liền điểm một ngón tay lên trên ký ức thủy tinh, tiếp theo vẫn không quên nháy đôi mắt nhỏ của Diệp Thần một cái. Rất nhanh, trong trí nhớ thủy tinh hiện ra một hình ảnh. Trong hình chính là lão mập mạp cùng một cái đầu cùng một nữ tử mỹ nữ áo tím, hai người đang ở trên giường thân thiết. Thấy thế, hai mắt Diệp Thần như trợn tròn cả lên, thấy cảnh này Diệp Thần không chỉ một lần nuốt một ngụm nước bọt. Đẹp không? Hùng nhị cười càng thêm bị ổi, ta mỗi ngày đều xem. Ta nói, hai người này là ai a? Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn về phía Hùng nhị. Sư phụ ta, sư nương ta. Đệt. Tới gần bình minh, Hùng Nhị mới thu hồi ký ức thủy tinh. Nhắc tới sư phụ của hắn cũng là chuyên nghiệp, suốt một đêm không ngừng nghỉ một hồi, hơn nữa thủ đoạn cũng thiên kỳ bách quái, Diệp Thần và Hùng Nhị cũng là vô cùng kính nghiệp, hai mắt nhìn chằm chằm cả đêm. Tiểu tử, không tệ không tệ. Hùng Nhị cười hắc hắc, nói xong còn không quên mở cái quần lót của mình ra, nhìn vào bên trong mình thấy tiểu Hùng Nhị, thật là thẳng tắp, thật là hùng tráng. Vương Chân Nhân có một đồ đệ như ngươi, thật sự là kiêu ngạo. Thấy Hùng Nhị không có tiết tháo như vậy, Diệp Thần ngữ khí nghiêm túc nói một câu. Sao ta cứ có cảm giác như ngươi đang mắng ta? Nói mò, ta khen ngươi đấy. Hừ. Vẻ mặt Hùng Nhị không cho là đúng, sau đó mặc áo giáp con gái của mình, xoa xoa đôi bàn tay, lại cười với Diệp Thần hèn mọn bị ổi nói. Ta muốn đi Ngọc Linh Phong tìm vợ ta, cái này tặng cho ngươi. Nói xong tên này liền điên cuồng chạy ra ngoài, trước khi đi hắn vẫn không quên lưu lại ký ức bằng thủy tinh lại cho Diệp Thần. Có tức phụ. Thật tốt. Nhìn thấy Hùng Nhị ra ngoài, Diệp Thần không khỏi sờ sờ cằm, trong đầu lại bắt đầu miên man bất định, nếu ngày nào đó ôm sư phụ đi ngủ, cảm giác đó. Kê. Ha ha ha. Rất nhanh, gã lắc lắc đầu, nhưng không trở về Ngọc Nữ Phong. Vốn đêm qua hắn định thăng cấp con rối thành cấp địa cấp, không ngờ cùng Hùng Nhị xem trực tiếp hiện trường một đêm. Rất nhanh, khôi lỗi tử hống được triệu hoán ra, đặt ngang ở nơi đó. Tiếp đó, Diệp Thần vung áo, lấy ra từng món đồ kỳ lạ cổ quái, đều là những tài liệu cần để thăng cấp con rối, mỗi cái đều vô cùng quý hiếm, bằng không cũng không mắc như vậy. Ngoài trừ những tài liệu này, đó là hai đạo linh phù, khí linh phù và thần hồng phù. Từ lúc thăng cấp khôi lỗi, Diệp Thần đã nghiên cứu rõ ràng, nhận cấp khôi lỗi chỉ là khôi lỗi bình thường, không thể thi triển huyền thuật bí pháp, mà trong cơ thể huyền cấp khôi lỗi phong ấn hai đạo linh phù, một tấm huyền linh phù và một tấm tụ linh phù, hai tấm phù phối hợp, có thể thi triển huyền thuật bí pháp gì đó. Còn khôi lỗi địa cấp, thể nội nhiều hơn hai đạo phù huyền cấp khôi lỗi, chính là khí linh phù và thần hồng phù. Cái gọi là khí linh phù, chính là năng lực giao cho khôi lỗi cấp địa cấp ngự động linh khí. Cái gọi là thần hồng phù, chính là năng lực điều khiển địa cấp khôi lỗi khống chế trường hồng phi thiên. Địa cấp khôi lỗi tương đương linh hư cảnh của tu sĩ, yêu cầu đối với mức độ mềm dẻo của thân thể cực cao, bằng không rất dễ dàng bị huyền thuật bí pháp tự thương, cho nên khôi lỗi thăng cấp, quan trọng nhất không phải là linh phù phong ấn trong cơ thể chúng mà là tài liệu cần thiết để thăng cấp, đó chính là trân phẩm vạn người mới có. Rất nhanh, Diệp Thần đã lấy ra tiên hỏa, toàn bộ thân thể của Tử Lam đều bị bao bọc lại. Sau đó là một khối tinh thạch màu tím, nó cực kỳ cứng rắn, nhưng lại rất mềm dẻo, đây là huyền thiết ngọc tinh, sau khi luyện nhập thể nội trong khôi lỗi, có thể gia tăng độ cứng rắn và mềm dẻo của khôi lỗi. Huyền thiết ngọc tinh trân quý vô cùng, chỉ bằng nắm tay trẻ con đã có giá trị hơn 50 vạn linh thạch, chính là loại tài liệu quý giá nhất trong số đó. Đổi sáng phải tìm nhiều hơn một chút huyền thiết ngọc tinh này. Diệp Thần vừa lẩm bẩm vừa bắt tay luyện huyền thiết ngọc tinh vào trong cơ thể của Tử Đình. Đây là một quá trình chậm chạp. Đợi đến khi huyền thiết ngọc tinh bị luyện nhập vào trong cơ thể Tử Tuyền, sau đó các loại vật liệu bị lấy ra, hoặc là cải tạo kinh mạch Tử Tuyền, hoặc là tăng cường cốt cách của nàng, hoặc là tẩy luyện tứ chi bách hài của nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Ngọc Nữ Phong, Ngọc Nữ Cát. Sở Linh Nhi đang ngồi ở chỗ kia, một tay nâng hai má, nhìn Sở Linh Nhi ở một bên, cười mỉm một tiếng, muội muội tốt của ta, người không định nói chút gì sao? Ây gia tỷ, tỷ nhất định phải níu lấy việc này không buông sao? Sở Linh Nhi xấu hổ đến đỏ cả mặt. Không phải ta tóm lấy không buông, chuyện này dù sao ngươi cũng phải tỏ thái độ chứ. Biểu. Biểu hiện cái thái gì? Sở Linh Nhi đỏ mặt lên, không khỏi cúi đầu xuống, nói chuyện cũng ấp úng. Linh Nhi, đừng giả bộ hồ đồ a. Sở Linh Nhi lần nữa nở nụ cười, sau đó đứng lên, muốn đi ra bên ngoài, cho ngươi thời gian mấy ngày để suy nghĩ, nếu như ngươi đồng ý, tỷ tỷ ta lập tức chuẩn bị hôn lễ cho các ngươi. Hôn lễ? Nghe được hai chữ này, Sở Linh Nhi không khỏi ngẩng đầu nhìn Sở Huyên Nhi không ngừng đi xa, mỉm môi khẽ lẩm bẩm, nhưng tỷ tỷ, hắn thích rõ ràng là tỷ. Hô. Theo một ngụm trọc khí Diệp Thần phun ra, hắn mới chân chính thu tiên hỏa lại. Lại nhìn Tử Tiêu, đứng lặng ở nơi đó, cả người quanh quẩn tử hà, toàn thân tràn đầy tử sắc vân khí, mái tóc và quần áo đều không gió mà bay, có phong tư tuyệt thế, duy nhất không đủ chính là đôi mắt chất phác như nàng, rất là trống rỗng, không có nửa điểm tình cảm lộ ra. Giờ phút này, nàng đã là một khôi lỗi địa cấp hàng thật giá thật. Mặc dù chỉ là một con rối, nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được khí phách của nàng, so với linh hư cảnh bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn chắc chắn rằng, nếu như gặp phải người mặc huyết bào linh hư cảnh nhất trọng như Triệu Quốc kia thì căn bản không cần hắn ra tay, một mình Tử Đình có thể giải quyết được. Đúng là không tệ. Diệp Thần vừa cười vừa đi vòng quanh Tử Lam, hắn thật sự càng ngày càng thích con rối này. Nói xong, hắn vẫn không quên vươn bàn tay ra nháo nháo bả vai Tử Lễ. Thăng cấp thành khôi lỗi, thân thể của nàng đã không còn cứng rắn như trước, thân thể trở nên mềm mại non mịn, cảm giác thoáng một phát cũng không tệ lắm. Đến đây đi, ta muốn xem thực lực của ngươi. Diệp Thần cười, bước một bước ra khỏi phòng, Tử Đình cũng theo mệnh lệnh của hắn mà như một đạo cầu vòng đi tới vườn. Ông. Rất nhanh, mi tâm Tử Côn liền bay ra một đạo tử quang, nhìn kỹ, chính là một tòa Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng này chính là linh khí bị phong ấn trong khí linh phù, được tụ linh phù phối hợp, mới có thể bị khôi lỗi thúc dục. Ông. Ông. Bảo Liên Đăng rung động ầm ầm, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với Diệp Thần tưởng tượng, tuy là hắn cũng cảm nhận được áp lực cường đại, nhưng nếu như Lăng Thiên ép xuống, hắn sẽ quỳ ngay tại chỗ. Phi Thiên. Theo một tiếng ra lệnh của Diệp Thần, Tử Lam bất động bước lên hư không một bước, dưới chân còn có một vệt cầu vòng màu tím. Linh hư cảnh Phi Thiên cần phải đạp lên thần hồng kia chính là do linh lực của bọn họ huyễn hóa, mà thần hồng phù trong cơ thể địa cấp khôi lỗi, lại phong ấn thần hồng, khôi lỗi có thể mượn nhờ thần hồng phi hành trên không trung. Sư. Sư. Sư. Diệp Thần nhìn lên bầu trời, Tử Lam giống như một luồng tử quang, tốc độ cực nhanh, đến vô ảnh khứ vô tung. Nếu không phải Diệp Thần có tiên luân nhãn, chỉ sợ cũng khó nắm bắt được thân ảnh của nàng. Trở về đi. Diệp Thần càng nhìn càng hài lòng, triệu hồi Tử Lam rồi duỗi người đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi rừng cây, Diệp Thần đã nhìn thấy Hùng Nhị sư phụ và sư nương trước mặt hắn. Nhìn thấy hai người bọn họ, sắc mặt Diệp Thần trở nên rất kỳ quái, đặc biệt là khi nhìn thấy mẹ của Hùng Nhị, hắn còn có một loại cảm giác phạm tội. Mặc dù nàng mặc y phục, nhưng so với cởi trần không có gì khác biệt. Ồ, mắt thấy Diệp Thần bước ra từ trong rừng cây, sư phụ cùng sư nương của Hùng Nhị không khỏi ồ lên một tiếng. Diệp Thần, sao ngươi lại ở chỗ này? Trưởng. Trưởng lão nhận thức ta. Chỉ sợ Hằng Nhạc Tông không ai không biết. Ách ha ha ha. Diệp Thần cười gượng một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Thật sự là một tuyệt thế thiên tài a. Vì sao không phải đồ nhi của ta? Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Hùng Nhị sư phó không khỏi thổn thức một tiếng, không hiểu được nếu để cho hắn biết đêm qua đồ nhi bảo bối của hắn cùng Diệp Thần làm những chuyện xấu xa kia, không hiểu được bọn họ có thể đem Diệp Thần sách về bóp chết tại chỗ hay không. Từ trên núi Thiên Sơn đi xuống, Diệp Thần lập tức đi ra ngoại môn. Từ hôm đó đi nước Triệu chấp hành nhiệm vụ đến bây giờ, hắn đã thật lâu không có trở về Tiểu Linh Viên. Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo, đối với Hổ Hoa cùng Trương Phong Niên, hắn vẫn luôn xem như là thân nhân đối đãi. Một đường trở lại ngoại môn, Diệp Thần nhìn thấy vẫn là một cảnh tượng quen thuộc. Bất quá, hắn đi đến chỗ nào đều là vạn chúng chú mục, hắn vừa tới ngoại môn, liền có đệ tử nhận ra, hơn nữa tin tức này giống như dương cánh truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Tất nhiên, những người có ân oán với Diệp Thần kia cũng cực kỳ ăn ý từ trên đỉnh núi các nhà chạy xuống, thành từng nhóm kết đội. Nếu là trước đây, bọn họ tất nhiên không dám chạy đến gây chuyện với Diệp Thần. Nhưng bây giờ thì lại khác, ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần chính là một phế vật không thể tu luyện, tu vi bị phế bỏ, vậy mà còn sợ cái con chim. Huống chi đây là ở ngoại môn, xảy ra chuyện gì, có sư phụ của bọn họ chịu trách nhiệm. Rất nhanh, Diệp Thần đã bị mấy bóng người từ mấy phương hướng vọt tới bao vây lại. Tiểu tử, ngươi còn dám trở lại. Một bên, Doãn Chí Bình dẫn theo một đám đệ tử giới luật đường trực tiếp chặn đường Diệp Thần. Hôm nay nợ mới nợ cũ thanh toán cùng nhau. Tử Sam của Địa Dương Phong đầy mắt âm ngoan, dẫn theo không ít đệ tử, ào ào một mảng lớn. Một tên phế vật, hôm nay tới đây, cũng không cần đi nữa. Giang Hạo của Nhân Dương Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần, có rất nhiều người khí tức đã dâng trào, còn lôi cả tên này ra, xem ra là muốn một kích bắt lấy Diệp Thần. Trận thế lớn như vậy, muốn không khiến cho người ta chú ý cũng khó, đệ tử ngoại môn, cơ bản đều chạy tới đây, đối với Diệp Thần chỉ trỏ, lời nói vẫn là thổn thức thán phục cùng tiếc hận. Lợi hại như vậy một người, sao có thể nói phế liền phế chứ? Đây đều là báo ứng. Không thể tu luyện, chắc không phải hắn bị đuổi ra khỏi tông môn rồi chứ? Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần bị vây quanh ở giữa, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh một cái, không khỏi nháo nháo lỗ tai, ta nói chư vị sư huynh, các ngươi luôn làm như vậy, thật không có ý nghĩa. Thú vị, đặc biệt thú vị. Doãn Chí Bình cười dữ tợn, chúng ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi, thật sự là trời xanh có mắt. Giang Hạo nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay rơi vào trong tay chúng ta, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Sắc mặt Tử Sam cũng băng lãnh khó coi. Lên cho ta. Dứt lời, ba người liền vung tay lên, toàn bộ đệ tử ba nhà ào kéo qua. Mắt thấy nhiều người nhào tới như vậy, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng, lại không có ý định tự mình động thủ, trái lại còn triệu hoán Tử Lam ra. Ông. Rất nhanh, một tòa Bảo Liên Đăng từ mi tâm Tử Hống bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, cấp tốc trở nên khổng lồ, lóe ra quang hoa rực rỡ, tràn đầy khí tức rực rỡ, uy áp cực mạnh. Bực. Bực. Bực. Lúc này, hiện trường đều là âm thanh ngã xuống đất, linh khí vừa ra, người nhào lên, lại từng mảnh từng mảnh. Không chỉ có bọn họ, ngay cả Doãn Chí Bình, Giang Hạo và Tử Sam cũng không ngoại lệ, vừa mới xông lên, bọn họ còn chưa động thủ thì đã bị ép tới mức nửa quỳ trên mặt đất. Nếu như Diệp Thần nguyện ý, tiêu diệt bọn họ cũng được. Khôi lỗi. Doãn Chí Bình nhìn chằm chằm Diệp Thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thật sự là ngàn tính vạn tính không có tính đến hắn có khôi lỗi lợi hại như vậy. Giang Hạo vẫn nghiến răng nghiến lợi. Thật là đáng chết. Mắt thấy nhiều người như vậy bị trấn áp ngay tại chỗ, đệ tử quan sát đều thổn thức, nhìn thấy không, lạc đà gầy yếu bị ngựa lớn, dù sao hắn cũng là đệ nhất chân truyền của Hằng Nhạc, con rối này nhất định là trưởng giáo thưởng cho hắn. Các vị sư huynh, vẫn nên tu đạo cho tốt đi. Đừng có cả ngày chỉ muốn tới tìm ta báo thù. Diệp Thần lắc đầu, trực tiếp đi qua mọi người, hắn không rảnh nói chuyện phiếm với những người này. Trước khi đi, gã còn không quên nhìn về phía Địa Dương Phong, Nhân Dương Phong cùng Giới Lực Đường, ba vị sư bá, quản tốt đệ tử nhà ngươi, đều là người cùng tông, ở dạng này, ta sẽ thật không khách khí nữa. Nói xong, Diệp Thần bước nhanh qua, chừa lại cho tất cả mọi người một bóng lưng thẳng tắp. À, sau lưng, tất cả đều là tiếng gầm gừ, bọn họ lại một lần nữa thất bại rồi. À, trên ngọn núi, Cát Hồng, Triệu Chí Kính và Thanh Dương Chân Nhân nổi giận muốn giết người, bọn họ đã tính toán xong nhưng vẫn không giữ Diệp Thần lại. Bên này, Diệp Thần đã đi tới rìa thềm đá. Hả? Không lập tức đi xuống thềm đá, Diệp Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt híp lại, từ cửa nội vào đến ngoại môn, luồng hơi thở mịt mờ này không phải là do trưởng môn sư bá phái tới bảo vệ ta đó chứ? Vẫn là nói, hắn mưu đồ gây rối. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần cất bước đi xuống thềm đá. Còn chưa tiến vào tiểu linh viên, hắn đã nghe được tiếng vang ong ong, không cần phải nói chính là thanh âm nghịch côn của hổ hoa. Lão gia gia, con đã về. Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy cửa tiểu linh viên ra. Đại ca ca, ca về rồi. Thấy Diệp Thần trở về, hổ hoa đầu đầy mồ hôi nóng hổi cuốn quyết thu ô thiết côn lại. Ngưng khí tầng 6, không tệ. Diệp Thần cười cười vỗ vỗ bả vai hổ hoa, thầm nghĩ những ngày qua tu luyện hổ hoa vẫn rất khắc khổ, hơn nữa nhìn căn cơ của hổ hoa, nó cũng không phải là kiên cố bình thường. Đã trở về. Trương Phong Niên bước ra từ trong phòng, vẫn ôn hòa hiền lành trước sau như một, giống như một lão gia gia hòa ái. Hoa hoa. Hoa hoa. Giờ phút này, ngay cả linh thú tên Tiểu Ưng kia cũng vỗ cánh chạy qua. Rất nhanh, bên trong tiểu linh viên đã dựng lên một cái nồi lớn, thịt yêu thú được hầm cách thủy, Diệp Thần còn không quên bỏ vào bên trong rất nhiều linh dược bổ dưỡng thân thể. Nhìn thấy Diệp Thần không ngừng bận rộn ở trước nồi lớn, Trường Phong rất vui mừng. Hổ Hoa có lẽ không biết, nhưng sao gã có thể không biết, chuyện Tam Tông đại bỉ gã cũng đã nghe nói qua, có thể đánh bại truyền thuyết bất bại, thanh niên trước mặt có thiên phú nghịch thiên đến cỡ nào. Gia gia, đi với cháu vào nội môn đi. Diệp Thần vừa gấp thịt cho Trương Phong Niên vừa cười nói. Dạ rồi, ở chỗ này rất tốt. Trương Phong Niên mỉm cười hiền lành, Chu sư huynh của Linh Khí Cát, Bàn sư huynh của Vạn Bảo Cát và Từ sư huynh của Linh Đan Cát, bọn họ rất chiếu cố ta, còn có những sư huynh sư muội kia của ngươi, cũng thường xuyên đến thăm ta. Ân, bọn họ đối với chúng ta thì tốt chứ? Hổ Hoa hàm hậu cười, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Nghe ta không thể thời khắc nào cũng ở bên cạnh các ngươi, cho nên nơi đó mới an toàn. Diệp Thần vừa vớt một khối thịt hầm không thể nhận ra, vừa cười cười, trong lời nói tràn đầy thâm ý bởi vì ngay giây trước, hắn có cảm giác được cổ khí tức mịt mờ kia, hơn nữa từ trong cổ khí tức tối tăm kia, hắn rõ ràng bắt được sát khí. Điều này khiến hắn vô cùng chắc chắn, cường giả trong bóng tối kia cũng không phải là Dương Đỉnh Thiên phái tới bảo vệ hắn, mà quá nữa là các thế lực khác xếp vào nội tuyến của Hằng Nhạc Tông, có nhân tố không xác định như vậy, sao hắn có thể để bọn Trương Phong ở lại trong tiểu linh viên được, dù sao xảy ra chuyện, đám người Từ Phúc cũng không theo kịp. Bên này, Trương Phong Niên cũng không ngốc, đương nhiên hiểu được ý trong lời nói của Diệp Thần. Đợi lát nữa ta đi thu dọn đồ đạc. Trương Phong Niên gật đầu, quan trọng là ông ta không muốn để Diệp Thần phân tâm vì sự an toàn của bọn họ. Sau bữa ăn, Trương Phong Niên và Hổ Hoa đi thu dọn đồ đạc. Mà Diệp Thần đang lắc lư bên trong tiểu linh viên, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía có chút không thể nhận ra, bởi vì cổ khí tức mịt mờ kia đến từ nơi đó, tuy rằng che giấu rất kỹ nhưng vẫn bị hắn bắt được. Lắc lư trong chốc lát, lúc này Diệp Thần mới nhảy đến trước vách đá kia, lấy đi nửa viên thiên tịch đan kia. Làm xong những thứ này, ba người mới rời khỏi nơi này, đi hướng nội môn. Hắn mới vừa đi không lâu, một đạo toàn thân che ở dưới áo bào đen liền xuất hiện, hai con người như rắn rết, nhìn xem khiến người ta sợ hãi, trưởng giáo thực sự là chuyện bé xé ra to rồi, một tên phế vật như thế, có thể tạo thành uy hiếp gì chứ? Đây chính là nội môn nào? Vừa mới vào nội môn, Hổ Hoa liền kỳ lại nhìn hết thảy bốn phía, linh khí nơi này nồng đậm hơn ngoại môn rất nhiều. Sau này ngươi cứ ở trong nội môn tu luyện đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Thật sự đã lâu không tới nơi này. Ở một bên, Trương Phong Niên nhìn quanh bốn phía, trong đôi mắt già nua đục ngầu tràn đầy hồi tưởng, giống như nhớ tới một ít chuyện cũ, trước khi bị biếm xuống núi y cũng là một trưởng lão, hôm nay cố ý vọt tới, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Gia gia, ta còn không biết sư tôn người là. Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Thông Huyền chân nhân. Trương Phong Niên cũng không giấu giếm, nói xong gã theo bản năng nhìn về một hướng khác, đó là sâu bên trong Hằng Nhạc Tông, ánh mắt dừng lại trên một ngọn núi. Gia gia không cần để ý, sư tổ sẽ tha thứ cho người. Diệp Thần mỉm cười, dẫn hai người cùng Tiểu Ưng lên Ngọc Nữ Phong, sau đó đến khu rừng trúc nhỏ mà hắn đang ở, nơi này không màng danh lợi an bình, đối với một lão nhân mà nói, không gì tốt hơn, mà đối với Hổ Hoa thiếu niên khắc khổ tu luyện này, cũng là chỗ hữu ích nhiều hơn, bởi vì linh khí trong rừng trúc nhỏ này cũng nồng đậm dị thường. Về sau sẽ ở chỗ này. Diệp Thần xách đồ vật vào trong nhà. Được được được. Diệp Thần. Rất nhanh, bên ngoài cánh rừng trúc nhỏ có một bóng hình xinh đẹp đi tới, nhìn kỹ thì đó chính là Sở Huyền Nhi. Nghe vậy, Diệp Thần từ trong nhà trúc chạy ra, nhìn thấy là Sở Huyền Nhi nhất thời có chút chột dạ. Hắn có cảm giác như hôm nay Sở Linh Nhi đến là vì muốn tìm Sở Linh Nhi hắn thanh toán sổ sách kia rồi. Sư. Sư phụ, người tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần ho khan một tiếng. Có chút chuyện. Sở Ngọc Nhi nói xong, ánh mắt chuyển từ trên người hắn sang trên người Trương Phong Niên và Hổ Hoa, bọn họ là. Ta tên là Hổ Hoa. Hổ Hoa rất thật thà, cười lộ ra hai hàng răng. Ngươi là Sở. Sở sư tỷ. Ngược lại Trương Phong Niên mang vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Sở Huyền Nhi. Nghe nói như thế, lông mày Sở Thiến Nhi khẽ nhíu lại một cái, bình tĩnh nhìn qua, thử hỏi một câu, ngươi. Trương Phong Niên. Là ta. Bị Sở Diệp Nhi nhận ra, Trương Phong Niên vẫn rất kích động, thân thể già nua run rẩy. Ít nhất đã nhiều năm trôi qua như vậy, năm đó sư muội vẫn nhận ra lão già hòm hèm của hắn ta. Trương sư đệ, tuế nguyệt thúc dục nhân lão a. Sở Linh Nhi khẽ cười một tiếng, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng đặt trên bờ vai của Trương Phong Niên, rót một luồng chân nguyên vào trong cơ thể của Trương Phong Niên, trợ giúp hắn ôn dưỡng thân thể, chuyện năm đó cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi, đợi sư tôn xuất quan, Huyền Nhi sẽ vì ngươi mà nói. Là ta phạm phải sai lầm lớn, nên phạt. Trong mắt nở nụ cười của Trương Phong rơi lệ, đặc biệt là cảm giác được khi Sở Huyền Nhi rót vào trong cơ thể hắn một luồng chân nguyên du tẩu trong kinh mạch, hắn cảm giác toàn thân đều ấm áp. Sư phụ, ta đón gia gia và Hổ Hoa tới ở, người không có ý kiến gì chứ? Diệp Thần đứng bên cạnh mỉm cười. Lời này ngươi nói, sư phụ ta là người bất cận nhân tình như vậy sao? Sở Ngọc Nhi tức giận liếc Diệp Thần một cái. Ta không phải ý kia. Ta xem ngươi chính là ý tứ kia. Sở Ngọc Nhi lại lần nữa tức giận liếc nhìn Diệp Thần một cái, sau đó liền nhìn về phía Trương Phong Niên, cười nói, Trương sư đệ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ta muốn nói chuyện với Diệp Thần một chút. Nói xong, Sở Ngọc Nhi liền đi về phía phòng trúc của Diệp Thần, Diệp Thần, theo ta vào đây. Nghe vậy, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, có hơi khiếp đảm, nhưng vẫn theo Sở Tụ Nhi đi vào nhà trúc. Lúc hắn đi vào, Sở Huyền đang ngồi ngay ngắn ở đó, bắt chéo chân, cười tủm tỉm nhìn hắn, có muốn cưới vợ hay không? Muốn. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Không muốn cũng muốn. Sở Huyền Nhi lườm Diệp Thần một cái, nói, Linh Nhi bế quan, đợi nàng xuất quan, ta sẽ tổ chức hôn sự cho các ngươi. Ta cảm giác vẫn là chờ một chút đi. Ồ, Sở Huyền Nhi khẽ nhướng mày, hứng thú nhìn Diệp Thần, sao nào, nghe lời này của ngươi hình như không muốn lắm. Cái đó cũng không phải. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, vội ho một tiếng, ta đánh không lại cô ta sợ cô ta đánh ta. Hắn nói một câu này liền làm Sở Hàm Nhi vui vẻ ngay tại chỗ, vậy ngươi thử nói xem, chờ đến khi nào, chờ ngươi mạnh hơn nàng. Vẫn là sư phụ ngươi hiểu rõ ta. Diệp Thần lại nhếch miệng cười một tiếng. Vậy thì không được. Sở Huyền Nhi suy nghĩ một chút, không khỏi lắc đầu mỉm cười nhìn Diệp Thần, chờ ngươi mạnh hơn nàng, ngươi ức hiếp muội muội ta thì phải làm sao, ta cũng không muốn mỗi ngày nàng phải tìm đến ta kẻ khổ đâu. Nếu không sư phụ người cũng gả cho ta đi. Hai người làm bạn với nhau. Diệp Thần cười không ra tiếng. Sở Huyền Nhi không khỏi ngồi thẳng người xuống, hứng thú đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, thật đúng là ta không nhìn ra được thật sao. Tên nhóc này gan to thật đấy. Như thế nào, một tay ôm muội muội, một tay khác còn muốn ôm tỷ tỷ. Nói thật, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay rồi cười khà khà. Được rồi. Sở Tụ Nhi bỗng nhiên vén mái tóc lên cười mỉm nhìn Diệp Thần, chờ một ngày nào đó thực lực của ngươi cũng mạnh hơn ta, sư phụ ta gả cho ngươi cũng được mà. Sư phụ, không phải ngươi nói đùa cho ta đấy chứ? Hai mắt Diệp Thần lập tức sáng ngời, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi, ngươi cũng không thể không nói nhảm như lần trước nữa. Hả? vậy ngươi ngược lại nói một chút, sư phụ ta lúc nào nói không giữ lời. Sở Huyên Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần. Chính là lúc Tam Tông đại bỉ. Diệp Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn thấy Sở Huyên Nhi lại lộ ra vẻ cười tủm tỉm, Diệp Thần cười gượng một tiếng, đối với loại nụ cười này, hắn quả thực quá quen thuộc, mỗi khi Sở Huyên Nhi lộ ra nụ cười như vậy, liền biểu thị hắn muốn bị đánh. Ách ha ha ha. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần ha ha cười một tiếng, theo bản năng lui về sau một bước, đầu thì lắc như trống bỏi. Được rồi, nói chuyện chính đi. Sở Ngọc Nhi lật tay thu kéo, vẻ mặt vui đùa cũng tan đi theo, nhìn Diệp Thần hỏi, không biết ngươi có nghe nói đến Long Hồn Thái Hư Cổ hay không? Thái Hư Cổ Long. Nghe được bốn chữ này, Diệp Thần lau đi một ngụm máu mũi, không ngờ Sở Ngọc Nhi lại nhắc tới Thái Hư Cổ Long. Có một số chuyện, vì sư là nên nói cho con biết. Bên này, Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, năm đó Tam Tông Thủy Tổ Trảm Yêu Long, phong ấn bọn họ vào trong cơ thể của ba người, cũng chính là Tam Tông Thủy Tổ Quảng Long, Ngọc Hống cùng Vân Khâu, ba vị Thủy Tổ khai sáng Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng Hằng Nhạc Tông, mà bị phong ấn trong cơ thể bọn họ Thái Hư Cổ Long Hồn, cũng theo đó truyền thừa xuống. Hơn 2.000 năm qua, Tam Tông tranh đấu không ngừng, nhưng không có một phương nào có thể thôn tính hai phương khác, chính là bởi vì Thái Hư Cổ Long Hồn. Còn có chuyện này. Mặc dù sớm biết như vậy, Diệp Thần vẫn tỏ vẻ kinh ngạc. Như ta nói, Hằng Nhạc Tông ta chính là một trong ba tông môn, cũng phong ấn một phần ba Thái Hư Cổ Long Hồn. Sở Hào Nhi tiếp tục nói, sức mạnh của chúng nó quá mức cường đại, cũng chính bởi vì chúng nó cường đại, mới đặt thế chân vạc ba tông ở Nam Sở. Sư phụ, không phải Long Hồn Thái Hư Cổ đã bị phong ấn rồi sao? Chúng ta có thể mượn dùng lực lượng của chúng. Cũng không phải như vậy. Sở Hàm Nhi khẽ lắc đầu, trước khi tỷ tổ Tam Tông tọa hóa đã lưu lại bí thuật phong thiên, rồi mượn nhờ loại bí thuật đó có thể phong ấn Long Hồn Thái Hư Cổ trong cơ thể con người, mà những người đó đã được trở thành túc chủ. Tam Tông Thủy Tổ của ta là Huyền Thần, chính là đệ nhất đại túc chủ, thứ hắn mang theo chính là toàn bộ Long Hồn Thái Hư Cổ, còn sau hắn là Tam Tông Thủy Tổ Quảng Long, Ngọc Đình và Vân Khâu, chính là ký chủ đời thứ hai. Nhưng bọn hắn chịu được một phần ba chính là Long Hồn Thái Hư Cổ. Ý tứ của sư phụ, trở thành ký chủ thì có thể mượn dùng sức mạnh của Long Hồn Thái Hư Cổ, ta có thể hiểu được như vậy không? Đúng vậy. Sở Hàm Nhi gật đầu, ngươi có thể đem ký chủ coi như là vật chứa, mà Thái Hư Cổ Long Hồn chính là một cổ lực lượng khổng lồ, thân là ký chủ, có thể mượn nhờ lực lượng của Thái Hư Cổ Long Hồn, mà theo tu vi tăng trưởng, ký chủ có thể mượn nhờ lực lượng sẽ không ngừng tăng lên. Khó trách. Diệp Thần sờ cằm, thảo nào giữa ba tông vẫn duy trì cân bằng, có ký chủ hộ tông, cơ bản có thể bảo vệ một tông môn thái bình. Cũng chính vì ký chủ nên Tam Tông mới hùng bá Nam Sở. Đây chính là ta muốn nói với ngươi, từ thời khắc ngươi làm đồ nhi của ta, đã chú định ngươi là ứng cử viên cho ký chủ. À, sao ngươi chưa từng nói với ta? Diệp Thần có chút kinh ngạc. Ta không biết nên làm sao mở miệng a. Sở Huyền Nhi bất đắc dĩ cười cười, nhìn Diệp Thần nói, ngươi có biết trở thành ký chủ của Thái Hư Cổ Long sẽ có ý nghĩa gì không? Không biết. Diệp Thần lắc lắc đầu. Túc chủ gánh vác chức trách thủ hộ một tông, nhưng vận mệnh của bọn hắn có lẽ cũng là bi thảm. Từ ngày đầu tiên bọn hắn tọa túc chủ, đã định trước bọn hắn sẽ gặp phải Thái Hư Cổ Long Hồn cắn trả. Phản phệ này cũng sẽ theo tu vi tăng trưởng mà càng ngày càng mạnh, có lẽ bọn hắn sẽ nửa đường liền chết non. Nửa đạo chết yểu. Diệp Thần tò mò hỏi một câu, nửa câu này định nghĩa thế nào, 10 năm? 20 năm? Vậy phải xem độ phù hợp của đề cử tuyển chọn của ký chủ và Long Hồn Thái Hư. Sở Hào Nhi giải thích nói, độ phù hợp đạt tới một thành, vậy ký chủ có lẽ chỉ có thể sống 100 tuổi, hai thành chính là 200 tuổi, cứ như vậy mà suy ra. Nghe nói như thế, cho dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi nhíu mày. Tuổi thọ tu sĩ dài đằng đẵng, cao hơn xa phàm nhân, nếu thật sự trở thành ký chủ phù hợp hai thành độ, tương đối mà nói tuổi thọ 1-200 năm, thọ mệnh 1-200 năm đối với tu sĩ mà nói, thật sự là quá ngắn ngủi. Bên này, Sở Ngọc Nhi thấy Diệp Thần cau mày thì trong mắt tràn đầy áy náy, xin lỗi, mãi tới tận bây giờ mới nói với ngươi. Sư phụ, lời này của người quá khách khí rồi. Diệp Thần cười cười, ta cũng là người của Hằng Nhạc Tông, cũng có nghĩa vụ thủ hộ đại gia đình này, huống hồ, nói không chừng độ phù hợp của ta và Long Hồn Thái Hư Cổ có thể đạt tới chính thành cũng không chừng. Ngươi ngược lại rất lạc quan. Ngươi không hiểu được độ phù hợp cao nhất trong lịch sử Hằng Nhạc ta là mấy phần sao? Là mấy thành? Diệp Thần tò mò nhìn Sở Ngọc Nhi. Chỉ có 5 thành. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, ký chủ thế hệ đó là một đời ký chủ lớn nhất bảo hộ Hằng Nhạc ta, nhưng cũng chỉ sống hơn 480 năm. Suy nghĩ trước, nếu hắn không phải là ký chủ, dựa vào thiên phú của hắn, nhất định có thể hỏi thăm chuẩn thiên đỉnh phong, tuổi thọ ít nhất cũng trên 900 năm, đáng tiếc. Bởi vì có ký chủ nên đã ôm tiếc nuối mà chết. Là dừng lại tiếc nuối. Diệp Thần thổn thức thở dài một tiếng. Vậy bây giờ, ngươi có phải là còn muốn đi tham gia lễ nghi chọn túc chủ hay không? Sở Hàm Nhi nhìn về phía Diệp Thần. Đi, nhất định phải đi. Diệp Thần khẽ mím tóc, cười hắc hắc, nếu ta làm ký chủ thật sự thì hắn nhất định còn mạnh hơn các ngươi nhiều, trước khi chết, ta cũng phải mạnh mẽ với các ngươi mới được. Mặc dù lời nói của hắn có chút bất kính, nhưng Sở Thiến Nhi lại không có tức giận. Mặc dù Diệp Thần làm đồ nhi của bà ta chỉ có mấy tháng, nhưng bà ta vẫn hiểu rất rõ đồ nhi của bà ta, cũng không phải là loại người lùi bước vào thời khắc mấu chốt, hiện giờ những lời vô liêm sỉ này đơn giản chỉ là vì trấn an bà ta mà thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu, ngươi chuẩn bị tốt một chút đi. Sở Huyền Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, một bước đi ra khỏi phòng trúc. Sau khi nàng đi, Diệp Thần đứng lặng tại chỗ, hung hăng xoa mi tâm, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu tử, ký chủ làm cũng không phải là đùa giỡn. Bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên thanh âm Thái Hư Cổ Long mờ mịt. Ngươi lại nghe lén chúng ta nói chuyện. Diệp Thần không khỏi thông qua chính phân thân liếc mắt nhìn Thái Hư Cổ Long một cái. Không phải ta nghe lén, mà là ta đã sớm đoán được. Thái Hư Cổ Long vuốt vuốt râu rồng, tính toán thời gian, Thanh Vân Tông và Hằng Nhạc Tông ngươi cũng nên chọn ký chủ, sự thật đã chứng minh, ta tính rất chính xác. Đây có phải là thương lượng hay không? Diệp Thần gãi đầu, thông qua chính phân thân nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, Chính Dương Tông đâu rồi? Chính Dương Tông không chọn ký chủ sao? Chọn là đương nhiên sẽ chọn. Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, bất quá tối thiểu phải đợi 3-5 năm, bởi vì hồn lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, bọn hắn sẽ không ngốc đến bây giờ để cho ta cùng ký chủ dung hồn. Hồn lực của ngươi còn chưa khôi phục, nghĩa là gì? Ba hồn rồng Thái Hư của chúng ta, mỗi lần dung hồn với ký chủ đều phải tiêu hao một lượng lớn hồn lực. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, không cần ta ngươi cũng biết, ký chủ đồng thời mượn lực lượng của chúng ta, cũng sẽ bị cắn trả tương tự. Đợi đến khi hết hạn năm, ký chủ bị cắn trả mà chết, mà chúng ta cũng sẽ bị phong ấn một lần nữa, nhưng theo khoảng thời gian đó của ký chủ, hồn lực của chúng ta sẽ tiêu hao rất nhiều, cho nên chúng ta cần thời gian để khôi phục hồn lực của chúng ta. Thì ra là thế. Diệp Thần sơ cầm một cái. Tỷ thí chọn ký chủ chính là một cái hố. Vậy ngươi có cách nào tăng độ phù hợp của ta không? Diệp Thần vội vàng hỏi. Không thể. Thái Hư Cổ Long nói rất khẳng định, ngươi có thể làm ký chủ hay không, không phải ta có thể quyết định. Chúng ta tuy đều là Thái Hư Cổ Long, nhưng không phải cùng một thể, đều có tư tưởng riêng. Nó muốn chọn ai thì chọn người đó, ta căn bản là không nhúng tay vào được, có điều. Nói đến Thái Hư Cổ Long hồn của Hằng Nhạc Tông, ta thấy nên nhắc nhở một chút. Là cái gì? Thái Hư Cổ Long hồn của Hằng Nhạc Tông ngươi chính là Tà Long. Tà Long? Diệp Thần sửng sốt, chuyện này có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có cách nói. Thái Hư Cổ Long nói, lấy ba đạo Thái Hư Cổ Long của chúng ta mà nói, ta thân ở Chính Dương Tông, quanh năm chịu đại địa linh mạch tẩm bổ, ý chí của ta là thanh tĩnh, biết cái gì là thiện, cái gì là ác, nhưng Thái Hư Long hồn của Hằng Nhạc Tông ngươi và Thanh Vân Tông Thái Hư lại giống nhau, bọn họ không có linh mạch đại địa tẩm bổ, hơn nữa quanh năm đổi chủ ký sinh, đã tích trữ ác niệm thật sâu trong cơ thể bọn họ, quán niệm cùng tà niệm cuồng loạn, bọn chúng một khi nổi điên thì chính là lục thân bất nhận. Vậy phải làm sao? Diệp Thần vội vàng hỏi. Ta không còn cách nào khác, cái này không thuộc phạm vi năng lực của ta. Thái Hư Cổ Long bất đắc dĩ vuốt rồng. Hôm sau, Diệp Thần dậy thật sớm, thay một bộ đạo bào mới tinh rồi xoay người đi ra ngoài rừng trúc. Vừa ra khỏi rừng trúc nhỏ, Diệp Thần thấy được Sở Huyền Nhi đứng lặng cách đó không xa, dường như đang chờ hắn. Sư phụ, chào buổi sáng. Diệp Thần lắc lư chạy tới. Hiếm khi thấy ngươi thay đổi một bộ đạo bào mới à, Sở Huyền Nhi hứng thú đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới một chút, thỉnh thoảng còn thò tay nhéo nhéo khuôn mặt Diệp Thần. Ăn mặc một chút, cũng khá là đẹp trai. Bộ dạng của ta tuấn tú như vậy, sư phụ nếu không buổi tối ngủ cùng ta đi. Diệp Thần xoa xoa tay, cười hắc hắc, nếu không thì ta ngủ với ngươi cũng được mà. Nghe vậy, lông mày Sở Ngọc Nhi nhướng lên, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, sao thế, rất muốn lên giường với sư phụ sao? Muốn. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Muốn cũng không lên cho ngươi. Sở Huyền Nhi lườm Diệp Thần một cái. Hay là sư phụ ngươi trực tiếp ra giá đi. Gia hữu chỉ có tiền. Diệp Thần nói, còn không quên sửa sang lại cổ áo, sau đó còn rất tự luyến nhấp nhấp tóc. Được rồi. 9.000 vạn, sư phụ ta sẽ để ngươi ngủ. Có thể ngủ trước rồi trả tiền hay không? Diệp Thần xoa xoa tay, cười hì hì. Được, đương nhiên được. Sở Thiến Nhi hất búng mái tóc một cái, trong tay lại xuất hiện cái kéo kia, vừa như không có việc gì cắt tỉa móng tay, vừa ung dung nói, nhưng mà đâu? Ngươi tự đặt một ít đồ đến chỗ ta đi. Vậy? Vậy thì thôi đi. Diệp Thần cười gượng một tiếng, hắn theo bản năng bưng lấy đũng quần của mình, nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy nơi đũng quần lạnh lão. xác định không ngủ. Sở Tụ nghiêng nghiêng mặt sang, hứng thú nhìn Diệp Thần. Không. Không ngủ nữa. Nếu đã không ngủ, vậy thì đi thôi. Sở Huyên Nhi lườm Diệp Thần một cái, yêu nhã cất bước. Ách. Diệp Thần đáp một tiếng, nhún vai đi theo. Đợi đến khi hai người tới, trước đại điện Hằng Nhạc Tông đã có rất nhiều người, chín đại chân truyền của Hằng Nhạc Tông đều nằm trong đó, hai người Hùng Nhị, Tạ Vân, Hoắc Đằng, Tề Nguyệt cũng tới, hắn còn nhìn thấy đám người Tề Dương, Tề Hạo, Khổng Tào, Giang Dương, ngay cả Áo Tím, Giang Hạo và Doãn Chí Bình cũng tới. Trừ bọn họ ra, Đạo Huyền Chân Nhân, Đạo Giới Chân Nhân, Phong Vô Ngân, Bàn Đại Xuyên đều ở đây, ngay cả thủ tọa ba đại chủ phong ngoại môn là Từ Phúc, Linh Đan Các, Chu Đại Phúc Linh Khí Các cũng ở trong này. Sao ta lại có dự cảm xấu? Trong đám người, Tư Đồ Nam vò đầu bứt tai. Ngươi thật đúng là đừng nói, hôm qua lúc sư tôn nói, thiếu chút nữa bị ta dọa tiểu ra quần. Tạ Vân tặc lưỡi một cái. Hay là chúng ta chuồn đi? Hùng Nhị ngoáy mũi. Ồ, đều ở đây à? Lúc mấy người đang nói chuyện, Diệp Thần tiến vào, đầu tiên là liếc mắt nhìn một vòng, sau đó mới sờ sờ cầm rồi đặt ánh mắt lên trên người Hùng Nhị ở gần hắn nhất, nói đúng hơn là đặt ở đũng quần của Hùng Nhị. Thằng nhóc mập, có tiền không? Cho ta mượn chút. Diệp Thần nháy mắt ra hiệu với Hùng Nhị. Không có. Cảm giác được ánh mắt Diệp Thần có chút không bình thường, Hùng Nhị hoảng hốt lui về phía sau một bước, hai tay che đũng quần. Không có thì không có, tránh xa như vậy làm gì? Diệp Thần một tay túm lấy Hùng Nhị, một tay rất tự giác ôm lấy cổ Hùng Nhị, gần đây trong tay có hơi chặt, mượn chút hoa. Ngươi mà thiếu tiền. Hùng Nhị liếc mắt nhìn Diệp Thần, đừng lừa ta, ban thưởng của Tam Tông Đại Bỉ và ban thưởng cho trưởng môn sư bá, hiện tại trong tay tiểu tử ngươi ít nhất phải có 300 vạn linh thạch. Còn đang tìm ta vay tiền. Ngươi vẫn không phải huynh đệ của ta. Diệp Thần nghĩ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Hùng Nhị. Vậy ngươi nói với ta một chút xem, mượn tiền dùng làm gì? Hùng Nhị vẫn ôm chặt đũng quần của mình như cũ. Chơi gái, kỹ nữ. Con mẹ nó chứ. Trưởng giáo tới. Không biết là ai hô lên một câu. Nghe nói như thế, đệ tử ở đây, vô luận là người nói chuyện, người trêu muội, mượn tiền, tất cả đều dừng lại, sau đó nhao nhao tiến lên, chỉnh tề đứng thành ba hàng, chừng mấy trăm người. Trong điện, Dương Đỉnh Thiên chậm rãi đi ra đã ngừng chân, đã chuẩn bị xong chưa? Vậy thì nhất định, nhiệt tình mười phần. Lại là tên Hoạt Bảo Tư Đồ Nam, hắn mặc dù cũng khẩn trương, nhưng lại rất tiêu sái, những người khác cũng giống như hắn, khẩn trương cũng không có tác dụng gì, dù sao cũng phải đối mặt. Vào đây với ta. Lúc này Dương Đỉnh Thiên mới hít sâu một hơi, vung áo bào, dẫn đầu đi vào trong đại điện. Vẫn là một tòa cung điện khổng lồ, vừa mới đi vào đã có cảm giác cực kỳ ngột ngạt, rất nhiều người không thở nổi. Sâu trong cung điện dưới lòng đất là một cánh cửa đá cao chừng vài chục trượng, cực kỳ khổng lồ. Trên cửa đá tràn đầy phù văn cổ xưa, chính giữa còn có một chữ phong cổ xưa, có lẽ là do hồn rồng của Thái Hư Cổ đã bị phong ấn ở bên trong. Rống. Rống. Rống. Vừa mới nghỉ chân, Diệp Thần đã nghe được có tiếng rồng ngâm trầm thấp, âm thanh hùng hậu như sấm nổ. Đứng ở cách cửa đá không xa, Diệp Thần mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, thấy được bên trong có một cái long hồn khổng lồ Thái Hư Cổ, thân thể nó lớn chừng trăm trượng, hai con ngươi như vại rượu, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ khát máu bạo ngược. Đúng như Long Gia đã nói, Hằng Nhạc Thái Cổ Long có chút tà ác. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Long hồn bia, mở. Diệp Thần lẩm bẩm một lát, Dương Đỉnh Thiên đã kết động thủ ấn, mà theo thủ ấn của bọn họ ổn định, trước cửa đá nhô ra một tòa tế đàn, trên tế đàn lại có một tấm bia đá khổng lồ chậm rãi nhô lên. Tấm bia đá chính là Long hồn bia, bên trên khắc long văn rườm rà. Long hồn bia này nối liền với Long hồn Thái Hư Cổ, người được đề cử túc chủ cần đặt tay lên trên long hồn bia. Để kiểm tra trình độ phù hợp của bọn họ cùng Thái Hư Cổ Long Hồn, người có độ phù hợp cao nhất sẽ là ký chủ của Long Hồn Thái Hư. Bắt đầu thôi. Dương Đỉnh Thiên thu ấn thức lại, nhìn về phía bọn Diệp Thần. Để ta đi trước. Thấy mọi người do dự, Nhiếp Phong vẫn kiệm lời đi ra đầu tiên, chậm rãi lên tế đàn, sau đó đem bàn tay áp vào Long Hồn Bia. Ông. Ông. Rất nhanh, Long Hồn Bia rung động hai cái, một chữ nhị cổ xưa hiện ra. Kỹ độ phù hợp, hai thành. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, người tiếp theo. Rất nhanh, Nhiếp Phong đi xuống tế đàn, mà theo đó đi lên chính là nham thạch, theo bàn tay hắn dán trên long hồn bia lần nữa vù vù mà động, hiện ra một chữ nhất cổ lão. Độ phù hợp, một thành, kế tiếp. Ta tới để ta. Tư Đồ Nam nhảy ra, một bước đi lên tế đàn, nhưng lại không lập tức đặt tay lên trên long hồn bia, mà là hai tay nắm lấy mười, lẩm bẩm liên tục, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng đạo cung mau hiển linh. Để ta mở ra một cái mười thành độ phù hợp. Mẹ nó. Em thì chơi sao? phía dưới, Hùng Nhị, Tạ Vân và Hoắc Đằng, ba con hàng này đều mắng to một tiếng, ma chạy. Gấp cái gì? Tư Đồ Nam mắng một câu, sau đó rất tiêu sái lắc tóc một cái, lúc này mới đưa tay đặt ở trên Long Hồn Bia. Ông! Chợt, Long Hồn Bia rung động một cái, cũng chỉ rung rung một chút, chứng kiến chữ nhất trên Long Hồn Bia, hắn không khỏi ho khan một tiếng, xem ra, nó không quá coi trọng ta. Nói xong, Tư Đồ Nam che trán nhảy xuống tế đàn, cũng chỉ mở ra một phần 10 độ phù hợp, có nghĩa là mấy lời cầu xin lúc trước của hắn không có gì khác biệt với đánh rắm. Lần này để ta tới. Bên này, Đoạn Ngự đi tới, nhưng độ phù hợp hơi cao hơn Tư Đồ Nam một chút, chính là hai thành. Mẹ nó! Không khoa học à, tại sao không khoa học, ta thấy rất khoa học. Hùng Nhị ngoáy lỗ mũi. Tiểu béo Đản Nhi, đệ cứ nói chuyện phím như vậy đi, ra ngoài sẽ rất dễ bị người ta đánh chết đấy. Người bớt dọa ta đi. Hết chương 270. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.